Trịnh Toàn lại đây giúp hắn đem giấy chiết khấu lại chiết khấu chiết hảo, nói, ta đảo không lo lắng người khác chê cười đại tiểu thư người này, từ nhỏ liền cùng người khác không giống nhau, nàng muốn làm cái gì, nhậm ngươi nói như thế nào, nàng đều phải làm thành. Nếu là không muốn làm, nhậm ngươi nói như thế nào, nàng cũng không dao động. Đặc biệt có chủ kiến. Đi Nam Kinh, là đại tiểu thư chính mình chủ ý, ta sợ nàng gặp được chuyện này, trong lòng không cao hứng. Lao ra đi, ta cũng không ở bên người nàng. Nàng liền cái người nói chuyện đều không có. Ta này trong lòng, ngẫm lại đều cảm thấy hụt hẫng. Trịnh Toàn không phải lắm miệng người, nhưng Nguyên Duẫn Trung nói càng thiếu, hắn phía trước tuy rằng có điểm sợ Nguyên Duẫn Trung, nhưng cũng mặc danh cảm thấy hắn có thể tin. Nguyên Duẫn Trung cúi đầu, đem chiếc tốt màu trắng sáp giấy viết thư từng chương mở ra, ở kể chuyện án thượng phô hảo, nói, nàng có chuyện, trừ bỏ nhị lao ra cùng ngươi, liền thái thái cũng không nói sao. Trịnh Toàn chính vội vàng đem Nguyên Duẫn Trung viết cho hắn câu đối cùng phúc tự quải hảo. Căn bản không có chú ý tới hắn giơ lên đỉnh mày, lộ ra như đao kiếm sắc bén, mà là thở dài, ngự khí hàm hồ nói, từ trước thái thái nghĩ đại tiểu thư sớm hay muộn là phải gả đi ra ngoài, có thể biết chữ, sẽ tính sổ là được, thiêu sứ quá vất vả. Ngụ ý, tiền thị cũng không tán đồng Tống Tích Vân đi theo Tống Hữu Lương học tập luyện chế đồ sứ, cho nên Tống Tích Vân cùng Tống Hữu Lương càng thân cận một ít. Nguyên Duẫn Trung nghe xong lời này, cư nhiên sửng sốt nửa ngày. Trịnh Toàn kinh ngạc nói, ngươi làm sao vậy? Nguyên Duẫn Trung sau một lúc lâu mới nói, ta cho rằng các ngươi đại tiểu thư là bị bắt. Trịnh Toàn một hồi lâu mới hiểu được hắn đang nói cái gì. Hắn không cấm nở nụ cười, nói, ngài là nói nhà của chúng ta đại tiểu thư trưởng ra sự. Nếu là lao ra không đi, đại tiểu thư chưa chắc sẽ trưởng ra. Nhưng nếu nói đại tiểu thư là bị bắt, kia cũng không nhất định toàn đối. Nhà của chúng ta đại tiểu thư không muốn làm sự, ai cũng đừng nghĩ cưỡng bắt nàng. Là như thế này sao? Nguyên Duẫn Trung lẩm bẩm. Ở một cái trong phòng. Trịnh Toàn thế nhưng không có nghe rõ hắn nói cái gì, nhưng hắn kia ngữ khí, hắn như thế nào nghe đều cảm thấy có chứa vài phần thương cảm. Nhưng Nguyên Duẫn Trung có cái gì nhưng thương cảm đâu. Hắn ngày thường so với bọn hắn gia đại tiểu thư còn hung. Trịnh Toàn hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm, chính ma ma mang theo mấy cái gã sai vặt tới cấp Nguyên Duẫn Trung đưa Xuân Sam. 7, 8 chương một bao đồng rác cái dương, tràn đầy tất cả đều là quần áo, tay đều chen vào không lọt đi, cố tình Trịnh ma ma còn nói, ủy khuất công tử. Năm nay không kịp phái người đi tô hàng chọn mua tân nguyên liệu, ngày trước tạm chấp nhận xuyên xuyên, đầu xuân lại làm vài món hồ lụa hàng lụa. Xong rồi còn cầm kiện yên màu xanh lơ bảo tương hoa gấm trồn mao áo khoác ra tới, hôm nay sáng sớm mới đuổi ra tới, công tử thử xem hợp không hợp thân. Ta cũng hảo cầm đi sửa lại, ăn tết thời điểm xuyên. Trịnh Toàn đôi mắt hạt châu đều phải trừng ra tới. Này còn gọi ủy khuất. Hắn sở hữu quần áo thêm lên đều không có Nguyên Duẫn Trung này một quý nhiều. Nhưng không chờ Nguyên Duẫn Trung phủ thêm kia kiện áo khoác, tiền thị bên người hầu hạ một cái tiểu nha hoàng thở hồng hộc mà chạy tiến vào, kinh hoàng ma, Trịnh ma ma, Trịnh ma ma, ngài nhanh lên đi, thái thái, thái thái muốn sinh. Thấu chương xong. Chương 214. Chương 214. Tiền thị dự tính năm sau mới sinh, đây cũng là vì cái gì Tống Tích Vân dám đi Nam Kinh nguyên nhân chí nhất. Không nghĩ tới tiền thị sẽ trước tiên phát tác. Cũng may là bà đỡ cùng đại phu đều đã thỉnh hảo. Chỉ cần trước tiên phái người tiếp là được. Trịnh ma ma vững vàng bình tĩnh mà sai sử nha hoàn gã sai vật nhóm thỉnh đại phu, thỉnh bà đỡ, thiêu nước cấm, lấy tham phiến, tuy rằng bận rộn, lại vội chung có tự, gọn gàng ngăn nắp. Nguyên Duẫn Trung nghĩ nghĩ, cũng đi tiền thị nơi đó. Bất quá, hắn không có tiến sân, mà là cùng Ngô tổng quản cùng nhau ở bên ngoài chờ. Thức mau, trên bầu trời phiêu nổi lên bông tuyết. Tống Tích Ngọc cùng Tống Tích Tuyết nghe được tin tức đuổi lại đây. Hai cái tiểu cô nương sợ hãi rụt rè giống chim cút giống nhau tránh ở du hạ, làm người nhìn vô cớ sinh ra vài phần thương hại tới. Nguyên Duẫn Trung tuy rằng không có trải qua quá loại này trường hợp, nhưng cũng biết phụ nhân sinh sản là nói quỷ môn quan, Tống Tích Vân không ở nhà, hai cái tiểu cô nương nói vậy phi thường sợ hãi mâu thân có bất chắc gì. Hắn nghĩ đến kia mấy cái tay nghề thượng không quá tinh vi lại thành ý 10 phần dây đeo, phân phó Ngô tổng quản, thỉnh hai vị tiểu thư đi thiên thính chờ. Ngô tổng quản có chút do dự. Hai vị tiểu thư còn không có xuất gác, theo lý hẳn là lảng tránh mới là. Nguyên Duẫn Trung không cho là đúng, nói, không biết càng làm cho người sợ hãi. Nô tổng quản cảm thấy hắn nói có lý, vội thỉnh Tống Tích Ngọc cùng Tống Tích Tuyết đi thiên thính. Hắn tác cấp Nguyên Duẫn Trung căng rủ, tiếp tục ở bên ngoài chờ. Canh ba thiên, tiên thị thuận lợi mà sinh hạ một cái nữ nhi. Nô tổng quản tức khắc trong lòng lộ bột một tiếng, vội quay đầu đi xem Nguyên Duẫn Trung. Nguyên Duẫn Trung tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng kêu bả vai lại gục xuống đến lợi hại. Thấy thế nào đi lên so với hắn còn hề vải dường như. Nô tổng quản khó hiểu, lại cũng không tiện hỏi nhiều. Hắn vội vàng ấn lệ cấp đại phu, bà đỡ cùng trong nhà vội nửa ngày nha hoàn bà tử đám người đánh thưởng. Đến nỗi muốn hay không cấp Tằng thị đi báo tin vui, hắn ấp a ấp úng mà cùng Nguyên Duẫn Trung thương lượng, nếu không, vẫn là chờ đại tiểu thư trở về. Lúc trước đại tiểu thư có thể trưởng ra, đã từng cầm tiền thị còn không có sinh ra đứa nhỏ này nói sự. Hiện giờ sinh chính là cái nữ nhi, hắn thực lo lắng Tống Tam Lương, Tằng thị sẽ coi đây là lấy cớ, một lần nữa cùng Tống Tích Vân tranh đoạt gia sản. Nguyên Duẫn Trung nói, sẽ không. Nô tổng quản nghĩ nghĩ, mới hiểu được Nguyên Duẫn Trung ý tứ. Hắn tuy rằng không quá tin tưởng Nguyên Duẫn Trung nói, nhưng Nguyên Duẫn Trung trong khoảng thời gian này biểu hiện làm hắn có thể khắc sâu cảm nhận được hắn không phải cái đơn giản người. Huống hồ hiện tại Tống gia tứ tiểu thư đã ra đời, Tống gia lại không có cất giấu, hắn liền tính là tưởng chờ đến Tống Tích Vân đã trở lại lại đi cấp Tằng thị báo tin vui, cũng không có biện pháp hoàn toàn giấu giếm xuống dưới, còn không bằng nghe Nguyên Duẫn Trung chưa ấn quy củ đi báo hỉ lại nói. Tằng thị nghe xong quả nhiên đại hỉ, vội chiêu Tống Tam Lương phu thê trở về thành thương lượng chuyện này. Tiên thị tắc khóc đến đôi mắt đều sưng lên. Là ta liên lụy Vân Đoá. Nàng hướng Trịnh ma ma khóc lóc kể lể, nếu ta cho nàng sinh cái đệ đệ, nàng là có thể danh chính ngôn thuận mà trưởng quản gia nghiệp. Nàng phía trước trả giá nhiều như vậy, sợ là đều sẽ bởi vì ta ném đá trên sông. Trịnh ma ma cũng thực cảm khái, chỉ có thể an ủi nàng, đây đều là mệnh. Nửa điểm không khỏi người, ngài liền nghi thoáng chút đi. Nàng thậm chí lưỡng lự hẳn là không nên cấp tiểu hài tử này làm lễ tắm 3 ngày. Đã có thể như vậy vô thanh vô tức cũng không phải chuyện này. Nàng cũng chỉ có thể đi tìm Nguyên Duẫn Trung thương lượng. Làm. Nguyên Duẫn Trung chém đinh chặt sắt địa đạo, ấn quy củ làm. Bởi vì Tống gia còn ở hiếu kỳ, ấn quy củ làm, đó chính là thân cận nhân gia tụ ở bên nhau ăn một bữa cơm. Chính ma ma thở dài đi cấp thân thích bằng hữu báo tin. Tống gia tộc lao nhóm lại vì khó khăn. Bọn họ tụ ở 11 thái gia trong nhà, thương lượng nếu không đi tham gia Tống gia tứ tiểu thư lễ tắm 3 ngày. Như thế nào liền sinh cái nữ nhi đâu? Này nếu là sinh chính là nhi tử thật tốt ta. Đi khẳng định là muốn đi, nhưng đi làm sao bây giờ? Hữu Lương không có nhi tử, theo lý hẳn là cấp Hữu Lương quá kế đứa con trai, người này tuyển như thế nào tuyển? Ngày hôm qua Tống Tam Lương còn tìm đến ta nơi này, hỏi ta nghĩ như thế nào? Nhưng nếu là quá kế nhà bọn họ nhi tử, chỉ sợ Tống Lao Bản sẽ không đáp ứng. Đây là hắn nàng có đáp ứng hay không sự sao? Đây là ước định mà thành. Nàng chẳng lẽ còn tưởng đem nhà mẹ đẻ ra sản đưa tới nhà chồng đi không thành. Nay âm rơi xuống, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng không ai nói tiếp. Vẫn luôn không nói gì Tống 11 thái gia lúc này mới sâu kín nói, lễ tắm 3 ngày không phải bà nương nhóm tham gia sao. Chúng ta lại không cần đi. Lập tức có tộc lão minh bạch hắn ý tứ. Hắn ánh mắt sáng lên, nói, ngươi là nói, chúng ta kéo dài tới Tống Tích Vân trở về. Tống 11 thái gia còn không có gật đầu, mọi người liền tặc nổi, sôi nổi nói, đúng vậy. Nhất ta. Bọn họ hai nhà đấu võ đài, chúng ta trộn lẫn cái gì? Đương nhiên cũng có cá biệt không tán đồng, có thể thấy được đa số người đều nói như vậy, cũng không tốt ở cái này trường hợp không giống người thường. Chuyện này này liền dạng định ra tới. Chờ đến Tống Tứ Tiểu Thư tắm 3 ngày, Tống Thị Nữ Quyến tất cả đều đến đông đủ, còn có cùng Tiền Thị Giao Hảo Nghiêm Thái Thái, Nô Thái Thái đám người. Lại còn có tới cái hiếm lạ nhân vật, Hùng Lao Gia Thái Thái. Lễ tắm 3 ngày thời điểm, nàng chiều buồn tắm ném vài cái nén vàng. Lập tức khiến cho mọi người chú ý, sôi nổi hỏi thăm là ai. Hùng Thái Thái là cái tướng mạo cực kỳ dịu dàng phụ nhân, tính cách nhìn cũng thẹn thùng, ra ra vào vào theo sát Nghiêm Thái Thái, gặp người hỏi thăm nàng, lại cũng không đồng nhất vị mà tránh ở Nghiêm Thái Thái phía sau, mà là nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà giới thiệu chính mình, nói Hùng Lao Gia hiện giờ cùng Tống Tích Vân làm buôn bán, cố ý từ vụ nguyên tới chúc mừng Tống Gia. Mọi người nghe xong, không khỏi trong lén lút cho nhau nghị luận, cảm thấy tự Tống Gia tới rồi Tống Tích Vân trong tay. Càng thêm lừng lẫy, ngay cả nơi khác khách thương cũng tới cấp Tống gia chúc mừng, tới khi còn có chút không để bụng, lúc này mỗi người thu thập vài phần tính tình, cười khanh khách mà lẫn nhau ly hợp. Mà Nghiêm Thái Thái thấy Tiền Thị tinh thần không được tốt, còn đơn độc an ủi nàng, một cái nữ nhi nửa cái nhi, các ngươi có 4 cái nữ nhi, tương đương có 2 cái nhi tử, có cái gì không tốt. Ngươi nhìn xem các ngươi gia Tống lão bản, nhiều có thể làm A. Không thể so đứa con này mạnh hơn gấp trăm lần ngàn lần. Ta nếu là có như vậy một cái nữ nhi, nửa đêm đều phải cười tỉnh. Tiên thị nhìn ở riêu trong xe ngủ đến khuôn mặt đỏ bừng tiểu nữ nhi, thấp giọng nói, ta không phải không thích nữ nhi. Nữ nhi là nương bên người tiểu áo đông. Ta là cảm thấy ta liên lụy Vân Đoá. Vậy ngươi liền càng muốn đánh lên tinh thần tới. Nghiêm Thái Thái nói, không thể để cho người khác nhìn chê cười. Tiên thị như sấm bên tai, từ nay về sau thẳng thắn sống lưng làm người không để cập tới. Tống Tích Tuyết tuổi còn nhỏ, đại gia nói chuyện đều sẽ không tránh nàng. Nàng mấy ngày nay không khỏi nghe xong một bụng cơn giận không đâu. muội muội tắm 3 ngày, tới rất nhiều khách nhân, nàng thừa dịp tiền thị cùng Trịnh ma ma nhất thời không rảnh lo nàng, nàng chạy Tống Tích Vân trong viện, dầu dĩ không vui mà cầm khắc đao ở hương trương trên cây khắc tự. Nguyên Duẫn Trung đi ngang qua, nàng còn hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kia bộ dáng, cùng Tống Tích Vân sinh khí khi trừng người giống nhau như lúc. Hắn cảm thấy thú vị, hỏi nàng, ngươi ở chỗ này làm gì? Hầu hạ ngươi nha hoàn bà từ đâu? Ai cần ngươi lo? Tống Tích Tuyết cười lạnh, giơ lên cầm xem người bộ dáng cũng rất giống. Nguyên Duẫn Trung phảng phất thấy được một cái nho nhỏ Tống Tích Vân. Hắn xách Tống Tích Tuyết cổ áo liền phải đem nàng giao cho bên người hầu hạ người. Tống Tích Tuyết hoa hoa kêu to, tứ chi ở không trung loạn trảo, nói, ngươi cũng không phải cái gì người tốt. Ta ngày đó xem đến rõ ràng, ta nương sinh muội muội, ngươi cũng thực không cao hứng. Chờ ta đại tỷ đã trở lại, ta muốn nói cho ta đại tỷ. Nguyên Duẫn Trung sửng sốt. Tống Tích Tuyết nhân cơ hội lấy chân đá hắn. Lại bị hắn tránh đi. Không cần nói hiệu nói vượng. Hắn ôn thanh địa đạo, buông Tống Tích Tuyết, sờ sờ nàng đầu. Tống Tích Tuyết tức khắc đầy mặt đỏ bừng, nhanh như chớp mà chạy. Nguyên Duẫn Trung nhìn Tống Tích Tuyết bóng dáng khẽ thở dài. Tống gia thêm vị Tống tứ tiểu thư, hắn là có điểm không cao hứng. Bất quá không phải bởi vì Tiền thị sinh chính là cái nữ nhi, mà là hắn cảm thấy, Tiền thị sinh cái nữ nhi, Tống Tích Vân sợ là càng thêm sẽ không rời đi Tống gia. Thấu chương xong. Chương 215. Chương 215. Lễ tắm 3 ngày qua đi chính là trăng tròn lễ. Nhưng có người ra bất quá trăng tròn lễ, mà là hơn trăm ngày lễ. Đương nhiên cũng có nhân ra hai dạng đều quá. Nguyên Duẫn Trung không biết Tống gia tứ tiểu thư quá cái nào lễ, nhưng hắn vẫn là làm người đi cấp Tống tứ tiểu thư đánh cái vàng dòng nạm bách bảo khóa trường mệnh. Khóa trường mệnh lấy về tới thời điểm, hắn trong đầu hiện ra một cái nho nhỏ Tống Tích Vân, lại nhường cho Tống Tích Tuyết đánh một cái, Tống Tích Ngọc nơi đó, hắn tác tặng cái chân châu châm cải qua đi. Tống Tích Tuyết được hắn khóa vàng, ngượng ngùng mà ở Nguyên Duẫn Trung thư phòng bên ngoài tham đầu tham não. Nguyên Duẫn Trung liền triệu nàng đi vào, nói cho nàng vẽ tranh, còn hỏi nàng, ngươi về sau tưởng kế thừa gia nghiệp sao? Tống Tích Tuyết lập tức liền không cao hứng, nói, nhà ta từ ta đại tỷ kế thừa gia nghiệp. Ta biết ta. Nguyên Duẫn Trung nói, vài nét bút đi xuống, là cái mặc đoàn, lại tinh tế mà thêm vài nét bút, liền thành một đôi rất sống động tôm sông. Ngươi đại tỷ một người trưởng ra nhiều vất vả, ngươi trưởng thành chẳng lẽ không nghĩ giúp ngươi đại tỷ vội? Tống Tích Tuyết lập tức bị Nguyên Duẫn Trung họa kỹ sở thuyết phục, nói, ta đương nhiên muốn giúp ta đại tỷ a. Cha ta trên đời thời điểm nói, tỷ muội đồng lòng, này lợi đoạn kim. Nàng nói, khí thế 10 phần mà vẽ một bút, cũng là cái mặc đoàn, lại tinh tế mà thêm vài nét bút, lại làm người nhìn không ra tới họa chính là cái gì. Nguyên Duẫn Trung âm thầm thở dài. Tống Tích Tuyết lại không phục nói, ta vừa mới bắt đầu học lối vẽ tỉ mỉ, chờ ta giống ta đại tỷ như vậy lớn, khẳng định có thể họa đến cùng nàng giống nhau hảo. Nguyên Duẫn Trung không tỏ ý kiến, lại cho nàng vẽ cái nho nhỏ ngọn núi. Tống Tích Tuyết chiếu vẽ nửa ngày, tả xem là đoàn mặc, hữu xem vẫn là đoàn mặc. Nói cách khác, nàng mặc kệ là họa sĩ bút vẫn là sơn thủy, đều không có cái gì thiên phú. Nguyên Duẫn Trung hỏi nàng, ngươi muốn học kéo bôi sao? Tống Tích Tuyết trừng mắt thật lâu sau, hỏi ngược lại, vậy ngươi sẽ sao? Xem ra cũng sẽ không. Nguyên Duẫn Trung nói, vậy ngươi sẽ cái gì? Tống Tích Tuyết tức giận đến không được, đặng đặng mà chạy. Kết quả chạy một nửa, lại quay về, một phen tún Nguyên Duẫn Trung họa tôm he, lúc này mới lại lần nữa chạy ra. Nguyên Duẫn Trung tâm tình có điểm buồn bã, cảm thấy như vậy đi xuống, Tống Tích Vân thật đến cả đời ngốc tại Tống gia. Hắn làm người đi hỏi thăm Tống Tích Ngọc. Tống Tích Ngọc cam hiểu nữ hồng, tính cách còn thực nhu thuận. Mấy ngày này đều là nàng ở giúp đỡ Tiền thị mang Tống tứ tiểu thư, trái lại Tống Tích Tuyết, cả ngày nơi nơi chạy, làm nàng ngồi xuống học điểm cái gì, kia thật đúng là giống muốn nàng mệnh dường như. Nguyên Duẫn Trung chạy đi tìm Giang huyện lệnh uống rượu. Giang huyện lệnh vội vàng sang năm cày bừa vụ xuân sự. Thấy Nguyên Duẫn Trung, giống vậy là buồn ngủ gặp được gối đầu, vội không ngừng mà đem hắn kéo đi thư phòng, nói ra ngươi khả năng không tin, này Lương huyện 10 gia liền có cửu gia là làm đồ sứ, tốt nhất ruộng tốt đều không có nhân chủng, lương thực cư nhiên toàn dựa Nam Xương phủ bên kia vận lại đây. Ta chuẩn bị cổ vũ sinh sản, huyện nha ra tiền, mua ngưu thuê cho bọn hắn. Nguyên Duẫn Trung không muốn nghe này đó, hắn nói, ngươi sang năm còn ở nơi này sao? Giang huyện lệnh bị nghẹn đến nhất thời vô ngữ, cũng có chút phiền lòng nói, ngươi tới làm gì? Này rượu là uống không được. Nguyên Duẫn Trung không nói một lời, lại trở về Tống gia. Chỉ là hắn mới vừa tiến nội viện, liền nghe thấy Tiền thị bên kia người ngữ ồn ào náo động. Ở cư không phải hẳn là tĩnh dưỡng sao? Nguyên Duẫn Trung vội đi qua. Xa xa liền thấy Tằng thị cùng Lý Tam Lương phu thê chính đổ ở Tiền thị cửa, nhảy chân cùng Trịnh Mama, Trịnh Toàn, nô tổng quản mấy cái ở tranh trước. Nguyên Duẫn Trung nhíu mày, lạnh lùng nói, đây là chuyện gì xảy ra? Nô tổng quản nghe thanh âm liền nhẹ nhàng thở ra, vội đón nhận tiến đến cấp Nguyên Duẫn Trung hành lễ. Nguyên Duẫn Trung liền nghe thấy bang mà một tiếng, Tống Tích Tuyết từ tiền thị chính viện vọt ra, đôi mắt đỏ rực mà hướng về phía Tằng thị liền reo lên, ta liền phải đánh hắn, làm sao vậy? Ngươi làm nhà của chúng ta bồi bạc có thể, nhưng ngươi cũng đến đem nhà bọn họ từ trước từ nhà của chúng ta mượn bạc trước trả lại cho ta. Nguyên Duẫn Trung lúc này mới phát hiện Tống Tích Tuyết gương mặt thành một khối. Nàng nguyên bản liền lớn lên bạch, lúc này trên mặt tựa như dài quá khối bất dường như, làm người bông sinh bạch ngọc có hả tiếc nuối cùng đáng tiếc. Nguyên Duẫn Trung nhìn kia vài phần cùng Tống Tích Vân rất là tương tự mặt, mặt đều thay đổi, hắn một phen bế lên Tống Tích Tuyết, khiển trách nói, là ai làm? Hắn ngày thường ít khi nói cười, đại gia chỉ là cảm thấy hắn khó mà nói lời nói, âm thầm có điểm sợ hắn. Nhưng hắn này mặt lạnh lùng, giữa mày như băng tựa xương không nói, cả người như trong hộp bảo kiếm ra khỏi vỏ, lâm lâm sát khí, lửa xém lông mày, phảng phất tiếp theo tức là có thể làm ngươi huyết bắn năm bước dường như. Đại gia lúc này mới cảm thấy hắn từ trước bộ dáng đã xem như vẻ mặt ôn hòa. Trực tiếp liền đem vẫn luôn bị Tằng thị hộ ở trong ngực Tống Thiên Tuệ cấp dọa khóc. Tống Thiên Tuệ càng nức nở nói, không phải ta, là Tống Tích Tuyết, nàng trước đá ta một chân. Nguyên Duẫn Trung tập trung nhìn vào, Tống Thiên Tuệ không chỉ có trên trán có cái đại bao, hơn nữa trên mặt bị chảo đến từng điều huyết lấm tử, chật vật đến có điểm không mắt thấy. Lại xem một cái khác bị Tằng thị hợp lại ở trong ngực Tống Thiên Thông, cổ áo bị người xé rách, tóc cũng bị người bắt một sợi, đôi mắt cũng bị đánh đến thổi đèn, không thể so Tống Thiên Tuệ hảo đi nơi nào. Cố tình Nguyên Duẫn Trung còn ánh mắt dày đặc mà nhìn Tống Thiên Thông, cười lạnh nói, đó chính là hai cái đánh một cái la. Tống Thiên Thông đương nhiên không đồng ý loại này cách nói, nhưng hắn đã sợ tới mức thẳng run run, nói không ra lời. Tống Tích Tuyết nước mắt ở hốc mắt thẳng đảo quanh. Tự Tống Hữu Lương qua đời sau, liền không còn có người như vậy ôm quá nàng. Nàng dùng cánh tay khoanh lại Nguyên Duẫn Trung, cố nén nước mắt lớn tiếng reo lên, tỷ phu, là bọn họ nói muốn chúng ta ra cút đi. Tỷ phu sao? Nguyên Duẫn Trung chậm rãi sờ sờ nàng đầu, nói, không có bất luận kẻ nào dám để cho các ngươi cút đi. Tống Tích Tuyết, còn phải làm cho bọn họ trả chúng ta ra tiền. Nàng giống tìm được rồi chỗ rửa giống nhau, hướng về phía Tằng Thị cùng Lý Tam Lương phu thê lớn tiếng nói, ngươi hướng cha ta mượn 4 lần bạc. Một lần là 3.000 lượng, một lần là 5.000 lượng, một lần là 1.000 lượng, còn có một lần là 6.200. Tổng cộng là 2.400.000 lượng bạc. Ngươi đem nhà ta bạc trả lại cho ta ra, ta liền bồi ngươi tiền thuốc men. Nguyên Duẫn Trung sửng sốt. Đánh rắm. Tống Tam Lương thấy Nguyên Duẫn Trung phảng phất giống như sát thần, hắn sợ Nguyên Duẫn Trung nghe xong đi vào, thật sự cùng hắn thanh toán này đó bạc, vội nói, ngươi cái liền 1, 2, 3, 4, 5 đều đếm không hết nữ hoa hoa, nói bậy gì đó. Tống Tích Tuyết ở Nguyên Duẫn Trung trong lòng ngực tự tin 10 phần mà hướng về phía Tống Tam Lương nói, ta thấy, ta đều nhớ rõ, ta cũng số đến rõ ràng, ta 3 tuổi liền sẽ bối gậy bản tính khẩu quyết. Nguyên Duẫn Trung ánh mắt hơi lóe, hắn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Tống Tích Tuyết bối, ý bảo nàng không cần bối, sau đó phân phó Trịnh Toàn, thái thái muốn nghỉ ngơi, không phải quan trọng khách nhân, đã không thấy tăm hơi. Trịnh Toàn đã sớm muốn cho Tống Tam Lương này nhóm người đẹp, chỉ là ngại với chủ tớ chi biệt, hắn không hảo chủ động động thủ. Lúc này nghe vậy, hắn lập tức méo nắm tay liền chiều Tống Tam Lương đi qua. Ngươi muốn làm gì? Tống Tam Lương đám người kinh hô. Nguyên Duẫn Trung cũng đã ôm Tống Tích Tuyết hướng ấm dư đường đi, còn giao đại Trịnh Mama, cùng thái thái nói một tiếng, có ta ở đây đâu. Trịnh Mama liên tục gật đầu. Nguyên Duẫn Trung quay đầu lại, đối Trịnh Toàn nói, đừng đem người đánh chết, lập tức tết âm lịch, ô hế Tống ra địa giới. Thấu chương xong. Chương 216. Nguyên Duẫn Trung thanh âm không cao cũng không thấp, thậm chí xưng được với ôn hòa, nhưng dừng ở mọi người lỗ thai, lại có thể làm người rõ ràng mà cảm nhận được hắn nghiêm túc. Hắn là thật sự không để bụng đánh chết người, mà là cảm thấy tết âm lịch mau tới rồi, trong phủ đã chết người không may mắn. Mọi người không khỏi đánh cái dùng mình. Tống Tích Tuyết lại phi thường hưng phấn. Nguyên Duẫn Trung ôm nàng, đầu cũng không quay lại mà hướng ấm dư đường đi thời điểm, nàng thậm chí giống những cái đó có điều cậy vào, bị sủng nịch hài tử giống nhau, hướng tới Tống Tam Lương đám người làm cái mặt quỷ. Trở lại ấm dư đường sau, Nguyên Duẫn Trung ôm nàng trực tiếp vào thư phòng, đem nàng đặt ở hắn ngày thường viết chữ vẽ tranh kể chuyện án thượng, cầm thuốc mỡ, tự mình cho nàng thượng dược. Thuốc mỡ hương vị có điểm gây mũi, nhưng bôi trên mặt lúc sau lại mát lạnh, phi thường thoải mái. Tống Tích Tuyết ngoan ngoãn mà ngẩng đầu, nhận Nguyên Duẫn Trung cho nàng đổ dược. Nguyên Duẫn Trung tâm cũng đi theo mềm đi xuống. Hắn hỏi Tống Tích Tuyết, ai dạy ngươi bối gậy bản tính khẩu quyết ta? Tống Tích Tuyết đắc ý nói, không ai dạy ta, là ta chính mình học được. Nàng còn sợ Nguyên Duẫn Trung không tin, giải thích nói, năm ấy cha ta giáo nhị tỷ gậy bản tính, nhị tỷ nửa ngày đều không có học được, ta ở bên cạnh vừa nghe liền biết. Sau đó nàng cong lên khẩu quyết, phùng tiến một, phùng nhị tiến nhị. nhị hạ năm đi tam, tam hạ năm đi nhị. Bốn đi sáu tiến một, năm đi năm tiến một. Ngang nhau. Sáu lui một còn bốn. Nguyên Duẫn Trung ánh mắt càng sáng. Hắn ôn nhu mà sờ sờ nàng đầu, nói, ta tới khảo khảo ngươi. Tống Tích Tuyết liên tục gật đầu, một bộ ngươi mau khảo ta, ngươi mau khảo ta tiểu bộ dáng. Nguyên Duẫn Trung nói, 7 thêm 15, tương đương mấy. Tống Tích Tuyết không chút suy nghĩ, lập tức nói, đương nhiên là 22 la. Nguyên Duẫn Trung lại nói, kia 36 thêm 42 đâu. Lần này Tống Tích Vân trả lời càng nhanh, 78. Nguyên Duẫn Trung nói, 153 thêm 376. Tống Tích Tuyết, 529. 569 giảm 297. 272. Nguyên Sung Trung lần lượt hướng lên trên thêm, cuối cùng trầm ngâm nói, 24.354 giảm 9.685, lại thêm 19.783, lại giảm 26.347. Lần này Tống Tích Tuyết suy nghĩ một hồi, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một hồi, 8.105. Nguyên Duẫn Trung trầm mặc một lát. Tống Tích Tuyết thấp thỏm nói, có phải hay không tính sai rồi? Theo sau nàng lập tức phủ định nói, không, ta không có khả năng tính sai. Lại hỏi hắn, có phải hay không ta tính đến còn chưa đủ mau? Sau đó nàng hầm hừ mà oán giận nói, đó là bởi vì ngươi nơi này không có bản tính. Nếu có bản tính, ta tính đến càng mau. Không phải. Nguyên Duẫn Trung hướng tới nàng cười cười, đen nhánh con ngươi phảng phất có lấp lánh vô số ánh sao, nói, ta là bị tuyết động dọa. Ta chưa từng thấy quá so ngươi số học tính đến càng mau, tính đến càng chuẩn tiểu hài tử. Kia đương nhiên. Tống Tích Tuyết lại cao hứng lên, nàng ríu rít địa đạo, từ trước cha ta khảo ta nhị tỷ thời điểm. Thường thường là ta nhị tỷ còn không có tính ra tới, ta liền tính ra tới. Tống Thiên Bảo cùng Tống Thiên Thông liền càng xuẩn. Có một lần chúng ta đi mua đường, đại đồ chơi làm bằng đường 5 văn tiền một cái, tiểu đồ chơi làm bằng đường 3 văn tiền một cái, ba cái đường đồng 1 văn tiền. Chúng ta thấu 100 văn tiền, Tống Thiên Bảo muốn mua đại đồ chơi làm bằng đường, Tống Thiên Thông muốn mua tiểu đồ chơi làm bằng đường. Ta liền nói, chúng ta có thể mua 12 cái đại đồ chơi làm bằng đường, 4 cái tiểu đồ chơi làm bằng đường. 84 cái đường đồng, hơn nữa Tống Thiên Thuệ, chúng ta một cái có thể phân 3 cái đại đồ chơi làm bằng đường, một cái tiểu đồ chơi làm bằng đường, 21 cái đường đồng. Kết quả bọn họ đều không để ý tới ta. Tống Thiên Bảo mua 10 cái đại đồ chơi làm bằng đường, Tống Thiên Thông mua 10 cái tiểu đồ chơi làm bằng đường, sau đó phát hiện đại đồ chơi làm bằng đường nhiều 2 cái, tiểu đồ chơi làm bằng đường nhiều 2 cái, hơn nữa Tống Thiên Bảo còn so Tống Thiên Thông dùng nhiều 20 văn tiền. Tống Thiên Thông không phục. Bọn họ còn đánh nhau rồi đâu. Nguyên Duẫn Trung nghiêm túc mà nghe nàng nói chuyện, tán đồng nói, bọn họ là đều rất xuẩn. Đúng không? Tống Tích Tuyết được đến nhận đồng, càng thêm hăng hái, nói, tỷ phu, ta cũng khảo khảo ngươi. Không chờ Nguyên Duẫn Trung nói chuyện, nàng đã nói, nay có vật không biết này số, tam tam số chi nhị, năm năm số chi tam, thất thất số chi nhị, hỏi vật bao nhiêu? Nguyên Duẫn Trung hơi hơi mà cười, nói, 23. Hoa! Tỷ phu, ngươi thật là lợi hại. Tống Tích Tuyết kinh hô, lại cấp Nguyên Duẫn Trung ra một đạo đề, trăm thỏ tung hoành đi vào doanh, bao nhiêu nam nữ đấu tới tranh. Từng bước khó lấy tẫn, bốn con ba người thủy đến đỉnh. Nàng nháy đôi mắt nhìn Nguyên Duẫn Trung, tỷ phu, ngươi biết có bao nhiêu người đi bắt con thỏ sao? Kia giảo hoạt bộ dáng nhi, thế nhưng cùng Tống Tích Vân có 7, 8 phần tương tự. Nguyên Duẫn Trung nhịn không được nhéo nhéo nàng còn mang theo vài phần trẻ con phì gò má, cười nói, 75 cá nhân. Tỷ phu. Tống Tích Tuyết vui mừng đến không biết như thế nào cho phải. Nguyên Duẫn Trung hỏi nàng, còn có ai biết ngươi số học thực hảo? Tống Tích Tuyết lắc lắc đầu, cảm xúc tức khắc có chút hạ xuống, nhưng vẫn là vì người nhà biện giải nói, đại tỷ ngày thường rất bận, nương hoài tiểu muội muội, nhị tỷ. Nàng nói nữ hải tử xem hiểu sổ sách, biết mỗi tháng có bao nhiêu tiền tiêu hàng tháng, xài bao nhiêu tiền là đủ rồi. Đại đa số nữ hải tử đều là cái dạng này. Nhưng Tống Tích Vân không giống nhau. Tống Tích Vân muội muội đương nhiên cũng có thể không giống nhau. Nguyên Duẫn Trung an ủi nàng, ngươi nhị tỷ nói không đúng. Liền tính ngươi là nữ hài tử, nhưng chỉ cần ngươi cũng đủ lợi hại, giống ngươi đại tỷ như vậy, cũng có thể làm nam hài tử có thể làm sự. Ngươi xem ngươi đại tỷ, không phải trưởng quản Tống gia gia nghiệp sao? Ân. Tống Tích Tuyết đôi mắt cười thành nguyệt mầm nhi, liên tục gật đầu, nói, ta đại tỷ là rất lợi hại. Bất quá, tỷ phu, ngươi cũng thực hảo. Nguyên Duẫn Trung mỉm cười, nghĩ, nói, ngươi tưởng tiếp tục học số học sao? Ngươi nếu là muốn học, ta đến lúc đó có thể cho ngươi thỉnh cái lão sư. Tống Tích Tuyết lại có chút mê mang, nói, nhưng ta học làm cái gì đâu. Nhị tỷ nói, học nữ hồng có thể làm quần áo, ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp, còn có thể giữ ấm, học nấu cơm có thể muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, còn có thể làm cấp nương, đại tỷ cùng ta ăn. Ta học số học có thể làm cái gì đâu? Nàng ai đầu nhỏ hỏi Nguyên Duẫn Trung, đi làm phòng thu chi sao? Nhưng nhà của chúng ta đã có phòng thu chi. Bên ngoài người cũng sẽ không mời ta. Ta đương nhà của chúng ta phòng thu chi, chúng ta đây ra phòng thu chi chẳng phải là phải bị sa thải. Nhà của chúng ta tổng không thể thỉnh người rảnh rỗi đi. Kia chẳng phải là đến lại khai một phần tiền công. Nguyên Duẫn Trung cười ha ha, nói, vậy ngươi có thể giúp ngươi đại tỷ quản lò gạch ra. Hắn đánh so sánh, ngươi xem, ngươi nếu có một số tiền, ngươi mặc kệ đem hắn mượn cho người khác vẫn là tồn tại cửa hàng bạc, đều là có lợi tức. Nếu ngươi đem này số tiền mua bùn liêu tồn, kia ở bùn liêu biến thành đồ sứ phía trước, nó cũng chỉ có thể đặt ở nơi đó, một phân tiền lợi tức đều không có. Nhưng ngươi nếu là không mua bùn liêu tồn, yêu cầu nhiều ít đi mua nhiều ít thời điểm, ngươi mua đến thiếu, bùn liêu thương cũng chỉ biết ấn bán lẻ giới bán cho ngươi, mà bán lẻ giới so bán sỉ giới muốn quý rất nhiều. Mỗi cân bùn liêu quán đến đồ sứ thượng, liền sẽ so nhà người khác quý. Cho nên, ngươi yêu cầu nhiều ít bùn liêu, đến cẩn thận mà tính rõ ràng. Đã không thể nhiều, cũng không có thể thiếu. Nay cũng không phải là người bình thường có thể tính đến rõ ràng. Thấu chương xong. Chương 217. Chương 217. Tống Tích Tuyết đôi mắt lượng như tinh thần, hỏi Nguyên Duẫn Trung, kia ta đại tỷ cũng sẽ tính sao? Nguyên Duẫn Trung nhẹ nhàng mà khụ một tiếng, tránh đi cái này đề tài, trở về chính đề, có thể thấy được học giỏi số học cũng là rất quan trọng đi. Tống Tích Tuyết lập tức bị Nguyên Duẫn Trung mang chật, gật gật đầu. Nguyên Duẫn Trung lại nói, nhưng chúng ta học thứ gì? Cũng không nhất định đều là vì hữu dụng đi. Tống Tích Tuyết khó hiểu. Nguyên Duẫn Trung giúp nàng chính chính nha giác châu hoa, thanh âm ôn hòa, trừ bỏ số học, ngươi còn thích cái gì? Tống Tích Tuyết nghĩ nghĩ, nói, thích ta nương, tỷ tỷ của ta, còn có cha ta, cái này tính sao? Tính. Nguyên Duẫn Trung cười nói, còn có cái gì sao? Tống Tích Tuyết đại nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, đã không có. Ta mùa hè thời điểm, thích nằm giường lạnh thượng xem ngôi sao. Nguyên Duẫn Trung nói, đem nàng từ kể chuyện án thượng ôm xuống dưới, nắm tay nàng, ngồi xuống thính đường La Hán trên sập, cầm lấy sập mấy mâm đựng trái cây quả cam, bắt đầu cho nàng lột quả cam. Ta bên người người vừa nghe nói ta thích xem ngôi sao, liền cảm thấy ta hẳn là đi học xem tinh thuật, không chỉ có thể biết bốn mùa biến hóa, lại còn có thể nhìn trộm thần cơ. Nhưng ta thích xem ngôi sao, gần là bởi vì ngôi sao đẹp. Chật lóe, sáng lấp lánh, giống từng cái đom đóm lập lòe ở màn đêm chung. Có người nói ta là ở lãng phí thời gian. Nhưng ta vì cái gì không thể lãng phí thời gian đâu. Ta xem ngôi sao thời điểm, sẽ thật cao hứng, vậy được rồi. Không nhất định xem ngôi sao thời điểm phải có dùng. Tựa như ngươi muốn thích số học, muốn học số học, nó có thể làm ngươi cao hứng, đúng không? Có thể làm ngươi cao hứng sự, chính là hữu dụng sự. Chính là tốt nhất sự. Ta cao hứng liền hảo sao. Tống Tích Tuyết lẩm bẩm. Nguyên Duẫn Trung không có quấy rầy nàng suy tư, mà là đem lột tốt quả cam đưa cho nàng. Tống Tích Tuyết chậm rãi ăn quýt, tiêu hóa Nguyên Duẫn Trung nói. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn phía Nguyên Duẫn Trung, lớn tiếng nói, tỷ phu, kia ta muốn học hảo số học. Ta muốn đánh bại Tống Thiên Bảo cùng Tống Thiên Thông. Nay cùng Tống Thiên Bảo, Tống Thiên Thông có quan hệ gì? Nguyên Duẫn Trung không thể lý giải, bật cười xoa xoa nàng đầu, nói, không, ngươi không cần lo cho bọn họ quá xuẩn, đều không kịp chúng ta tuyết động 10 chi 2, tam. Ngươi về sau muốn cùng những cái đó có bản lĩnh nam hài tử so. Bọn họ nhân ra như vậy, không lo ăn không lo xuyên, nếu có điểm yêu thích ký thác, tương đối dễ dàng tôi luyện tâm tính. Tâm tính ổn định, gặp được khốn cảnh thời điểm liền dễ dàng cố nhịn qua. Đây mới là quan trọng nhất. Nguyên Duẫn Trung liền cùng nàng ước định, ngươi về sau mỗi ngày buổi chiều chưa chính tới ta nơi này ngốc một canh giờ, ta nói cho ngươi học số học. Chờ ngươi học được có điểm bộ dáng, ta liền mang ngươi đi bái phỏng một vị số học đại sư. Ngươi về sau có thể đi theo hắn học số học. Tống Tích Tuyết nhấp miệng cười. Nguyên Duẫn Trung liền đề ra một tiểu sọt giang huyện lệnh phái người đưa tới Phúc Kiến bánh quả hồng, tặng nàng trở về. Trên đường, bọn họ đụng phải tới tìm Tống Tích Tuyết Tống Tích Ngọc. Nàng thẹn thùng mà đứng ở ven đường, ngượng ngùng mà nhẹ giọng cùng Nguyên Duẫn Trung nói lời cảm tạ. Nguyên Duẫn Trung thấy nàng lá gan rất nhỏ, gật gật đầu, đem bánh quả hồng cùng Tống Tích Tuyết cùng nhau giao cho nàng. Nàng dẫn theo bánh quả hồng nắm Tống Tích Tuyết liền đi. Tống Tích Tuyết lại ở đi ra một bắn nơi còn quay đầu lại hướng về phía Nguyên Duẫn Trung lớn tiếng mà kêu, tỷ phu, ngươi đừng quên buổi chiều trưa chính Nga. Nguyên Duẫn Trung cười chiều nàng phất phất tay. Tăng thị sân chính sảnh, chậu than thiêu đến bượt vượng, ánh đỏ tăng thị âm trầm mặt. Lý thị một bên khóc một bên cấp nhi tử thượng dược, thiên giết. Tất cả đều là đàn người đàn bà đánh đá. Xem đem ta nhi tử đánh đến. Sớm biết rằng cái kia họ Nguyên chính là này phó tính tình. Chúng ta nên trực tiếp đem Tống Tích Tuyết cái kia tiểu đề tử cấp tấu một đốn lại nói, tìm tiền thị nói cái gì Lý A. Tống Thiên Thông tê mà một tiếng nghiêng đi mặt đi, bất mãn mà đẩy Lý Thị một chút, nương, ngươi nhẹ điểm. Ngươi lộng đau ta. Lý Thị vội nói, ngoan nhi, là nương không tốt. Ngồi ở một bên không nói gì Tống Tam Lương đột nhiên bực bội mà đứng lên, không vui mà khiển trách nói, hảo, không nghĩ thượng dược cũng đừng thượng. Ngươi một nam hài tử, cư nhiên đánh không lại một nữ hài tử, ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này hô đau. Tống Thiên Thông không chút nào sợ hãi, hướng về phía phụ thân liền nói, chính ngươi không bản lĩnh, còn trách chúng ta đánh không thắng Tống Tích Tuyết. Chúng ta liền tính là đánh thắng Tống Tích Tuyết lại có thể như thế nào? Ngươi dám cùng Tống Tích Tuyết tỷ phu ngạnh cương sao? Vừa rồi hắn chính là xem đến rõ ràng. Tống Tích Tuyết cái kia tỷ phu không cao hứng thời điểm, hắn cha nhưng một câu cũng chưa dám nói. Ta đánh chết ngươi cái nhãi danh. Tống Tam Lương giương tay liền phải chiều nhi tử phiến đi. Lý Thị vội ngăn cản Tống Tam Lương. Tăng Thị cũng trầm giọng nói, ngươi cho ta dừng tay. Tống Tam Lương ngượng ngùng nhiên mà buông xuống cánh tay. Tăng Thị nhìn Lý Thị liếc mắt một cái, đối Tống Tam Lương nói, ngươi theo ta tới. Dẫn đầu đi nội thất. Tống Tam Lương cùng Lý Thị liếc nhau, vội đi theo mẫu thân vào nội thất. Nội thất, Tăng Thị từ nàng khắc hoa bốn trụ sơn đen giường ván giường ngăn bí mật lấy ra một cái hồng sơn mạ vàng cháp. Nàng mở ra cháp. Châu quang bảo khí, vàng bạc lấp lánh, thiếu chút nữa hoảng mù Tống Tam Lương đôi mắt. Nương. Ngay đây là hắn có cái phỏng đoán, rồi lại sợ chính mình đoán sai, cưỡng chế trong lòng rung động nói. Tăng Thị thở dài, nói, đây là ta quan tài buồn. Ngươi cầm đi, chuẩn bị tống ra những cái đó tộc lão. Tiên thị sinh cái nữ nhi, Tống Tích Vân lại không ở nhà, đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Tống Tam Lương nơm nớp lo sợ mà tiếp nhận cháp, hướng Tăng Thị bảo đảm nói, nương, ngài yên tâm. Ta sẽ không cố phụ ngài kỳ vọng. Tăng Thị trịnh trọng gật gật đầu. Tiên thị thấy Tống Tích Tuyết trên mặt thương, phi thường tự trách. Tống Tích Tuyết từ trước là trong nhà nhỏ nhất một cái, nhận hết người nhà sủng ái. Hiện giờ nàng cùng Tống Tích Ngọc chỉ lo chiếu cố tiểu tứ, không chỉ có sơ suất Tống Tích Tuyết cảm thụ, liền nàng bị khi dễ cũng không biết. Nàng ôm Tống Tích Tuyết, có chút nghĩ mà sợ mà đối Trịnh ma ma nói, ít nhiều có nguyên công tử, bằng không. Nàng muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Tống Tích Tuyết cảm thấy chính mình có tỷ phu giúp nàng xuất đầu, nàng một chút đều không khổ sở, ngược lại có chút may mắn, nếu không phải Tống Thiên Thông cùng Tống Thiên Tuệ kia hai cái xuân trứng, nàng còn không có cơ hội đi theo tỷ phu học tập số học. Nương, ta không có việc gì. Nàng cười hì hì an ủi Tiền Thị, đem nàng cùng Nguyên Duẫn Trung ước định nói cho Tiền Thị, còn thật cao hứng địa đạo. Tỷ phu nói, ta cao hứng là được, cao hứng chính là tốt nhất sự, cao hứng chính là hữu dụng sự. Kia cao hứng phân chấn bộ dáng, phảng phất Tống Hữu Lương như cũ trên đời. Tiền Thị hai mắt rưng rưng. Nàng xoa xoa nữ nhi nha giác, nhẹ giọng nói, chúng ta đây tuyết động cấp muội muội lấy cái tên đi. Thật vậy chăng? Tống Tích Tuyết kinh hỉ mà nhìn mẫu thân, làm ta lấy tên. Tiền Thị gật đầu. Tống Tích Tuyết vội nói, vậy kêu tiểu tuyết hảo. Nàng là hạ tuyết thời điểm sinh. Hoặc là kêu tiểu phi. Đại tuyết bay tán loạn. Mọi người đều nở nụ cười. Tống Tích Ngọc nhắc nhở nàng, ngươi kêu tiểu tuyết, muội muội cũng kêu tiểu tuyết sao. Tống Tích Tuyết ngượng ngùng mà cười cười, cao giọng nói, kia, vậy làm tỷ phu cấp muội muội lấy cái tên hảo. Tỷ phu nhưng lợi hại, hắn khẳng định có thể cho muội muội lấy cái dễ nghe tên. Tiền Thị cùng Trịnh ma ma trao đổi một ánh mắt, Tiền Thị cười nói, cũng hảo. Nay đã là chúng ta tuyết động ý tứ, ngươi tỷ phu đối với các ngươi đều quan ái có thêm, từ hắn cho ngươi muội muội lấy cái tên, cũng là khó được duyên phận. Tống Tích Tuyết đợi không được ngày mai, đang đăng mà lại chạy tới ấm dư đường. Thật xa liền nghe được nàng thanh âm, tỷ phu. Tỷ phu. Ta tới. Thấu chương xong. Chương 218. Chương 218. Nguyên Duẫn Trung không có chối từ, cấp tân sinh ra Tống gia tứ tiểu thư đặt tên Tích Tố. Tống Tích Tuyết cầm Nguyên Duẫn Trung bắt tay nàng, dùng màu đỏ rực sai giấy vàng tiên viết tên, dịu dít mà cùng Tiền Thị cùng Tống Tích Ngọc, Trịnh ma ma nói, đây là kiểu chữ Âu Dương Tuần. Kiểu chữ Âu Dương Tuần các ngươi biết không? Chính là một cái kêu Âu Dương Tầm người viết tự. Sau đó nàng còn lấy ra mấy chương viết các loại bất đồng tự thể tuyết động hai chữ màu đỏ rực sai giấy vàng tiên, từng cái nói, đây là thể chữ Nhan. Đây là thể chữ Liễu. Đây là Triệu thể. Còn có, đây là chúng ta tỷ phu viết. Quán các thể. Bất quá Tống Tích Tuyết cảm thấy cái này tự thể không thể chữ Nhan, Triệu thể linh tinh uy phong, hơn nữa không phải nàng tỷ phu tự nghĩ ra, không muốn để. Tiên thị bọn người nở nụ cười. Tống Tích Ngọc càng là trêu ghẹo nàng, nguyên lai lão sư đi học thời điểm ngươi một chút cũng không có nghe a. Các nàng đều là 5, 6 tuổi thời điểm liền vỡ lòng, tới rồi 10 tuổi, tuy nói còn ở luyện chữ to, nhưng ít ra một ít cơ bản tự thể là có thể phân biệt. Ai ngờ ngày thường nhanh mồm dẻo miệng Tống Tích Tuyết lần này lại không có lập tức phản bác tỷ tỷ. Mà là thở dài nói, ta là không nghĩ tới tỷ phu học vấn tốt như vậy, cái gì tự thể đều sẽ viết. Đây là chúng ta tỷ phu viết, hiểu hay không? Lấy Nguyên Duẫn Trung tuổi tác, xuất thân tại thế gia, mỗi loại bảng chữ mẫu đều có thể vẽ lại mấy cái, này không tính hiếm lạ. Nhưng ở Tiền thị trong mắt, Nguyên Duẫn Trung là cái con hát, có thể như vậy, liền phi thường khó được. Nàng liên tục gật đầu, phi thường tán đồng Tống Tích Tuyết nói, là rất lợi hại. Còn dặn dò Tống Tích Tuyết, ngươi nếu đi theo ngươi tỷ phu học số học, thuận tiện làm ngươi tỷ phu nói cho ngươi viết mấy chữ. Tống Tích Tuyết tính tình có chút nóng nảy, không quá có thể tĩnh hạ tâm tới luyện tự, so sánh với hai cái tỷ tỷ mà nói, kia thật là giống cẩu bảo bò dường như. Tống Tích Tuyết hắc hắc mà cười, chỉ viết chính mình tên đỏ thấm giấy nói, đây là tỷ phu viết cho ta, hỏi ta thích cái dạng gì tự thể, hắn sẽ dạy ta cái dạng gì tự thể. Nàng còn tranh công mà dơ viết tích tố hai chữ giấy tiên nói, muội muội tên dễ nghe đi. Chúng ta còn chuẩn bị cấp tiểu tứ lấy cái nhũ danh, bất quá, tỷ phu nói, chờ tỷ tỷ đã trở lại lại lấy. Bởi vì nhũ danh đến người trong nhà đều, người trong nhà cùng nhau lấy tương đối hảo. Là bởi vì nam nữ có khác, công tử không quá phương tiện cấp tiểu tứ lấy nhũ danh đi. Tiên thị âm thầm gật đầu, đối Nguyên Duẫn Trung ấn tượng lại hảo một tầng. Từ nay về sau, Nguyên Duẫn Trung phía sau liền nhiều cái kêu Tống Tích Tuyết cái đuôi nhỏ. Đêm giao thừa, nàng thậm chí muốn đi bồi Nguyên Duẫn Trung ăn đoàn bữa cơm đoàn viên, còn chấn chấn có từ nói, chúng ta nơi này một bàn người, tỷ phu một người ăn Tết, nhiều cô đơn a. Tống Tích Ngọc liền nắm nàng lỗ thai, nói, ngươi không cho cha viếng mồ mả. Ấn thói quen, đại niên 30 bọn họ muốn đi cấp Tống Hữu Lương đốt đèn viếng mồ mả. Nàng nói như vậy, là sợ Tống Tích Tuyết muốn ăn chay, Nguyên Duẫn Trung vì tạm chấp nhận Tống Tích Tuyết, đi theo Tống Tích Tuyết ăn chay. Tống Tích Tuyết lập tức nói, tỷ phu nói, hắn cũng sẽ đi. Ta muốn ngồi hắn xe ngựa. Tiên thị còn không có trăng tròn, không có biện pháp mang các nàng đi tế bái Tống Hữu Lương. Tiên thị nhìn một lần nữa hoặc bắt lên nữ nhi nhóm, mặt mày tất cả đều là nhu nhu ý cười. Nàng ôn thanh nói, các ngươi tỷ phu đã cùng ta đã nói rồi, đến lúc đó các ngươi đều ngồi hắn xe ngựa đi, hắn cưỡi ngựa đi. A, lúc này chính là Tống Tích Ngọc cũng nhịn không được kinh hô, nhìn nhìn ngoài cửa sổ bởi vì hồ giấy cao ly nhìn không thấy tuyết, nói, như vậy lãnh thiên. Chúng ta vẫn là ngồi xe la đi. Tiên thị sinh Tống Tích Tố lúc sau, tinh lực đại không bằng từ trước. Nguyên Duẫn Trung phái người tới cùng nàng nói chuyện này thời điểm, nàng cũng là như vậy tưởng, sau lại không biết làm sao, tam hạ hai hạ, đã bị Nguyên Duẫn Trung phái tới người ta nói động. Nàng hiện tại cảm thấy Nguyên Duẫn Trung chu đáo lại săn sóc, đem sự tình giao cho hắn, nàng thực yên tâm, các ngươi liền nghe ngươi tỷ phu an bài đi. Hắn khẳng định có chủ trương. Tống Tích Ngọc rốt cuộc vẫn là cái lập tức muốn cập kê tiểu cô nương. Có thể ngồi xe ngựa đêm hành, nàng cũng thật cao hứng. Hai chị em ngươi một câu, ta một câu, Tiền thị ở như vậy cười đùa trong tiếng lén lút ngủ rồi. Cơm tất niên sau, Nguyên Duẫn Trung mang theo Tống gia 2 tỷ muội đi cấp Tống Hữu Lương thượng mộ. Đại niên mùng 1, hắn lại đại biểu Tống Tích Vân chiêu đái cấp Tống gia chúc Tết bạn bè thân thích. Qua sơ tam, lại bắt đầu đại biểu Tống Tích Vân bái phỏng Tống thị tông tộc một ít trưởng bối, mở tiệc khoản đãi La Tử Hưng chờ lò gạch đại sư phó, đại trưởng quầy. Bận bận rộn rộn, trong nháy mắt liền đến sơ cửu thiên công ngày, còn phải đại biểu Tống Tích Vân đi tham gia các đại chùa miếu hội dân hương, cấp các đại chùa triển quên tiền quên vật. Đặc biệt là Bát Tiên Am, năm trước lẫn nhau thành tiểu, Bát Tiên Am hiện giờ đã ẩn ẩn phủ qua từ trước đệ nhất đại chùa triển vô danh chùa. Hôm nay vô danh chùa đặc biệt phái cái tài ăn nói cực hảo người tiếp khách hòa thượng, tìm mọi cách mà tưởng thuyết phục Nguyên Duẫn Trung cho bọn hắn chùa miếu cũng quên cái đồ sứ đại phật, bọn họ cũng sẽ tổ chức một hồi thanh thế to lớn nên phụng nghi thức, tuyệt đối sẽ vượt qua Bát Tiên Am. Mà Bát Tiên Am năm nay hương khói phá lệ tràn đầy, tới tham quan nhà bọn họ đồ sứ đại Phật người như cũ như phía trước giống nhau nối liền không dứt, bọn họ thực cảm kích Tống gia, sơ chín hôm nay còn đặc biệt nâng một bản trai án lại đây. Càng đừng nói một ít trong tối ngoài sáng hỏi thăm Tống Tích Vân tin tức người. Nguyên Duẫn Trung ngầm cùng Trịnh Toàn nói, không nghĩ tới một cái nho nhỏ cảnh đức chấn, cũng có nhiều như vậy xa giao. Trịnh Toàn liệt nói thẳng cười, nói, đại tiểu thư không ở nhà, ngươi có thể không đi. Nguyên Duẫn Trung nghiêng liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Trở về ấm dư đường, thấy Tống Tích Tuyết ngồi ngay ngắn ở chuyên vì nàng đặt làm băng ghế thượng, đạp chuyên vì nàng làm chân đạp, đỉnh nho nhỏ thân thể, nghiêm túc mà ở kể chuyện án trước luyện tự, hắn không khỏi đi qua, nhẹ nhàng mà xoa xoa Tống Tích Tuyết đầu. Tống Tích Tuyết cười tủm tỉm mà quay đầu lại, lớn tiếng mà kêu, "Tỷ phu, người đã trở lại." Nguyên Duẫn Trung gật đầu, thay quần áo ra tới, Tống Tích Tuyết đã luyện xong rồi hôm nay số lượng tử. Hắn kiểm tra rồi một lần, phát hiện tiến bộ rất lớn, dựa theo hai người ước định, ở cửu cửu tiêu hàn trên bản vẽ dùng màu đỏ chu sa bôi một đóa hoa cánh, cũng vui mừng nói, lại có một cái cánh hoa, chính là một đóa hoa mai, đến lúc đó ta liền có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Nguyên Duẫn Trung dùng loại này biện pháp, thành công mà làm Tống Tích Tuyết ngồi xuống luyện tự, mà Tống Tích Tuyết chỉ cần chính mình đáp ứng rồi sự, dù cho trong lòng không thích, cũng sẽ phi thường nghiêm túc mà hoàn thành. Cái này làm cho hắn ở trong lòng đối Tống Tích Tuyết lại đánh một cái câu. Tống Tích Tuyết lại vội vã bắt đầu học tập số học, lớn tiếng nói, tỷ phu, chúng ta đợi lát nữa lại nói, ngươi lần trước cho ta ra đề, ta làm ra tới. Thật vậy chăng? Nguyên Duẫn Trung khen ngợi nàng, ngươi cũng thật lợi hại. Đề này ta khảo rất nhiều người, bọn họ cơ hồ đều không có ai có thể đáp ra tới. Tới, ngươi cho ta nói một chút ngươi là như thế nào đáp ra tới. Tống Tích Tuyết liền thích bọn họ cơ hồ đều không có đáp ra tới nói như vậy. Nàng chờ Nguyên Duẫn Trung ngồi xuống nàng bên người, lấy ra ngày hôm qua cơ hồ một đêm không ngủ đáp ra tới số học, bắt đầu sinh động như thật mà nói lên tới, ngươi nói bốn cái cửa thành đều là từ trung gian khai, ta tựa như ngươi dạy, vẽ cái tứ phương hình, sau đó ở bên trong khai cửa thành. Ra cửa bắc 20 bước có một thân cây, ra cửa nam 14 bước có một thân cây, ta liền vẽ cái thụ. Nguyên Duẫn Trung nghiêm túc mà nghe. Cửa đột nhiên truyền đến một cái mang theo vài phần ủ rũ lại hàm chứa nồng đậm ý cười thanh âm, Tuyết Đạo. Bảo tử nhóm, đề cử phiếu này đây chu vì đơn vị tính toán. Câu đề cử phiếu ho. Thấu chương xong. Chương 219. Chương 219. Nguyên Duẫn Trung cùng Tống Tích Tuyết đồng thời quay đầu lại. Chỉ thấy Tống Tích Vân đôi tay ôm ngực dựa vào thư phòng Hồng Sơn nạm lưu ly hoa văn màu tấm bình phong thượng, chính cười khanh khách mà nhìn bọn họ. Không biết ở nơi đó đứng bao lâu. Nguyên Duẫn Trung lập tức liền đứng lên, ngươi đã trở lại. Tống Tích Tuyết đã giống cái tiểu pháo trúc dường như, phịch một tiếng liền vọt vào Tống Tích Vân trong lòng ngực. Tống Tích Vân ôm lấy muội muội, ánh mắt lại dừng ở Nguyên Duẫn Trung trên người, ân. Ta suy nghĩ mẫu thân bên này hẳn là muốn sinh sản, liền trước tiên đuổi trở về. Không nghĩ tới hắn sẽ thay chính mình hết trưởng nữ chi trách, còn cùng chính mình mọi người trong nhà ở chung đến như vậy hảo. Nàng nói, tầm mắt nhịn không được tuần tra thư phòng liếc mắt một cái. Trên tường dán đồ bảy, tám cánh hoa tiêu hàn đồ, bình phong thượng treo tự thể ấu trí giấy tuyên thành, tuy ông ghế đắp điều tình tinh hồng cẩm mặt chuột sáng mao tiểu thảm, trên bàn trà tứ tung ngang dọc mà bãi mấy đĩa ăn một nửa điểm tâm, kể chuyện án thượng tác hỗn độn mà bày bản tính, thước đo, thủy vu, giá bút, bảng dở, giấy tuyên thành chờ vật. Án thư trước ghế bành hạ còn thả cái hoa lê mộc đặt chân. Nguyên Duẫn Trung thường dùng trà cụ bị tế tới rồi mộc trên khay. Hắn thích hoa lan càng bị đem gác xó, dịch tới rồi đa bảo cách trên giá. Giờ phút này thư phòng, nơi nào còn có nửa điểm từ trước sạch sẽ lịch sự tao nhã, giống cái hải tử công viên trò chơi. Tống Tích Vân trầm mặc, sờ sờ muội muội đầu. Nguyên Duẫn Trung nhìn nàng ánh mắt lại rực rỡ lấp lánh như sao trời, ngươi chừng nào thì trở về. Sự tình còn thuận lợi đi. Đi gặp quá thái thái không có. Tháng chạp sơ 10, tuyết động thêm cái muội muội. Tống Tích Vân cười nói, mới vừa rời thuyền, còn không có thay quần áo. Sự tình làm được rất thuận lợi. Chờ rửa mặt chải đầu, lại đi thấy thái thái. Ta đã nghe nói, ta nương sinh cái muội muội, còn nghe nói ngươi cấp lấy tên gọi Tích Tố. Rất dễ nghe. Nàng ánh mắt trước sau đều không có rời đi qua hắn, mấy ngày nay vất vả ngươi. Nguyên Duẫn Trung nghe vậy, có chút không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, nói, còn hảo, nhưng thật ra ngươi vừa đến ra. Còn không có đi gặp nàng mẫu thân, tới trước hắn nơi này, hắn khỏe miệng nhịn không được liền kêu lên, đi gặp quá thái thái, liền sớm một chút nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì, chúng ta ngày mai lại nói. Ân. Tống Tích Vân gật đầu, vẫn đứng ở cửa như cũ cùng hắn nói chuyện, lần này may ngươi làm Thiệu Thanh đi theo ta đi Nam Kinh, bằng không trên đường cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Muốn cảm ơn ngươi mới là. Thiệu Thanh tính tình khiêu thoát Nguyên Duẫn Trung nhìn Tống Tích Vân, làm hắn làm khác sự khả năng làm không tốt, nhưng chạy cái chân, đánh cái tạp. Hắn vẫn là thực nhạy bén. Kẹp ở bọn họ trung gian Tống Tích Tuyết trong chốc lát nhìn xem Nguyên Duẫn Trung, trong chốc lát nhìn xem Tống Tích Vân, nhưng sau một lúc lâu cũng chưa người liếc nhìn nàng một cái. Nàng lớn tiếng mà kêu, "Tỷ tỷ." "Tỷ phu." Hai người đồng thời cúi đầu nhìn nàng. Nàng gãi gãi đầu, cũng không biết chính mình muốn nói gì, chỉ là cảm thấy tỷ tỷ đã trở lại chỉ lo cùng tỷ phu nói chuyện, tỷ phu nhìn thấy tỷ tỷ, cũng chỉ cố cùng tỷ tỷ nói chuyện, không có người để ý tới nàng. Cũng không có người hỏi nàng được không, nàng không cao hứng. Nhưng hôm nay tỷ tỷ cùng tỷ phu đều nhìn nàng, nàng về điểm này không mau lập tức tan thành mây khói, giống chim sơn ca, ngửa đầu ríu rít mà cùng Tống Tích Vân nói chuyện, tỷ tỷ, tỷ phu ở dạy ta số học. Tỷ phu số học nhưng lợi hại. Liền phu tử sẽ không tỷ phu đều sẽ. Tỷ phu còn nói cho ta viết chữ. Ngươi xem. Ngươi xem. Tống Tích Tuyết nói, đang đăng mà chạy tới bò lên trên trước tấm bình phong ghế bành. Lấy một chương chữ to cấp Tống Tích Vân xem, đây là ta viết tự. Như cũ không tốt lắm, nhưng so sánh với từ trước liền dù sao đều viết không thẳng nhưng tiến bộ rất nhiều. Tống Tích Vân khẳng định nàng, có tiến bộ. Kia đương nhiên là. Tống Tích Tuyết đắc ý địa đạo, tỷ phu nói, nếu là ta có thể viết chữ nhỏ, liền đưa ta một con ngựa. Nàng con cương điệu, không phải tỷ phu kỵ cái loại này cao đầu đại mã Nga, là lùn chân mã. Tỷ phu nói, là Vân Quý bên kia mã, muốn từ Vân Quý vận lại đây. Con hỏi Tống Tích Vân, tỷ tỷ, ngươi biết Vân Quý ở nơi nào sao? Nàng từ ghế thái sư bò đi xuống, lại đặng đặng mà chạy đến bình phong mặt sau cầm thực giản dị, vừa thấy chính là tùy tay họa dư đổ lại đây, chỉ cấp Tống Tích Vân xem, nhạ, chính là nơi này. Tỷ phu nói, chúng ta ly Vân Quý có 2.600 hơn dặm lộ, nếu là đi đường, phải đi 2 năm, nếu là cưỡi ngựa, đến đi hơn 4 tháng. Phải không? Tống Tích Vân cười lại sờ sờ Tống Tích Tuyết đầu, nâng kiểm nhìn Nguyên Duẫn Trung nói, chân thành địa đạo cảm ơn. Như vậy tận tâm mà giáo nàng muội muội. Nàng từ nhỏ liền thông minh lanh lợi, hoạt bát hiếu động, công khóa thượng giống còn không có thông suốt dường như. Nàng cười nói, không nghĩ tới nàng có thể tiến bộ nhiều như vậy. Nguyên Duẫn Trung cũng sờ sờ Tống Tích Tuyết đầu, nói, là có điểm không thông suốt. Bất quá, số học là thật tốt. Ta còn suy nghĩ, ta có cái sư huynh thực thích nghiên cứu này đó, đến lúc đó xem có thể hay không đưa nàng đi học mấy năm. Lại không để ý tới nàng. Tống Tích Tuyết miệng tức khắc đều có thể quải chai dầu. Nàng lớn tiếng mà kháng nghị nói, tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi đem ta bím tóc nhỏ thu đều lộng tan. Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung túi đầu. Tống Tích Tuyết tiểu nha giác có chút hỗn độn không nói, dây buộc tóc cũng lỏng. Hai người không khỏi tương hướng mà coi, không hẹn mà cùng mà nở nụ cười. Tống Tích Tuyết liền càng không cao hứng, nàng dậm chân thẳng kêu tỷ tỷ, tỷ phu, chọc đến Nguyên Duẫn Trung cùng Tống Tích Vân lại là một trận cười. Thiệu Thanh Phong trần mệt mỏi mà chạy tiến vào, thấy Tống Tích Tuyết, hắn rôi tay liền đi sờ nàng đầu. Tống Tích Tuyết tức giận đến thẳng dậm chân. Tống Tích Vân cười đến không được. Thiệu Thanh liền nói, Tống lão bản, đồ vật đã vận đã trở lại, ngài muốn hay không đi xem. Tống Tích Vân lúc này mới cùng Nguyên Duẫn Trung từ biệt. Đợi lát nữa lại đến hảo hảo cảm ơn ngươi. Nguyên Duẫn Trung nhìn nàng đấy mắt màu xanh lơ, gật đầu đưa nàng cùng Tống Tích Tuyết ra ấm dư đường. Chỉ là hắn còn không có lộn trở lại thư phòng, đã bị Thiệu Thanh chắn ở trên đường. Thiên A. Hắn đầy mặt hoảng sợ mà hô nhỏ, tả hữu nhìn không ai, vội đệ thấp giọng nói, công tử, ngươi khẳng định nằm mơ cũng không thể tưởng được, Tống lão bản, đem nàng đồ sứ bán ra cái này giới. Hắn chống 5 căn ngón tay, vươn một bàn tay, 50 vạn lượng bạc. Nguyên Duẫn Trung cũng thực ngoài ý muốn. Nhưng hắn bất động thanh sắc mà nhìn Thiệu Thanh liếc mắt một cái, lạnh lùng thốt, ngươi như thế nào nhiều như vậy lời nói. Thiệu Thanh vội la lên, nơi này lại không có người khác, ta lại không cùng người khác nói. Hắn còn hỏi Nguyên Duẫn Trung, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ sao? Nguyên Duẫn Trung không nói chuyện, xoay người đi thư phòng. Thiệu Thanh bất mãn mà hừ hừ hai tiếng, nhìn hắn bóng dáng tự nhủ nói, ta cũng không tin, ngươi có thể chịu đựng không hỏi ta. Ta muốn nói cho ngươi, ngươi không cho ta nói. Chờ ngươi muốn biết thời điểm, vậy đến xem ta có nguyện ý hay không nói. Đi ở phía trước Nguyên Duẫn Trung lại đột nhiên quay đầu lại, cảnh cáo mà liếc xéo hắn. Thiệu Thanh lập tức bả vai co rụt lại, ngoan ngoãn mà đi theo Nguyên Duẫn Trung vào thư phòng. Nói đi. Nguyên Duẫn Trung ở kể chuyện án ghế thái sư ngồi định rồi, các ngươi đi Nam Kinh, đã xảy ra chuyện gì? Thiệu Thanh lập tức quên mất chuyện vừa rồi, hưng phấn mà nói, công tử, ngài không có đi theo đi Nam Kinh, quá đáng tiếc. Tống lão bản, thật là làm ta mở rộng tầm mắt. Thấu chương xong. Chương 220. Nay đã là Thiệu Thanh lần thứ 2 xưng Tống Tích Vân vì Tống lão bản. Nguyên Duẫn Trung khỏe miệng gần như không thể phát hiện mà cong cong, nghe Thiệu Thanh ở nơi đó cơ chân múa tay nói, giống nhau người đi bán hóa, không đều đến thuê cái cửa hàng. Nhưng Tống lão bản không. Nàng đi cửa hàng bạc. Ngươi biết nàng đi cửa hàng bạc làm cái gì sao? Nàng trực tiếp cầm với, một, đối thước cao mai bình, hỏi cửa hàng bạc trưởng quầy. Nàng nếu là thế chấp này đối Mai Bình, cửa hàng bạc cấp nhiều ít giới. Lúc ấy liền đem cửa hàng bạc trưởng quậy làm cho sợ ngây người. Hắn cũng chưa dám cùng Tống lão bản nói giá cả, trực tiếp đem bọn họ chủ nhân kêu lại đây. Kia chủ nhân nguyện ý ra 1.000 lượng một đôi. Tống lão bản căn bản không tiếp tra. Kết quả vào lúc ban đêm, ở sông Tần Hoài nhất phồn hoa thời điểm, coi như phố diễn ra tay ăn chơi vì phùng thanh lâu nữ tử bán trộm truyền ra chi bảo, tiếu tức phụ đồng đánh bại gia đình bên đường đoạt bảo tiết mục. Nguyên Duẫn Trung ngạc nhiên, ngồi ngay ngắn. Thiệu Thanh thấy, hắc hắc cười không ngừng, nói, ngươi cũng không nghĩ tới đi. Hắn kia đắc ý bộ dáng, phảng phất chuyện này là hắn làm. Nguyên Duẫn Trung cười lạnh một tiếng, nói, chuyện này ngươi ra cái gì lực. Thiệu Thanh tức khắc giống bị chát phá dâm cúc. Nếu bàn về tẻ ngắt tử, nhà bọn họ công tử dám xưng đệ nhị, không ai dám nhận đệ nhất. Ngày hôm sau, Nam Kinh trong thành người đều ở sôi nổi nghị luận chuyện này. Biết kia tay ăn chơi ra tổ truyền một con mai bình giá trị 2.000 lượng bạc. Thiệu Thanh nói, lại hưng phấn lên, không hai ngày, lại truyền ra vừa ra kia tiếu tức phụ lặng lẽ đem kia Mai Bình đương 500 lượng bạc, cùng tình lang chạy. Liền có người hỏi, không phải nói kia Mai Bình giá trị 2.000 lượng sao? Như thế nào chỉ đương 500 lượng? Nam Kinh Thành nổi tiếng nhất hiệu cầm đồ Triều Phụng liền ra tới nói chuyện, nói nếu là một đôi, đương nhiên giá trị 2.000 lượng, nhưng chỉ có một con, vậy chỉ trị giá 820. Hắn như vậy vừa nói, đại gia liền càng tò mò, sôi nổi hỏi thăm này Mai Bình có cái gì độc đáo chỗ. Triều Phụng liền 1, 2, 3, 4, 5 cho đại gia giảng. Mọi người thế mới biết nguyên lai có như vậy một con xuất từ với cảnh Đức Trấn Tống ra lò gạch Mai Bình. Kia Triều Phụng còn nói dơ nói, nếu là nhà ai có thể tìm được một khắc chỉ, đương nhiên nguyện ý ra 800 bạc thu. Đại gia cười vang, đều nói hiệu cầm đồ lòng dạ hiểm độc. Khá vậy có kia đường ngang ngõ tắt, nghe nói chuyện này sau, liền nghĩ biện pháp cầm Mai Bình đi hiệu cầm đồ đương. Đều bị hiệu cầm đồ nhận định vì giả. Ai biết này cổ phong lại càng diễn càng liệt, hiệu cầm đồ phiền không thắng phiền, dứt khoát cầm cái pha lê cái lồng, đem kia Mai Bình đặt ở hiệu cầm đồ đại đường trung gian triển lãm cấp mọi người xem, làm đại gia biết này bình thường Mai Bình cùng cảnh Đức Trấn Tống ra lò gạch Mai Bình có cái gì khác nhau. Chuyện này bị sông Tần Hoài Hoa thuyền thượng tỷ nhi một giảng, đi xem kia Mai Bình người liền càng nhiều. Nói tới đây, hắn chờ mong mà nhìn Nguyên Duẫn Trung, nói, ngươi nói, kế tiếp đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Duẫn Trung đối hắn khịt mũi coi thường, nói, cửa hàng bạc lao bản tìm tới mua tới. Thiệu Thanh ngơ ngác mà nhìn hắn, sau một lúc lâu mới nói, ngươi làm sao mà biết được? Nguyên Duẫn Trung liền càng ghét bỏ hắn, nói, ngươi không phải ngay từ đầu liền nhắc tới cửa hàng bạc sao? Sau đó còn gõ gõ kể chuyện án, nhắc nhở hắn tiếp tục đi xuống nói. Thiệu Thanh lại nhịn không được hối hận, nói, nếu là ta ngay từ đầu không đề cập tới cửa hàng bạc là được. Nhưng ngay từ đầu không đề cập tới cửa hàng bạc, câu chuyện này lại như thế nào nói được rõ ràng đâu. Huống hồ cửa hàng bạc cùng hiệu cầm đồ giống nhau, bản chất chính là kiếm tiền. Bất quá hiệu cầm đồ là làm người thường sinh ý, thế chấp đều là mấy ngày nay thường dùng phẩm, cửa hàng bạc làm lại là phú quý nhân gia sinh ý, thế chấp đều là chút đại tông núi rừng đồng ruộng, mặt tiền cửa hiệu tòa nhà chờ. Chỉ là người bình thường không biết thôi. Nguyên Duẫn Trung lười đến nhắc nhở hắn, lại gõ gõ cái bàn. Thiệu Thanh nga một tiếng, có chút nhấc không nổi tinh thần nói, kia cửa hàng bạc chủ nhân cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, trực tiếp đề ra lễ trọng tới cửa bái kiến Tống lao bản, nói Tống lao bản là cái lợi hại người, hỏi Tống lao bản những cái đó đồ sứ bán thế nào. Tống lao bản ngay từ đầu chưa nói giới, đem hắn mang đi nhà kho. Kia nhà kho, không biết khi nào bị Chu Chính bọn họ thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề, bày biện đến đan sen có hứng thú. Làm người liếc mắt một cái xem qua đi, liền cảm thấy những cái đó đồ sứ thực quý dường như. Kia cửa hàng bạc chủ nhân vừa thấy, mắt đều thẳng. Sau đó Tống lão bản ra giá. Hắn thở dài, toàn bộ đồ sứ, đóng gói bán, một ngụm giới, 50 vạn lượng. Còn nói, nếu nàng không phải cấp chờ dùng tiền, nàng cứ như vậy ngồi xổm ở Nam Kinh Thành chậm rãi bán, đừng nói 50 vạn lượng, 100 vạn lượng cũng có thể bán đến ra tới. Kia cửa hàng bạc chủ nhân lập tức liền không nói. Đương trưởng thanh toán 10 vạn lượng bạc tiền trả trước. Buổi tối liền đem dư khoản toàn phó thanh, đem một phòng đồ sứ đều thật cẩn thận mà tiễn đi. Hắn nói tới đây, Nam Liệt ngồi ở Nguyên Duẫn Trung đối diện ghế thái sư, nhìn lọng che lẩm bẩm, ta một năm đồng lộc mới 1312, còn không bằng Tống lao bản một đôi Mai Bình. Ta hiện tại xem Tống lao bản, đã không phải Tống lao bản, mà là một cái kim nhân. Ngươi nói, nàng vì cái gì không xa rời nhau bán. Lần này tử liền ít đi 50 vạn lượng tiền trướng. Tống lao bản tiêu pha thật đúng là đại A. Nói, hắn còn tinh thần rung lên, ánh mắt sáng ngời mà đối Nguyên Duẫn Trung nói, cho nên, công tử, Tống lao bản nói ngươi đi thời điểm sẽ cho ngươi 10 vạn lượng bạc, là thật sự đi. Nguyên Duẫn Trung khỏe miệng chịu chịu, căn bản không muốn cùng hắn nói chuyện. Thời gian không phải phí tổn sao. Ở Nam Kinh phí dụng không phải phí tổn sao. Có thể một hơi đóng gói bán đi, vì cái gì không một hơi đóng gói bán đi. Cửa hàng bạc biết Nam Kinh người nào là chân chính kẻ có tiền. Nói không chừng còn sẽ cùng Tống Tích Vân trưởng kỳ hợp tác. Tống Tích Vân đều không cần đi Nam Kinh, là có thể trực tiếp đem hóa tiêu đến Nam Kinh đi, xe thuyền xe ngựa phí đều tỉnh, còn không cần lo lắng đồ sứ tổn hại, có cái gì không tốt. Các ngươi đi Nam Kinh, nhưng có người làm khó Tống Tiểu Thư. Nguyên Duẫn Trung nói. Thiệu Thanh lập tức bị rời đi lực chú ý. Hắn vô bộ ngực nói, có ta ở đây, ai dám khó xử Tống Lão Bản. Hắn còn cấp Nguyên Duẫn Trung nói một cái chê cười, ta bồi Tống Lão Bản đi tìm hiệu cầm đồ Lão Bản khi. Kia lão bản nhận ra ta, còn tưởng rằng là nhà của chúng ta phải làm thứ gì. Huyền truyền mà cùng ta nói, nếu thiếu tiền, có thể nâng cái phong giấy niêm phong không cái dương qua đi, thiếu bao nhiêu bạc coi như bao nhiêu tiền. Đến lúc đó cầm biên lai cầm đồ đem không cái dương chuộc lại đi là được. Thật cũng không cần mượn bọn họ ra chiều phụ. Hắn kiêu ngạo mà nói, thật là mù hắn mắt chó, nhà của chúng ta là thiếu bạc dùng chủ sao. Không nói cái khác, liền nói Lao Thái gia năm đó ở Vân Quý thời điểm. Nguyên Duẫn Trung lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn. Thiệu Thanh vội bưng kín miệng. Trở lại chính mình sân Tống Tích Vân thoải mái dễ chịu mà giặt sạch cái đầu, phao cái nước cấm tắm, lúc này mới cảm thấy sống lại đây. Này dọc theo đường đi tuy rằng đến Thiệu Thanh rất nhiều chiếu cố, nhưng đi thuyền cưỡi ngựa dù sao cũng là cái việc tay chân, lại liền trục đuổi, nàng vẫn là cảm thấy có điểm mệt. Một lần nữa trải đầu, thay đổi quần áo, nàng cùng vẫn luôn chờ ở nàng phòng tắm ngoại Tống Tích Tuyết đi tiền thị nơi đó. Tiền thị thế mới biết nàng đã trở lại. Thấy nàng tự nhiên là lệ nóng doanh trọng, nắm tay nàng hận không thể từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều muốn biết. Tống Tích Vân nhặt chút quan trọng nói cho nàng. Biết được Tống Tích Vân mang đi đồ sứ bình bình an an tới rồi Nam Kinh, một kiện đều không có hư hao. Hơn nữa như vậy đoạn thời điểm nội tất cả đều bán đi ra ngoài, nàng cao hứng thẳng niệm A-di-đà Phật, theo sau lại mặt lộ vẻ khó xử, thật cẩn thận hỏi nàng, ngươi biết ta cho ngươi thêm cái muội muội đi. Tra được một cái tư liệu, Minh Triều lục phẩm quan viên, không sai biệt lắm 1.312 tiền lương, tương đương với hiện tại 25 vạn. Cảm giác không có hiện đại nhân viên công vụ lấy đến nhiều ho. Thấu chương xong. Chương 221. Tống Tích Vân có chút chua sót. Nàng còn nhớ rõ nhị muội cùng tam muội lúc sinh ra cha mẹ là như thế nào cao hứng phân chấn. Bọn họ cũng không phải trọng nam khinh nữ người. Nhưng hôm nay lại sợ liên lụy nàng mà trở nên như vậy thật cẩn thận. Nàng vội nắm mẫu thân tay, ôn thanh nói, ta biết ta. Ta một hồi tới đại gia liền cùng ta nói. Còn nói tiểu tứ thật xinh đẹp, thức ngoan, hòa giải Tích Ngọc tượng là một cái khuôn mẫu ấn ra tới. Tống Tích Ngọc nghe vậy cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, nàng nhấp miệng cười, hỏi Tống Tích Vân, đại tỷ. Ngươi muốn hay không nhìn xem tiểu tứ? Nàng sinh ra thời điểm Tống Tích Vân đúng là biệt lưu thời điểm, xem đều không có nhiều liếc nhìn nàng một cái. Chờ đến Tống Tích Tuyết sinh ra, Tống Tích Vân đã có làm tỉ tỉ ý thức, không chỉ có tự mình ôm qua nàng, còn thường xuyên mang nàng chơi. Không biết có phải hay không bởi vì nguyên nhân này, Tống Tích Ngọc từ nhỏ đến lớn ở Tống Tích Vân trước mặt đều thực thẹn thùng, không thế nào nói chuyện. Khó được nàng chủ động nói chuyện. Hảo A. Tống Tích Vân vội cười khanh khách nói. Ta đi Nam Kinh còn cho các ngươi đều mang theo rất nhiều lễ vật, bất quá đều trang ở hồng xiềng, ta đã làm Hương Thảo đi tìm. Trễ chút nàng sẽ lấy lại đây. Tống Tích Tuyết đã gấp không chờ nổi. Tống Tích Ngọc tắc tự mình đi ôm Tống Tích Tố lại đây. Nho nhỏ trẻ con bao ở đỏ thâm tá lót, tóc đen nhánh, khuôn mặt nhỏ còn không có hoàn toàn rút đi màu vàng, chính nhắm mắt lại ngủ ngon, nhưng đã có thể nhìn ra thanh lệ ngũ quan. Tống Tích Vân không có đầu hài tử, sợ hài tử không đến ngủ khóc lớn không ngừng. Nàng liền nhũ mẫu tay nhìn sẽ hải tử, khiến cho người đem hải tử ôm đi xuống, an ủi tiền thị nói, nếu bây giờ còn có người dám nói cái gì đương ra không đương ra sự, ta liền mang theo các ngươi tự lập môn hộ. Tống Tích Vân đã dùng này nửa năm thời gian chứng minh chính mình là có này năng lực. Tiền thị lại là vui mừng lại là khổ sở. Tống Tích Tuyết lập tức nói, tỷ tỷ, ta cùng ngươi cùng nhau tự lập môn hộ. Tống Tích Vân cười lại đi sờ nàng bím tóc nhỏ thu. Tống Tích Tuyết nhanh như chớp mà trốn đến Tống Tích Ngọc phía sau. Tống Tích Ngọc liền đem Tống Tích Tuyết cùng Tống Thiên Thông huynh đệ đánh nhau sự nói cho nàng. Tống Tích Vân còn không biết đánh nhau sự, nghe được thẳng nhíu mày, đang nói chuyện này ta sẽ xử lý, có tiểu nha hoàn chạy tiến vào, nói là Tống Cửu Thái gia lão bà lại đây, nghe nói ngài đã trở lại, có quan trọng sự cùng ngài nói. Như vậy vội vàng sao? Tống Tích Vân vừa trở về, tưởng càng nhiều bồi người nhà, còn ở do dự mà muốn hay không đi gặp, tiền thị đã nói, ngươi liền đi gặp đi, nhìn xem nàng nói như thế nào. Dù sao cũng là cửu thái gia thế tử, các ngươi bà thím. Tiểu tứ lễ tắm 3 ngày, nhân gia không chỉ có tới, còn ném một đôi bạc vòng tay làm lễ tắm 3 ngày. Xem như quý trọng. Kia ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nếu là cố ý cùng nhà bọn họ chữa trị quan hệ, nàng cũng không cần bản cái mặt đem nhân gia cự chi ngàn dặm. Trên đời này cái dạng gì người đều có, nước quá trong ắt không có cá. Tống Tích Vân đi gặp Tống cửu thái gia thế tử. Tống cửu thái gia thế tử là tục huyền, bối phận tuy cao. Lại chỉ so tiền thị hơn mấy tuổi. Thấy Tống Tích Vân, nàng liền một bộ đại kinh thất sắc bộ dáng đem nàng kéo đến một bên, nói nhỏ, Tích Vân, ngươi như thế nào lúc này mới trở về? Ngươi có biết hay không, ngươi cái kia thúc phụ Tống Tam Lương, cầm bạc nơi nơi hối lộ Tống thị tộc lão, tưởng thỉnh tộc lão nhóm khai từ đường, đưa bọn họ ra tiểu nhi tử qua kế đến các ngươi này một phòng đâu. Tống Tích Vân không nghĩ tới nàng sẽ nói này đó. Này đó ở nàng biết nàng lại thêm cái muội muội thời điểm cũng đã nghĩ tới. Nhưng nàng vẫn là ra vẻ kinh ngạc nói, ngài ý tứ là, ai ra? Tống cửu thái gia thê tử có chút khoa trương địa đạo, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào một chút cũng không đổi. Nay thật đúng là làm người nhìn đều thế ngươi dầm chân. Nàng nói, từ trong lòng ngực móc ra một trương giấy tới nhét vào Tống Tích Vân trong tay, thanh âm ép tới càng thấp, nói, đây là ngươi cửu thái gia cho ngươi, ngươi lấy về đi chậm rãi xem. Có chuyện gì, cũng có thể tìm ngươi cửu thái gia. Ngươi cửu thái gia tuy rằng không đương ra, nhưng hắn trong lòng gương sáng dường như, Tống gia chỉ có giao cho ngươi trong tay, trong tộc nhân tài có ngày lành quá. Nàng nói xong, còn ngượng ngùng mà vỗ vỗ Tống Tích Vân tay, ngữ mang xin lỗi nói, từ trước ngươi cửu thái gia phản đối ngươi kế thừa gia nghiệp, là cảm thấy ngươi một nữ hài tử xuất đầu lộ diện, về sau không hảo gả chồng. Hắn không có ác ý, chỉ là ngượng ngùng tới gặp ngươi. Lại ha hả mà cười nói, bất quá, ta cũng nói hắn. Nữ hài tử thế nào, chúng ta Tống gia có ngươi, có thể so nam hài tử còn mạnh hơn gấp trăm lần ngàn lần đâu. Nếu không phải ngươi, Tống thị có thể có hiện tại tốt như vậy. Trừ bỏ ngươi, ai đương Tống gia lò gạch người cầm quyền chúng ta đều không đáp ứng, chúng ta nhất định duy trì ngươi. Ngươi cứ yên tâm hảo. Đây là cờ xí tiên minh mà tỏ thái độ ý tứ. Không có sinh tử thù, Tống Tích Vân là nguyện ý cho người ta lưu một cái lộ, miễn cho bị nóng nảy mắt con thỏ cắn bị thương. Xem ngài nói chi vậy. Nàng cũng cùng cửu thái gia lão bà khách khí nói, cửu thái gia là trưởng bối, từ trước đối nhà của chúng ta cũng rất nhiều chiếu cố. Ngài yên tâm, lòng ta đều hiểu rõ, nếu là yêu cầu hắn lão nhân ra mặt, ta khẳng định đi thỉnh hắn lão nhân ra cho ta chủ trì công đạo. Vậy là tốt rồi. Tống cửu thái gia lão bà cười tủm tỉm mà đi rồi. Tống Tích Vân mở ra vừa thấy, trên giấy viết Tống Tam Lương đều tìm chút người nào, tặng chút cái gì lễ, nhà ai đáp ứng rồi hỗ trợ xuất đầu, nhà ai thu lễ lại không tỏ ý kiến, nhà ai trực tiếp đem người cấp đuổi ra môn. Nay trong đó, Tống cửu thái gia là trực tiếp đem người đuổi ra môn, Tống 11 thái gia là thu lễ lại không tỏ ý kiến. Tống Tích Vân bật cười. Gã sai vật chạy vào nói Tống 11 thái gia tới. Nay thật đúng là náo nhiệt. Tống Tích Vân liền quần áo đều không có đổi, ở thính đường lại thấy Tống 11 thái gia. Tống 11 thái gia nói, ngươi vừa trở về, theo lý không nên lúc này tới tìm ngươi. Nhưng như có người ngao ngoe dục dịch, tưởng đem hải tử qua kế đến nhà các ngươi, lại có người sấn phong làm lãng, không biết muốn làm gì. Ta tới, chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có cái gì chương trình? Cái này sấn phong làm lãng hẳn là chỉ Tống cửu thái gia đi. Tống Tích Vân cảm thấy còn rất có ý tứ. Bất quá, nếu Tống thị tông thân đều là bản thiết một khối, đối nàng ngược lại bất lợi. Nàng cười hỏi lại Tống 11 thái gia, ngài cảm thấy ta hẳn là làm sao bây giờ hảo? Tống 11 thái gia lại lần nữa kiên định bất di mà đứng ở nàng bên này, vậy đem người đều chiêu tể, khai từ đường, đem nói rõ ràng. Hắn một cái phạm sai lầm còn bị phân đi ra ngoài, có cái gì tư cách đem nhi tử quá kế đến nhà các ngươi? Này chính hợp Tống Tích Vân ý. Chuyện này sớm hay muộn đến có cái định đoạn, muộn định đoạn, không bằng sớm định đoạn. Đại gia cũng có thể yên phận sinh hoạt. Nàng sảng khoái mà đáp ứng rồi, cùng Tống 11 thái gia thương định, ngày mai liền khai từ đường, nói rõ ràng, cũng làm cho mọi người vô cùng náo nhiệt mà quá cái Tết Nguyên Tiêu. Tống 11 thái gia nghe xong thẳng gật đầu, nói, hiện giờ đại gia nhật tử đều quá đến hảo hảo, ai kiên nhẫn đi quản Tống Tam Lương kia rách nát sự. Ngươi yên tâm, chúng ta mọi người đều đứng ở ngươi bên này. Hắn không chỉ có chính mình tỏ thái độ, còn đại biểu một bộ phận người cũng tỏ thái độ. Tống Tích Vân cười khanh khách nói cảm ơn, tự mình tặng Tống 11 thái gia ra cửa. Tống 11 thái gia hấp tấp mà thông chi các gia đi. Trang đầu có 4 cái bảng đơn, phát hiện chính mình chỉ có khả năng thượng chu đề cử bảng, cầu bảo tử nhóm đề cử phiếu, cấp đăng đường làm quảng cáo ho. Thấu chương xong. Chương 222. Khai từ đường. Ấm dư đường, Nguyên Duẫn Trung hơi có chút ngoài ý muốn nhìn phía Trịnh Toàn. Trịnh Toàn ân một tiếng. Một mặt sai sử gã sai vật nhóm đem từng cái trầm trọng hòm xiển nâng phóng tới thính đường một góc, một mặt nói, này đó tất cả đều là nhà của chúng ta đại tiểu thư từ Nam Kinh cho ngài mang về tới lễ vật. Hắn nói, còn lấy ra một chương danh mục quà tặng cấp Nguyên Duẫn Trung, đồ vật đều ở chỗ này. Nguyên Duẫn Trung nhìn kia đỏ thấm sái kim đơn tử, cảm thấy có điểm chói mắt. Hắn cho rằng Tống Tích Vân sẽ tự mình tới một chuyến. Hùng chi tặng lễ mới có thể dùng danh mục quà tặng, người trong nhà ai sẽ so đo này đó. Hắn lười đến tiếp này danh mục quà tặng. Thiệu Thanh thấy, vội từ một bên nhảy ra tới, không chỉ có tiếp danh mục quà tặng, còn vui sướng mà vô vô Trịnh Toàn bả vai, nói, ai ra láo Trịnh, ngươi trở về lúc sau thay chúng ta ra công tử hảo hảo cảm ơn Tống lão bản, liền nói nhà của chúng ta công tử hôm nào thỉnh nàng ăn cơm. Nói xong, hắn lúc này mới kinh giác chính mình mấy ngày nay đi theo Tống Tích Vân, vô câu vô thúc quán, quên mất nhà bọn họ công tử là cỡ nào soi mói. Hắn như vậy không có trải qua nhà bọn họ công tử đồng ý liền lung tung hứa hẹn, nhà bọn họ công tử bên ngoài thượng không nói, xong việc khẳng định sẽ thu thập hắn. Nhưng này cũng không thể trách hắn, ai làm hắn nhận ra trong đó một cái dương đâu. kia trong dương nhưng trang chính là chi trúc chuồn chuồn. Lại còn có không phải một chi bình thường trúc chuồn chuồn. Kia trúc chuồn chuồn có hai thước trường, nửa thước khoan, không biết là dùng cái gì làm thành. Dùng hai căn gậy gỗ cài chốt cửa nhà bọn họ đặc chế ra châu thẳng chiến ở một bưởi, đem kia trúc chuồn chuồn dùng sức hướng không trung một ném, kia trúc chuồn chuồn là có thể xoay quanh ở không trung, ong long long mà bay tới bay lui, 30 phút không rơi xuống. Nam Kinh trong thành xem náo nhiệt người đem sông Tần Hoài đều đổ đến chật như nêm tối, đi không nổi. Bán 2.000 lượng bạc một cái đâu. Lúc ấy Tống Lao Bản cũng cảm thấy rất có ý tứ, mua hai cái. Hắn còn tưởng rằng là cho nàng hai cái muội muội mua, không nghĩ tới tặng một cái cấp công tử. Hắn cũng tưởng chơi. Thiệu Thanh nghĩ đến đây, hắn ngạnh cổ nhìn Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái. Nhà bọn họ công tử cư nhiên không có sinh khí. Còn tự mình tặng Trịnh Toàn ra cửa. Trịnh Toàn cũng khiếp sợ. Nguyên Duẫn Trung có bao nhiêu ngạo, hắn mấy ngày nay chính là xem ở trong mắt. Hắn vừa ra sân ánh trăng môn liền dừng bước, lắp bắp mà nói, công tử, ngài xin dừng bước. Nguyên Duẫn Trung vô tình tiếp tục đưa hắn, lại cũng không có lộn trở lại đi, mà là phân phó hắn một sự kiện. Ngươi suốt đêm làm tống thị tộc nhân biết nhà các ngươi đại tiểu thư ở Nam Kinh kiếm lời đồng tiền lớn. Trịnh Toàn khó hiểu, nói, chủ nhân đã từng nói qua, muốn muộn thanh phát đại tài. Ngụ ý, không thể như vậy làm, hắn đến nghe Tống Tích Vân. Nguyên Duẫn Trung ngực buồn. Nếu không phải vì làm cái này tin tức càng có thể tin, hắn như thế nào sẽ dùng Trịnh Toàn. Ngươi nếu là muốn cho nhà các ngươi đại tiểu thư ngày mai được như ước nguyện, liền chiếu ta nói đi nói. Nguyên Duẫn Trung cường thế địa đạo. Trịnh Toàn cùng Nguyên Duẫn Trung tiếp xúc đến càng nhiều, càng sợ hắn. Hắn không dám phản bác Nguyên Duẫn Trung, nhưng hắn có thể nói cho Tống Tích Vân, làm Tống Tích Vân quyết định làm sao bây giờ a? Hảo. Trịnh Toàn thuận theo gật đầu, từ ấm dư đường ra tới thẳng đến Tống Tích Vân nơi đó, biết Tống Tích Vân ở tiền thị nơi đó còn không có trở về, hắn lại đi vòng đi tiền thị nơi đó. Rất xa, hắn liền nghe được tiền thị trong viện một trận hoan thanh tiếu ngữ. Là Tống Tích Vân ở nói cho Tống Tích Ngọc cùng Tống Tích Tuyết như thế nào chơi trúc chuồn chuồn. Chính phòng dưới mái hiên đứng đầy xem náo nhiệt nha hoàn bà tử. Tống Tích Vân hiếm thấy ôm cái lò sưởi tay đứng ở trong viện, ngọc diện thấu hồng mà lớn tiếng mà chiều Tống Tích Tuyết đều, bên kia, bên kia. Tống Tích Tuyết đâu, đã sớm chơi điên rồi. Nàng không ngừng đuổi theo kia trúc chuồn chuồn chạy không nói, còn lớn tiếng mà chiều Tống Tích Vân la hét, hảo hảo chơi. Tỷ tỷ, ta ngày mai muốn mang đi làm tỷ phu cũng chơi một hồi. Tống Tích Vân chờ Tống Tích Tuyết đem rơi xuống trúc tinh diên ôm vào trong ngực chạy tới. Lúc này mới tiếp nhận bà tử trong tay khăn cho nàng xoa xoa đầy đầu hãn, nói, hôm nay quá muộn, tiểu tâm trúc chuồn chuồn bay ra đi phi không trở lại. Ngày mai lại chơi. Tống Tích Tuyết ngoan ngoãn gật đầu, từ Tống Tích Ngọc lánh đi xuống rửa mặt chải đầu. Tống Tích Vân tắc cùng Trịnh Toàn đi bên cạnh trà phòng. Như thế nào như vậy vẫn còn lại đây? Nàng thuận tay cấp Trịnh Toàn phao ly trà, duỗi tay ở hân lung thượng nướng hỏa. Giang Bắc mùa đông cũng giống nhau ướt lánh, mặc kệ qua nhiều ít năm, nàng đều hoài niệm có noãn khí mùa đông. Trịnh Toàn đem Nguyên Duẫn Trung nói cho Tống Tích Vân. Tống Tích Vân sửng sốt, theo sau khỏe miệng nhịn không được liền nổi lên ý cười. Ngươi chiếu hắn nói đi làm đi. Nàng nhẹ giọng địa đạo, hắn cũng là tốt với ta. Trịnh Toàn càng hồ đồ. Nhưng Tống Tích Vân không có giải thích, hắn cũng không có hỏi nhiều, đi an bài chuyện này đi. Tống Tích Vân dựa vào hân lung thượng, sau một lúc lâu, xì cười ra tiếng tới. Bị nha hoàn bà tử thu thập sạch sẽ Tống Tích Tuyết từ ngoài cửa nhô đầu ra, tỉ tỉ, ngươi cười cái gì? Ở nàng trong ấn tượng, tỷ tỷ chưa từng có như vậy cười quá. Phảng phất khai ở 3 tháng đầu cành thịnh phóng đào hoa, có xuân hoa ôn nhu cùng kiểu Mỹ, cũng mang theo ngày xuân tươi đẹp cùng sáng sủa. Từ trước nàng cha ra cửa, nàng nương cũng từng như vậy cười quá. Nàng hỏi nàng nương vì cái gì cười, nàng nương đã nói với nàng, là suy nghĩ nàng cha. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không cũng suy nghĩ tỷ phu. Nàng chạy tiến bảo, kéo lại Tống Tích Vân tay. Tống Tích Vân nhẹ nhàng mà sờ sờ nàng đầu. Vào đông đêm rất dài, huân lò bên bãi quả cam ra tản ra tươi mát mùi hương, long nhãn bị nướng đến phanh mà một tiếng nổ tung, lộ ra bên trong tinh ánh dịch thấu thịt quả. Không chờ hướng đông, Tống Thị muốn khai từ đường tin tức liền truyền khắp cảnh Đức trấn phố lớn ngõ nhỏ. Chờ đến Tống Thị tộc nhân mở ra lễ đường đại môn, dọn dẹp sân, trà lau bàn ghế, chuẩn bị trà bánh thời điểm, từ đường ngoại trên tường, trên cây đã bỏ đầy người. Mọi người đều chờ xem Tống gia náo nhiệt, mà Tống Thị sở hữu có tư cách tới người đều tới. Tam gian đại sưởng thính, hai tiên sân, đen bóng một mảnh, tất cả đều là người. Bọn họ top 5 top 3 nghị luận lần này khai từ đường sự, thanh âm không lớn, nhưng ngươi một câu ta một câu, ồn ào náo động giống cái chợ bán thức ăn. Tống Tích Vân đi vào khi nhìn đến như vậy tình cảnh còn rất ngoài ý muốn. Nàng cho rằng Tống Thị chỉ biết thỉnh những cái đó tộc lão cùng đức cao vọng trọng trưởng bối lại đây. Bôi nàng tiến vào chính là Tống 11 Thái gia nhi tử, Tống Tích Vân muốn xưng hỉ thúc tổ, hắn nói nhỏ, mọi người đã biết, đều phải tới. Nói cách khác, không có thể ngăn cản trụ. Không biết cùng ngày hôm qua Nguyên Duẫn Trung làm Trịnh Toàn truyền nói có hay không quan hệ. Nàng thản nhiên mà xuyên qua sân, vào đại đường. Nàng trải qua địa phương một mảnh an tĩnh. Nàng đi rồi địa phương tắc sẽ vang lên so với phía trước càng nhiệt liệt nói chuyện thanh. Vào đông đơn bạc ánh mặt trời xuyên thấu qua giếng trời sái lạc ở phiến đá xanh thượng. Tộc lao nhóm thấy nàng, có vài một cái nhân tình không nhịn được liền đứng lên, đại thấy có người ngồi không nhúc nhích, có mặt lộ vẻ xấu hổ, vội một lần nữa ngồi xuống, cũng có không cho là đúng, chủ động cùng Tống Tích Vân chào hỏi, Tống lao bạn tới, mau ngồi, mau ngồi. Đứng ở bên cạnh chờ Tống Tích Vân tới Tống Tam Lương mẫu tử tức khắc sắc mặt tối sầm. Những người này, nhưng đều là thu bọn họ lễ trọng. Tống Tích Vân hơi hơi mà cười, toàn đương không có thấy, cùng đại sảnh mọi người hàn huyên. Bảo tử nhóm, đột phát sự kiện, không biết buổi tối có thể hay không thêm càng, đại gia đừng chờ. Thấu chương xong. Chương 223. Tống Tam Lương mẫu tử sắc mặt liền càng khó coi. Chờ Tống Tích Vân ở những cái đó tộc lão lễ nhượng chung ngồi ở kia một loạt chỉ có tộc lão nhóm mới có tư cách ngồi ghế thái sư khi, Tống Tam Lương rốt cuộc nhịn không được, tiến lên hướng tới Tống 11 thái gia chắp tay được rồi hành lễ, chỉ Tống Tích Vân nói, nàng có cái gì tư cách ngồi ở chủ vị thượng. Chúng ta Tống thị khi nào đến phiên nữ nhân nói lời nói. Tống 11 thái gia còn không có tới kịp nói chuyện, đã có tộc lão khiển trách hắn một tiếng làm càn, chống quả trượng, run run rẩy rẩy mà đứng lên, nói, Tống Hữu Lương khuê nữ tuy rằng là nữ lưu hạng người, lại làm chúng ta Tống thị tộc học, còn có thể 3 năm để cử 3 cái đi Tô Châu Hạc Sơn thư viện đọc sách, là có thể lập gia lập tộc, truyền thừa 100 năm công lớn, chỉ bằng này, nàng liền có tư cách ngồi ở chỗ này. Ngươi một cái thiếu chút nữa bị trừ tộc, có cái gì tư cách ở chỗ này khoa tay múa chân. Vị này tộc lao so Tống 11 thái gia bối phận còn cao đồng lửa, không phải đại tế, hắn cơ bản sẽ không lộ diện, cùng Tống Tích Vân cũng không có gì giao tình, không nghĩ tới vị này tộc lao là như vậy đối đãi nàng. Tống Tích Vân rất là ngoài ý muốn. Nàng không người gật đầu, chiều vị kia tộc lao nói lời cảm tạ. Vị kia tộc lao đã bất mãn mà đối Tống 11 thái gia nói, không phải Triệu đại gia nói sự sao. Như thế nào còn ở nơi này rong rong dài dài. Tống 11 thái gia vội nặng nề mà khụ hai tiếng, bắt đầu thuyết minh lần này khai từ đường sự, đem Tống Tam Lương mẫu tử phiết ở một bên. Tăng thị không khỏi gắt gao mà cầm nhi tử cánh tay. Lần này bọn họ hoa rất lớn sức lực, liền tính không từ Tống Tích Vân trên người sẽ xuống một miếng thì tới, cũng muốn làm Tống Tích Vân lột ra. Tăng thị thờ ơ lạnh nhạt. Tống thị tộc nhân đã tạc. Tuy nói mọi người đều biết tiền thị sinh cái nữ nhi, cũng đều các có các tính toán, nhưng như vậy ở trước công chúng chính thức nói cho mọi người, đại gia vẫn là không cấm nhỏ giọng nghị luận lên. Tống 11 thái gia khiến cho trong tộc trường giới nam tử gõ gõ kẻng. Mọi người vội an tính lại, tùng lỗ thai nghe Tống 11 thái gia nói chuyện. Tống 11 thái gia cũng không có chuẩn bị bối cái này nổi, hắn nói, nguyên bản đây là Tống Hữu Lương này một chi việc tư, bọn họ chính mình xử lý là được. Nhưng là Tống Hữu Lương đệ đệ tìm được trong tộc, nói muốn đem con hắn quá kế đến Tống Hữu Lương này một chi, muốn trong tộc cho hắn làm trụ, lúc này mới khai từ đường, làm mọi người đều tới nghe một chút là chuyện gì xảy ra. Trong từ đường lại nghị luận khai. Có người trực tiếp liền gào lên, dựa vào cái gì? Bọn họ là phân gia huynh đệ, cùng chúng ta giống nhau, con của hắn có thể quá kế đến Tống lao bản này một phòng, nhà của chúng ta cũng có tư cách. Tống Tích Vân ở Nam Kinh kiếm lời đồng tiền lớn tin tức đã trong một đêm truyền khắp Tống thị tộc nhân. Không nói đến Tống Hữu Lương phía trước lưu lại gia tài, liền xem Tống Tích Vân này nửa năm qua hành động, liền tính kia yêu thương hài tử, cũng động đem nhi tử quá kế cấp Tống Tích Vân đương tự đệ tâm tư. Lập tức có người tiếp lời nói, chính là, muốn quá kế, vậy toàn tộc tuyển. Tống lao bản lớn như vậy gia nghiệp, tổng không thể tuyển cái bại gia tử đi. Tức khác liền có người động tâm tư, cũng đi theo hô, nếu là vì gia nghiệp quá kế, tuyển 5, 6 tuổi cái gì cũng không hiểu, không bằng tuyển kia 12, 3 tuổi, đã có thể nhìn ra nhân phẩm, còn có thể lúc này liền bắt đầu đi theo Tống lao bản học thiêu sứ, đây mới là đứng đắn con đường. Kia đem không hiểu chuyện hài tử ôm quá khứ, đều là muốn cho Tống lao bản ra giúp đỡ nuôi lớn hải tử chính mình hảo đi chiếm tiện nghi. Tuy nói quá kế liền cùng bổn ra không có quan hệ, nhưng quan hệ huyết thống chính là quan hệ huyết thống, con nối dòng thông thường đều rất ít chân chính có thể mặc kệ thân sinh cha mẹ. Nay liền cho rất nhiều người cơ hội thừa dịp. Cũng có người chính mình không chiếm được, dứt khoát quấy rối, nếu có thể tuyển 12, 3 tuổi, kia cũng có thể tuyển 18, 9 tuổi. Còn không phải là muốn thân thể hảo, lập được, chịu khổ nhọc có thể thiêu sứ sao. Tống ra như vậy nhiều con cháu ở lò gạch thủ công, từ lò gạch con cháu tuyển bất chính hảo. Còn có thể biết có hay không thiêu sứ thiên phú. Đương nhiên cũng có kia nói công đạo lời nói, nhà ai như vậy tuyển con nối dòng. tự nhiên là muốn tuyển kia không hiểu chuyện, cách đến rất xa, tốt nhất là cha mẹ đều không còn nữa, nếu không chẳng phải là cho người khác dưỡng nhi tử. Tống Tam Lương có điểm nóng nảy. Hắn nguyên ý là bắt lấy Tống Hữu Lương này một phòng không có nhi tử, phân hai bước đi. Bước đầu tiên là làm Tống Tích Vân giao ra lò gạch nói quyền, bước thứ hai mới là quá kế con nối dõi. Hơn nữa hắn còn lén cấp những cái đó nguyện ý giúp hắn người hứa hẹn, ai có thể làm con hắn quá kế đến Tống Hữu Lương kia một chi, hắn liền đem Tống Hữu Lương ra sản phân ai một nửa. Cũng không phải sở hữu tộc lão trong nhà đều có thích hợp quá kế hài tử. Không nghĩ tới Tống 11 thái gia sẽ đến chiêu thức ấy. Thu tiền, lại không tính toán làm việc. Hắn phẫn hận mà trừng mắt nhìn Tống 11 thái gia liếc mắt một cái, chiều phía trước minh sắc đáp ứng sẽ giúp hắn vội một vị tộc lão nhìn lại. Vị này tộc lão liền đứng dậy, làm người gõ gõ kẻng, mọi người an tĩnh lại, hắn lúc này mới dựa theo cùng Tống Tam Lương thương lượng nói, nguyên bản Hữu Lương đưa tang thời điểm liền nói qua, Tống gia đại khuê nữ quản lý thay lò gạch, hiện giờ tiền thị thêm cái nữ nhi, có phải hay không trước trọng tuyển quản lý thay lò gạch người. Làm Tống Tam Lương không nghĩ tới chính là, vị này tộc lão nói âm còn không có lạc, tộc nhân còn không có nói chuyện, liền có tộc lão minh sắc mà phản đối, đây là hai việc. Hôm nay chỉ nói qua kế sự. Đến nỗi nói Tống gia lò gạch có phải hay không từ Tống Hữu Lương khuê nữ quản lý thay, ta cảm thấy này không có gì hảo thảo luận, quá kế tự đệ, chẳng lẽ tự đệ là có thể lập tức xử lý gia nghiệp. Này không phải xả trứng sao. Càng làm cho Tống Tam Lương không nghĩ tới chính là, mọi người cư nhiên đều cảm thấy vị này tộc lão nói được có lý, sôi nổi nói, đúng vậy. Còn không biết ai quá kế qua đi, lúc này nói ai trưởng quản lò gạch, cũng quá sớm điểm. Còn có người dứt khoát nói, nếu là quá kế con nối dòng căn bản không phải thiêu sứ liêu, làm tỉ tỉ giúp đỡ đệ đệ đem trong nhà sản nghiệp chống đỡ lên không phải hẳn là sao. Chính là, đây là hai việc. Hôm nay chỉ nói qua kế sự. Tống Tam Lương gấp đến độ xoay quanh, hận không thể chính mình tự mình lên sân khấu đi xé. Quá kế nhi tử không phải cũng là vì Tống gia gia nghiệp sao. Hiện giờ có cơ hội đoạt Tống Tích Vân nói quyền, Tống gia lò gạch liền có thể tùy ý Tống thị tộc nhân sâu xé, những người này thế nhưng làm như không thấy. Hắn vội hướng tới vị kia đáp ứng quá hắn tộc lao đưa mắt ra hiệu. Vị kia tộc lao nguyên bản cùng Tống Tam Lương giống nhau tính toán, hắn nghe xong những lời này cũng chính sốt ruột. Thấy thế lập tức cao giọng hét lớn, các ngươi nghe ta nói. Mọi người đều nhìn phía hắn. Hắn nói, trưởng gia cùng quá kế nhìn như là hai việc, nhưng thực tế thượng là một sự kiện. Cảnh đức chấn nhiều như vậy tông tộc, các ngươi nói cho ta nghe một chút đi, xem ai ra là nữ nhân đương gia. Chỉ cần có một nhà, các ngươi coi như ta không có nói qua. Từ đường an tĩnh lại. Hắn tiếp tục nói, quá kế con nối dòng, cũng là vì bình định, làm hết thể đều quy về chính đồ. Vậy từ trưởng gia bắt đầu, làm Tống Hữu Lương gia nữ quyến hảo hảo tại nội trạch hậu viện giữ đạo hiếu, lò gạch, giao cho chúng ta Tống thị tộc nhân cộng đồng quản lý, đãi con nối dòng lớn, lại trả lại cấp con nối dòng, đây mới là đạo lý. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhưng có người đã minh bạch trong đó mấu chốt, mặt lộ vẻ tham lam chi sắc. Tống Tam Lương trong lòng đắc ý, chiều Tống Tích Vân nhìn lại. Thấu chương xong. Chương 224. Chương 224. Tống Tích Vân lại khí định thần nhàn, còn có rảnh cầm chung trà lên uống một ngụm. Tống Tam Lương trong lòng lại run lên. Tống Tích Vân từ trước chiến tích quá bưu hãn, liền tính nàng cử chỉ như thường, cũng có thể làm hắn tâm sinh cảnh giác. Mà thôi có Tống thị tộc nhân kêu gào lên, tộc lao nói có lý. Nào có làm một nữ nhân trưởng ra đạo lý. Nên trở về chính đồ. Mặt khác Tống thị cũng đích sắc không có nữ chủ nhân trưởng ra. Nhưng làm Tống Tam Lương không nghĩ tới chính là, ứng hòa loại này cách nói người cũng không nhiều, càng nhiều người top 5 top 3 mà ghé vào cùng nhau châu đầu ghé thai, không biết đang nói cái gì. Thích thích thích. Trong từ đường đột nhiên truyền đến một trận quải trượng gõ thanh âm. Mọi người theo tiếng nhìn lại, Tống gia vị kia râu tóc toàn bạch tộc lão lại chống quải trượng đứng lên, lạnh mặt nói, các ngươi nếu là ai có bản lĩnh ở vạn công công trong tay bắt được đơn đặt hàng, ta liền hết lòng để cử ai đi trưởng quản Tống gia lò gạch. Những cái đó kêu gào người tức khắc hành quân lặng lẽ. Cố tình vị kia tộc lão không buông tha những người này, cả giận nói, cả ngày chỉ biết nhìn chằm chằm nhà người khác địa bàn, như thế nào không quản quản nhà mình hậu viện đều trường thảo đâu. Một đám sách không rõ đồ vật. Chúng ta Tống thị tộc nhân nếu là đều giống các ngươi giống nhau chỉ nghĩ không làm mà hưởng, đều chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, ghé vào người khác trên người hút máu, ai còn dám dựa vào tông tộc. Hắn gào to thanh Tống 11 thái gia tên, nói, ngươi nếu làm tộc trưởng, phải có quyết đoán, không thể bảo sao hay vậy, Tống Hữu Lương gia khuê nữ đã có năng lực trưởng quản hảo gia nghiệp, nàng xuất gia phía trước, Tống gia sản nghiệp liền từ nàng trưởng quản. Hắn nói xong, có chút đục hồn đôi mắt đem ở đây mọi người đều quét một lần. Nói, chuyện này cứ như vậy định ra tới. Nếu ai lại nói hiệu nói vượng, cho ta loạn bổng đánh ra đi. còn chất vấn mọi người, có ai không phục. Tống Tam Lương tâm đều lạnh, vội chiều kêu gào đến nhất hung vài người nhìn lại. Mấy người kia đều sợ hãi rụt rè mà cúi đầu. Tống Tam Lương nhịn không được ở trong lòng mắng một câu. Hắn bên cạnh Tằng Thị đã mặt như dây vàng. Biết rõ đại thế đã mất, nàng vẫn là ôm may mắn mà mở miệng, nhược được nói, tộc lão, lời nói không thể nói như vậy. Chỉ là nàng mới vừa mở miệng, vị kia tộc lão quải trượng liền chiều nàng ném tới, nện ở cái chán của nàng. Nàng á mà hét thảm một tiếng, bưng kín cái chán. Không quy củ đồ vật. Tộc lão mắng, khó trách dưỡng ra Tống Đại Lương loại này ra tộc đồ vật tới. Nguyên lai từ căn tử thượng liền hỏng rồi. Nam nhân đứng ở trong từ đường nói chuyện, có nữ nhân xen mồm phân sao. Cút cho ta. Nói, hắn còn hung hăng mà trừng mắt nhìn trong tộc quản trừng giới tộc nhân, ý bảo hắn đem người cấp đuổi ra từ đường. Đừng nói trong từ đường mọi người, chính là Tống Tích Vân, cũng bị này biến cố sợ ngây người. Tống Tam Lương càng là tức giận đến toàn thân phát run. Khinh người quá đáng. Chẳng lẽ Tống Tích Vân không phải cái nữ nhân sao? Này cũng quá bất công. Hắn đỡ mẫu thân, chỉ vào Tống Tích Vân lời nói đều nói không nhanh nhẹn mà cái cọ nói, nàng như thế nào có thể ngồi ở đường thượng. Vị kia tộc lao tiếp nhận bọn tiểu bối nhặt cho hắn quải trượng, đạm nhiên nói, nàng đại biểu Tống Hữu Lương này một chi, ngươi là thứ gì? Còn thúc giục quản trong tộc trừng giới người, đều cọ tới cọ lui đang làm gì? Trong tộc quản trừng giới người vội đem Tằng Thị Giá đi ra ngoài. Tống Tam Lương ngăn cản không thành, tưởng cùng đi ra ngoài, Tống 11 Thái Gia đã nói, trưởng gia sự không cho phép nhắc lại. Hiện tại nghị quá kế sự. Hắn đành phải trơ mắt mà nhìn Tằng Thị bị đuổi ra từ đường. Từ đường long long long tất cả đều là mọi người nghị luận thanh âm. Tống Tam Lương liếc mắt Tống Tích Vân. Trường gia lực hấp dẫn không đủ đại, quá tự lực hấp dẫn cũng không đủ sao. Tống Tam Lương gắt gao mà nhìn chằm chằm những cái đó nghị luận đám người. Tống Tích Vân lại đột nhiên đứng lên, đi tới 11 Thái Gia bên người. Mọi người nói chuyện thanh đột nhiên im bặt, ánh mắt cũng tất cả đều dừng ở nàng trên người, từng cái đều lộ ra phó nghiêm túc nghe bộ dáng. Tống Tam Lương liền thấy Tống Tích Vân đầu tiên là chiều vài vị tộc lao nhóm gật gật đầu. Sau đó cười chiều mọi người hơi hơi gật đầu, thanh âm to lớn vang dội lại không mất thanh thúy nói, ta trước đó vài ngày đi Nam Kinh, trong nhà việc nhiều tạ chư vị thân hữu giúp đỡ. Ấn vẫn thường cách làm, nhà ta thêm cái muội muội, đến quá kế cái tự đệ kế thừa hương khói, nhưng trên đời này trừ bỏ qua kế, còn có kén rể vừa nói. Ông một tiếng, nguyên bản an tĩnh từ đường lại nghị luận mở ra. Đây là có ý tứ gì? Là nói nhà bọn họ bất quá kế nhi tử, muốn để lại nữ nhi kén rể sao? Lời này nói được cũng có đạo lý. Có chút nhân gia không có nhi tử không phải kén rể sao. Nhưng nhà bọn họ không giống nhau, nhà bọn họ như vậy nhiều tài sản, chẳng lẽ đều tiện nghi cho người ngoài sao? Chính là, kia chính là Tống gia sản nghiệp. Tống Tam Lương cúi đầu, lộ ra cái vừa lòng tươi cười. Đứng ở Tống Tích Vân bên người Tống 11 Thái gia nghe xong cũng là một trận mờ mịt. Tống Tích Vân phía trước nhưng không có nói các nàng gia muốn kén rể. Hắn nguyên tưởng rằng Tống Tích Vân chỉ là không nghĩ quá kế Tống Tam Lương nhi tử. Nhưng kén rể. Chính như các tộc nhân nói những cái đó dạng, Tống gia to như vậy sản nghiệp, chẳng phải tiện nghi người ngoài. Hắn hơi sườn, tưởng thấp giọng cùng Tống Tích Vân thương lượng vài câu, nhưng vừa chuyển quá mức đi, lại thấy Tống Tích Vân lạnh băng đôi mắt, xinh đẹp lại không mất cứng cỏi gương mặt. Hắn không khỏi cười nhạt. Nhà mình lại không thích hợp quá kế hài tử, có Tống Cửu Thái gia vết xe đổ, hắn lại chưa chắc có thể đấu đến quá Tống Tích Vân. Tống gia sản nghiệp lại đại, cùng hắn lại có quan hệ gì đâu. Hắn hà tất làm này đó tốn công vô ích sự đâu. Tống 11 Thái gia lập tức liền có quyết đoán. Hắn nhỏ giọng hỏi Tống Tích Vân, ngươi có tính toán gì không? Tống Tích Vân cũng không cất giấu, thản nhiên nói, ta còn không có tính toán đem Tống gia lò gạch giao cho những người khác xử lý. Tống 11 Thái gia nghĩ đến ngày hôm qua nghe nói Tống Tích Vân kiếm lời đồng tiền lớn sự, cảm thấy Tống gia cũng đích sắc không có ai có nàng như vậy bản lĩnh. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ai dám nói về sau sẽ không cầu đến Tống Tích Vân trước mặt đi đâu. Hắn dù sao cũng phải cấp đời sau con cháu lưu con đường đi. Hành! Tống 11 Thái gia cũng không hàm hồ, lập tức liền đáp ứng rồi Tống Tích Vân. Xoay người làm người gõ kẻng, lại lần nữa cờ xí tiên minh mà đứng ở Tống Tích Vân bên này, vậy mọi người nói kén rể sự. Mọi người lập tức đã bị Tống 11 Thái gia cấp mang trận. Có hỏi, chẳng lẽ hiện tại liền phải xác định ở rể người được chọn sao? Cũng có người nói, đem ai lưu tại trong nhà. Tống lao bản lại quá cái 2-3 năm liền gả cho, nhị tiểu thư tuổi đảo thích hợp, cũng không biết có thể hay không giống Tống lao bản dường như ứng phó lên. Lại nói tiếp, tam tiểu thư cũng thích hợp, lúc này liền đem người chiêu về đến nhà, có Tống lao bản ở, hảo hảo dạy dỗ mấy năm, nói không chừng Tống ra lại ra cái có thể làm người. Muốn ta nói, không bằng liền để lại tứ tiểu thư ở trong nhà. Tống lao bản tuổi còn trẻ, như thế nào cũng có thể làm cái mười mấy năm. Tống lao bản chính là có vị hôn phu người. Ai ra, như thế nào cảm thấy vẫn là đem tống lao bản lưu tại trong nhà càng tốt. Không có ai lại đi nói qua kế sự. Từ từ, từ từ. Tống Tam Lương lại không đứng ra, liền không hắn chuyện gì, hắn chính là bạch bạch cấp Tống Tích Vân làm áo cưới, thật vất vả nghĩ cách khai từ đường, lại bị Tống Tích Vân sử dụng, hắn lớn tiếng kêu, chư vị, là không có thích hợp người qua kế, mới có thể đến phiên ở rể. Thấu chương xong. Chương 225. Chương 225. Nhưng là lệnh Tống Tam Lương không nghĩ tới chính là, Tống Thị Tông Tộc không chỉ có không ai tiếp hắn nói, còn có người hướng về phía hắn châm chọc niệm ai. Ta xem là ngươi tưởng đem chính mình ra nhi tử quá kế cấp tống lao bản đường tự đệ đi. Liên ngươi đứa con này, đọc sách không được, nói chuyện không được, nhân ra tống lao bản chưa chắc nhìn chúng, ngươi cũng đừng phí tâm tư. Còn có người nói, này quá kế còn có thể hòa giải các ngươi ra có điểm quan hệ, chiêu này chế cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Nhân lúc còn sớm câm miệng, ít nói nhiều nghe. Chính là... Tống thị tộc lão càng là liền cái ánh mắt đều không coi cho hắn, ở nơi đó cùng Tống Tích Vân thương lượng, ngươi nhưng có cái gì chương trình? Chuẩn bị để lại ai ở trong nhà kén rể? Tới cửa con rể chính là muốn trưởng quản gia nghiệp, như thế nào cũng đến mở to hai mắt chọn một cái. Đảo không phải bọn họ không nghĩ làm Tống Tích Vân ra quá kế một cái nhi tử, mà là về lò gạch đơn đặt hàng nói nhắc nhở bọn họ. Lò gạch cũng không phải như vậy hảo xử lý. Hơn nữa liền tính Tống ra lò gạch cho tông tộc xử lý, còn không phải bị vài vị tộc lao ba chiếm, cùng bọn họ này đó bình thường tộc nhân có quan hệ gì. Bọn họ còn không phải làm theo quá nguyên lai nhật tử. Không đúng. Nếu là lò gạch giao cho tông thị tộc lao nhóm xử lý, này đó tộc lao nhóm có mấy cái có Tống Tích Vân năng lực, đến lúc đó lò gạch bị bọn họ lăn lộn không có, những cái đó tộc lao cái nào không có điểm sản nghiệp của chính mình, bọn họ lại không lo lắng không cơm ăn. Nhưng bọn họ này đó bình thường tộc nhân liền không giống nhau. Hiện tại bọn họ còn có thể thường thường mà đưa nhà mình con cháu cùng thân thích bằng hữu đi lò gạch làm việc. Nếu là lò gạch đổ, bọn họ sợ là liền ăn khẩu cơm đều khó khăn. Cùng với đem lò gạch giao cho người khác xử lý, còn không bằng duy trì nguyên trạng. Cho nên không chờ Tống Tích Vân mở miệng, đã có người cao giọng reo lên, Tống lão bản, lò gạch có thể hay không không chiêu người ngoài chỉ chiêu chúng ta Tống ra người. Nhân ra Lý Thị lò gạch chính là như vậy, còn không phải cảnh đức chấn số một số hai đại lò gạch. Hắn nói lập tức phải đến mọi người duy trì, sôi nổi nói, Tống lão bản, mọi người đều hiểu tận gốc dễ, dùng tộc nhân của mình chẳng phải là càng tốt xử lý. Còn không cần lo lắng có người học Tống ra lò gạch kỹ thuật, chạy ra đi khác lập môn hộ. Loại sự tình này không phải không có phát sinh quá. Rất nhiều lò gạch cũng bởi vậy đem một ít quan trọng kỹ thuật trình tự làm việc đều nắm giữ ở người trong nhà trong tay. Đúng vậy. Chúng ta Tống ra còn có như vậy nhiều người không có chuyện gì đâu. Tống lao bản không phải hẳn là trước giúp người trong nhà sao. Lời này nói được có đạo lý, nhưng quản lý một cái lò gạch như thế nào có thể sử dụng người duy thân đâu. Nay phong không thể trường, càng không phải làm cho bọn họ cùng chính mình nói điều kiện. Tống Tích Vân cười đẻ xuống tay. Từ đường trong ngoài tức khắc trở nên an tĩnh không tiếng động. Tống Tích Vân lúc này mới cười nói, thật cũng không phải ta không nghĩ chỉ thu Tống ra người, nhưng thiêu sứ chuyện này, nào một đạo trình tự làm việc không được liền thiêu không thành. Hơn nữa lò gạch mới như vậy đại, yêu cầu người hữu hạn. Nàng nói tới đây, suy nghĩ một lát, dùng mọi người đều có thể nghe được thanh âm cùng Tống 11 thái gia nói, nếu không, liền nhiều chiêu điểm người, đem hiện tại giá tiền công giáng xuống. Kia như thế nào có thể hành? Nàng vừa dứt lời, liền lập tức có người nhảy ra phản đối, hiện tại tiền công vừa vặn nuôi sống một người, nếu là hàng giá tiền công, chúng ta đây chẳng phải là muốn đi uống gió Tây Bắc. Lời này đương nhiên khoa trương chút. Đừng nói lò gạch đại sư phó, chính là một ít gia sư diêu công. Tống ra lò gạch khai ra tới giá tiền công đủ để nuôi sống người một nhà. Hắn nói cũng đánh thức rất nhiều đồng dạng có người ở Tống ra lò gạch làm việc, bọn họ cùng phản đối, lò gạch mỗi năm đều sẽ chiêu công, có bản lĩnh các ngươi thi được đi à, lại không có người ngăn đón các ngươi. Dựa vào cái gì làm Tống lao bản hàng giá tiền công? Hợp lại ngươi không làm sự, nhân ra Tống lao bản còn phải nuôi sống ngươi không thành. Vừa thấy chính là toàn gia đồ lười, không một người thi được lò gạch. Tống lao bản nói, làm nhiều có nhiều. Dựa vào cái gì các ngươi tưởng không nhọc phải? Từ đường trong ngoài cãi nhau ngất trời. Tống Tam Lương tức giận đến huyết nhắm thẳng trên đầu dũng. Tất cả đều là chút ngu xuẩn, nói một câu đều nói không đến điểm tử đi lên. Hắn suy nghĩ như thế nào lợi dụng này đó đem đề tài một lần nữa trở lại quá kế đi lên, lại thấy Tống Tích Vân cười tủm tỉm nói, nếu mọi người đều cảm thấy không thể hàng giá tiền công, kia nhà ai có muốn đi Tống ra lò gạch thủ công, cũng chỉ có thể giống như trước như vậy tham gia chiêu công. Nói, nàng hơi hơi một đốn, nói, bất quá, ta cũng biết trong tộc có chút nhân sinh sống khổ đốn, chư vị tộc lão, ngài xem như vậy được chưa? Về sau ta mỗi năm đều lấy ra lợi nhuận trăm trung chi năm, tới giúp đỡ trong tộc đọc sách hài tử cùng không có con cái góa bữa lao nhân. Hảo A. Tộc lao nhóm không có tỏ thái độ, tộc nhân đảo hướng trước khởi mầu tới. Bọn họ nhưng đều nghe nói, Tống Tích Vân năm nay đi Nam Kinh kiếm lời đồng tiền lớn. Có thể phân lò gạch tiền, cớ sao mà không làm. Dưới loại tình huống này, vài vị tộc lao đương nhiên không có biện pháp phản đối. Hơn nữa bọn họ cũng không nghĩ phản đối. Có thể từ lò gạch phân điểm tiền, bọn họ cũng nguyện ý. Tống Tích Vân cũng thực vừa lòng. Nàng tiên chỉ biết từ lợi nhuận ra, lại còn có chỉ giúp đỡ trong tộc đọc sách hài tử cùng góa bữa lao nhân. Nào năm lợi nhuận thiếu, hoặc là lò gạch không có kiếm được tiền, giúp đỡ tự nhiên cũng liền ít đi hoặc là đã không có. Đặc biệt là làm nàng không cao hứng sự khi, vậy càng đã không có. Nàng cười nói, kén rể sự không nổi. Mấy cái muội muội đều tiểu. Huống chi, chúng ta ra sản nghiệp đặc thù, đến thiêu sứ. Ta tưởng, liền tính là kén rể, cũng chỉ quản nối dõi tông đường là được. Lo gạch sự, liền từ chúng ta tỉ muội mấy cái trưởng quản là được. Về sau nếu là tái xuất hiện giờ tình huống như vậy, cũng có thể y lìa theo làm. Nàng nói xong, còn cười khanh khách hỏi vài vị tộc lão, ngài cảm thấy đâu? Vài vị tộc lão sửng sốt sau một lúc lâu mới hiểu được nàng ý tứ. Tống Tích Vân đây là muốn cho Tống gia về sau từ nữ nhân trưởng gia, nam nhân chỉ phụ trách sinh hài tử. Cái này sao được đâu? Vài vị tộc lão nói đều tới rồi bên miệng, nghĩ đến vừa rồi mọi người còn vui tươi hớn hở mà tiếp Tống Tích Vân bạc. Nay liền xem như tới rồi bên miệng nói cũng không có biện pháp lập tức liền nói xuất khẩu đi. Bất quá chờ người khác trước mở miệng. Vài vị tộc lão ngươi từ từ ta từ từ ngươi, bị Tống Tích Vân ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tống 11 thái gia thấy vậy tình cảnh, cắn răng một cái, cười nói, vậy như vậy định rồi. Về sau ngươi liền nhóm ra nếu là tái xuất hiện như vậy tình cảnh, liền từ nữ nhân đương ra, người ở rể không được nhúng chàm lò gạch sự vụ. Kia đại gia còn tranh cái gì? Mọi người đều không hé răng. Tống Tích Vân vừa lòng gật đầu, cười đối chư vị tộc lao thấp giọng nói, ta ở Đào Hoa cư đính một bàn, đợi lát nữa đại gia cùng đi ăn cái cơm xoàng. Ta từ Nam Kinh trở về còn cho đại gia mang theo chút lễ vật, ăn cơm xong, chư vị vừa lúc mang về. Vài vị tộc lao chỉ có thể gật đầu. Trịnh Toàn đã mượn cơ hội đi đốc xúc nhớ ra phả người đem vừa rồi tộc lao nhóm đồng ý sự viết tiến ra phả. Về sau có chuyện gì, cũng liền có theo nhưng ý gì. Một đám người mênh mông quần quận mà đi Đào Hoa cư dùng cơm trưa, chờ tiễn đi chư vị tộc lão, Tống Tích Vân vừa ra khỏi cửa lại thấy Nguyên Duẫn Trung xe ngựa. Đi tranh Nam Kinh, bị Thiệu Thanh Nhĩ để mặt thụ một phen thế nào nhận thức các gia xe ngựa, nàng đã sẽ không nhận sai Nguyên Duẫn Trung ngồi xe ngựa. Nàng mặt nếu đào hoa, ghé vào cửa sổ xe thượng hỏi Nguyên Duẫn Trung, sao ngươi lại tới đây? Thấu chương xong. Chương 226. Chương 226. Nguyên Duẫn Trung nâng kiểm. Đụng phải một đôi mỉm cười mắt. Phảng phất chứa một hồ xuân thủy, mềm nhẹ, lệnh nhân tâm giật mình. Hắn nhất thời sửng sốt. Tống Tích Vân cười khẽ, nhảy lên xe ngựa, dựa vào xe vách tường mà ngồi, lại lần nữa tiếng cười hỏi hắn, sao ngươi lại tới đây? Màu mận chín xe vách tường, ánh nàng trắng non làn da, nộn đến giống mùa xuân mới vừa lột sắc măng mùa xuân, đầy đầu tóc đen đen bóng, cũng phá lệ lượng trạch. Nguyên Duẫn Trung có chút không được tự nhiên mà sườn mặt chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, vành hai thượng kia cái nốt ruồi đỏ càng thêm tiểu diễm ước ác. Thái thái để cho ta tới tiếp ngươi trở về. Hắn nhàn nhạt địa đạo. Tống Tích Vân khó hiểu. Nguyên Duẫn Trung quay đầu lại nhìn nàng, đôi mắt hơi hơi khơi mào, cười như không cười nói, nghe nói về sau Tống gia sẽ từ nữ nhân trưởng gia, nam nhân chỉ phụ trách nối dõi tông đường. Nói hiệu nói vượng. Tống Tích Vân thể thốt phủ nhận, ra vẻ giận tái đi, đây là ai ở bịa đặt sinh sự. Nàng trước nay đều sẽ không dùng giới tính đi phán đoán một cái hay không nên làm cái gì. Tựa như nữ nhân chưa chắc thế nào cũng phải mang hài tử, nam nhân chưa chắc thế nào cũng phải dưỡng ra sống tạm. Ai hẳn là ở đâu vị trí thượng, trước nay đều không phải dùng giới tính tới quyết định, mà là từ năng lực của hắn hoặc là thiên phú tới quyết định. Nàng lúc ấy như vậy nói, bất quá là vì cấp trong nhà tranh thủ một cái thở dốc cơ hội. Không phải ngươi ở trong từ đường làm cho Tống thị tông tộc người ta nói sao? Nguyên Duẫn Trung ánh mắt hơi lóe, lại mang theo một chút hài hước, Tống gia người nhưng đều chính thai nghe thấy được. Tống Tích Vân thở dài. Nàng không nghĩ tới lời đồn đã truyền đến nhanh như vậy. Bất quá một bữa cơm công phu, không chỉ có mọi người đều biết, liền lời nói đều chuyển thay đổi. Nàng bất đắc dĩ mà buông tay, nói, ngươi tin tưởng này không phải ta nói sao. Ai ngờ Nguyên Duẫn Trung lại nghiêm túc gật gật đầu, nói, tin. Tống Tích Vân có chút ngoài ý muốn. Nguyên Duẫn Trung liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi chính là như vậy tưởng, cũng sẽ không làm cho mọi người trước mặt nói như vậy ra tới. Tống Tích Vân ngạc nhiên, ngồi thẳng thân thể. Nguyên Duẫn Trung sửa sang lại ống tay áo, lúc này mới thong thả ung dung nói, ngươi muốn nói, cũng chỉ sẽ nói năng giả cư thượng, ai có thể làm ai đương ra. Đến nỗi cái gì nữ nhân đương ra, nam nhân nối roi tông đường, vừa nghe chính là những người đó truyền đến truyền đi, đem lời nói cấp truyền đi rồi dạng. Hắn nói, như cự thạch, hung hăng mà nện ở Tống Tích Vân trái tim. Nàng không nghĩ tới Nguyên Duẫn Trung như vậy tín nhiệm nàng. Nàng phủ nhận, hắn liền tin. Tống Tích Vân trong lòng tức khắc như mây hải quay cuồng. Này xem như bị thiên vị sao. Nàng ngơ ngác mà nhìn trước mắt nam tử anh khí tuấn lãng khuôn mặt, thật lâu cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại. Tiên thị nhìn thấy Tống Tích Vân liền hung hăng mà hướng tới nàng bả vai đấm một chút, hoán trách nói, ngươi một nữ hài tử ra, như thế nào có thể làm cho như vậy nhiều tộc nhân nói cái gì nam nhân chỉ phụ trách nối dõi tông đường nói, ngươi về sau nhưng như thế nào gặp người. Còn ngươi trong sạch Nguyên công tử không tin, bằng không ngươi việc hôn nhân này liền tính là giả, chỉ sợ đều phải khởi gọn sóng. Tống Tích Vân lại chỉ đem còn người trong sạch Nguyên công tử không tin những lời này nghe vào trong lòng, nàng không khỏi đánh gậy mẫu thân nói, ngài hỏi qua Nguyên công tử chuyện này. Kia đương nhiên. Tiên thị bất mãn mà nhìn nàng, nói, ta vừa nghe nói hiện giờ cảnh đức trấn phố lớn ngõ nhỏ đều ở chuyển cho ngươi những lời này, liền trong lòng lột bột một tiếng, sợ Nguyên công tử hiểu lầm, đi theo bên ngoài người ồn ào, để cho người khác xem nhà của chúng ta chê cười. Vội làm Trịnh ma ma đi thỉnh hắn lại đây. Ai biết đứa nhỏ này không chỉ có chính mình không tin, còn làm chúng ta cũng không cần tin tưởng. Nói ngươi nhìn như đấu đá lung tung không có kết cấu, nhưng tâm lý cái gì đều biết, tâm tư tỉ mỉ đâu, quyết sẽ không nói ra nói như vậy tới. Làm chúng ta phải đối ngươi có tin tưởng. Hắn sợ ngươi gặp được chuyện gì, nói muốn đi tiếp ngươi. Nói tới đây, tiền thị vạn phần cảm khái, ngươi đứa nhỏ này, cũng coi như hảo mệnh. Có thể gặp được như vậy Nguyên công tử, về sau, ngươi liền đừng suy nghĩ bậy bạn. Hảo hảo cùng Nguyên công tử sinh hoạt đi. Có như vậy một người, nhật tử lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tống Tích Vân cười nắm mẫu thân tay. Vạn trượng hồng trần, ai lại không thích lưu luyến nhu tình. Có đôi khi cùng nhiên độc hành, bất quá là không có tìm được cái kia có thể gắn bó bên nhau người thôi. Nếu gặp được, nàng cũng không sợ đi thử một lần. Vạn chút thời điểm, Nghiêm lão gia cùng Ngô lão gia đám người tới bái phòng nàng. Cùng bọn họ đi theo, còn có quả mận tu. Bất quá một cái Tết âm lịch không gặp. Hắn rõ ràng già nua rất nhiều, nhìn thấy Tống Tích Vân, cũng cung kính rất nhiều. Bọn họ lần này tới, chủ yếu là tới hỏi thăm Tống Tích Vân đi Nam Kinh sự. Nghe nói một thuyền đồ sứ đều bán đi. Bên kia thị trường như thế nào? Cũ Thanh Hoa sinh ý có thể hay không làm? Nghiêm lão gia không uống hai khẩu trà liền gấp không thể chờ địa đạo, tiền thị trong miệng những cái đó nghe đồn, không biết bọn họ là không có nghe được, vẫn là cảm thấy nhà mình sinh ý càng quan trọng, không rảnh để ý tới. Tống Tích Vân cũng không chuẩn bị tăng tư. Đem Nam Kinh bên kia tình huống nói, ta chủ yếu là có bằng hữu trợ giúp, tìm ra cửa hàng bạc, một hơi toàn bán cho cửa hàng bạc, lại từ bọn họ suy nghĩ biện pháp bán giá cao đi. Cũ Thanh Hoa kia đương nhiên cũng hảo bán. Chính là này một đường qua đi tuần kiểm tư quan khẩu không hảo quá. Thật là cầm đồ sứ qua đi bán, còn phải tính toán rõ ràng. Nghiêm lão gia bởi vì đã quyết định chậu vàng rửa tay, nghe xong lời này cũng không sốt ruột, còn lại cầm cái quả cam lột ăn. Nô lão gia cùng quả mận tu đều gấp đến độ không được. Quả mận tu dứt khoát mở miệng nói, Tống lão bản, chúng ta đều biết ngài là cái có bản lĩnh, ngài xem ngài có thể hay không giúp chúng ta đáp cái kiểu dắt cái tuyến, chúng ta cũng tưởng đem đồ sứ ra bên ngoài bán. Tống Tích Vân kinh ngạc nói, chính là ra chuyện gì? Nô lão gia cùng quả mận tu nhìn nhau liếc mắt một cái, hướng tới Tống Tích Vân phun nổi lên nước đắng, còn hảo ngài có dự kiến trước, đi Nam Kinh, bằng không lưu tại cảnh Đức Trấn, chỉ sợ là phải bị tức chết. Nguyên lai, nàng đi rồi, Tống Đào liền khai hai lần lòng diêu. Cộng thiêu một vạn nhiều kiện đồ sứ. Vạn công công dứt khoát lại đem bọn họ kêu đi một lần, đem thiêu sứ số định mức một lần nữa phân phối một lần. Không chỉ có Tống gia lò gạch số định mức tất cả đều không có, hơn nữa quả mận tu đám người số định mức cũng trên diện rộng co lại, toàn cho Lương Ngọc lò gạch, còn Mỹ Kỳ danh rằng người tài giỏi thường nhiều việc. Hiện tại cảnh Đức Trấn một nửa trở lên xưởng đều vì sống sót, bắt đầu cấp Lương Ngọc lò gạch chế hộp, làm sứ bôi hoặc là vẽ tranh. Kiếm tiền cũng liền cùng Diêu công không sai biệt lắm. Quả mận tu chán nản liên tục thở dài, bởi vì cái này, đầu xuân thời điểm rất nhiều xưởng cùng lò gạch vừa không dám tuyển nhận đồ đệ, cũng thu không đến đồ đệ. Còn như vậy đi xuống, chúng ta này đó lò gạch cũng chưa đường sống. Hán phi thường khách khí nói, lúc này mới ra mặt dạy tới tìm ngài. Nhưng chiếu Tống Tích Vân nói, đi Nam Kinh bán cũng không phải chuyện này. Hán cùng Ngô lão gia đều có chút mờ mịt. Này thật là cái vấn đề. Lò gạch nếu muốn thịnh vượng phát đạt, truyền thừa nhất quan trọng. Mà có thiên phú hải tử lại không nhiều lắm. Bên này giảm bên kia tăng, nếu đều rơi vào Lương Ngọc lò gạch trong tay, mặt khác lò gạch, xưởng tương lai lấy cái gì cùng Lương Ngọc lò gạch một tranh cao thấp. Tống Tích Vân trầm ngâm nói, nếu không, các ngươi tìm cái thường ở chúng ta bản địa thu xứ. Bọn họ thông thường đều có chính mình phương pháp. Này cũng trị ngọn không trị gốc. Rốt cuộc hiện tại cảnh đức trấn cũ Thanh Hoa có thể hay không bán đi không hề là thiêu không thiêu đến ra tới, mà là có thể hay không cùng Lương Ngọc lò gạch đua giá cả. Nô lão ra mắng to khởi Tống Đào tới. Ta khuê mật nói ta lừa đại gia để cử phiếu, cho để cử phiếu liền không thêm lý, ha ha ha ha ha. Ta ở chỗ này nhược nhược mà biện giải một chút, không có. Là không viết ra được tới. Thấu chương xong. Chương 227. Chương 227. Nghiêm lão ra vội đánh gãy Ngô lão ra, mặc kệ nói như thế nào, Tống Đào vẫn là Tống Tích Vân đường tỷ, hắn sợ Tống Tích Vân trong lòng không cao hứng. Hắn Lương Ngọc lò gạch cũng không thể đem này thiên hạ mua bán toàn ôm ở trong tay Nghiêm lão ra nói, chủ yếu vẫn là Vạn Công Công. Hắn không nói đại gia cũng có thể đoán được, Vạn Công Công như vậy tận hết sức lực mà giúp Lương Ngọc lò gạch, giữa hai bên khẳng định có miêu nị. Nhưng từ trước vì cái gì bọn họ này đó lò gạch chủ nhân đều không muốn như vậy làm đâu. Một là bởi vì một đời vua một đời thần, đại gia sợ cùng đương nhiệm đốc đảo quan đi được thân cận quá, bị người kế nhiệm đốc đảo quan không mừng. Thứ hai là bởi vì này đó thái giám móng vuốt đều trường, bọn họ bận việc một hồi, nói không chừng còn chưa đủ hiếu kính. Quả mận tu oán hận nói, nàng giống như đoan chắc Vạn Công Công có thể bảo nàng cả đời dường như. Quả mận tu nói làm Tống Tích Vân trong lòng nhảy dự. Nói không chừng Tống Đào thật đúng là biết đâu. Như vậy, có một số việc nàng phải sớm làm tính toán. Tống Tích Vân suy nghĩ. Nghiêm lão gia đã mở miệng, Tống lão bản, ta đã tới, cũng không sợ ngươi chê cười ta cậy già lên mặt. Ta suy nghĩ, nếu không, chúng ta cũng cho các ngươi lò gạch làm sứ bôi hoặc là vẽ tranh đi. Vô luận như thế nào, đại gia đồng tâm hiệp lực, trước đem Vạn Công Công ngao đi rồi nói sau. Tài nguyên hữu hạn, đại gia đứng ở cùng cái mặt thời điểm, không thể tránh né sẽ tranh đoạt. Nhưng Tống Tích Vân sẽ không đơn giản như vậy liền đồng ý. Nàng nhìn phía Quả Mận Tu. Quả Mận Tu vội bảo đảm nói, Tống lão bản, ngài yên tâm, ta khẳng định toàn tâm toàn ý mà đi theo ngài làm. Hắn còn thế nói, nếu là ta trái với lời hứa, làm ta không chết tử tế được. Đạo đức cùng lương tâm trước nay đều không thể ước thúc một người dạ tâm. Nàng cùng Nghiêm lão gia thương lượng, ngài xem còn có bao nhiêu người nguyện ý cùng chúng ta Tống gia lò gạch hợp tác, ta mấy ngày nay cũng mau chóng trước nghị cái khế thư ra tới. Đến lúc đó đại gia cảm thấy có thể hành, chúng ta liền ký hợp đồng, đúng hẹn hành sự. Nếu là cảm thấy không thể tiếp thu, vậy lại nói. Nghiêm lão gia nhẹ nhàng thở ra. Hắn đôi Tống Tích Vân phi thường có tin tưởng. Hắn chân thành về phía Tống Tích Vân nói tạ, hỏi chút Nam Kinh giật nghe thú sự, liền đứng dậy cáo tử. Tống Tích Vân lập tức kêu Chu Chính lại đây định ra khế thư, phân phó Trịnh Toàn đi bên ngoài hỏi thăm Lương Ngọc lò gạch giá tiền công. Trịnh Toàn do dự nói, chúng ta cùng Lương Ngọc lò gạch giống nhau sao? Khẳng định đến giống nhau a. Tống Tích Vân nói, lòng người không đủ rắn nuốt voi. Chúng ta không thể cùng Lương Ngọc lò gạch so giá tiền công, chúng ta muốn so mặt khác. Tỷ như nói, chúng ta lò gạch đơn đặt hàng nhiều, bọn họ chỉ cần nỗ lực là có thể kiếm được so người khác càng nhiều tiền, có thể làm cho bọn họ ở chúng ta lò gạch học điểm tay nghề, có khả năng bái chúng ta lò gạch đại sư phó vi sư. Có thể sử dụng vất vả đổi tiền tài, có thể học được một mình đảm đương một phía kỹ thuật, còn có bay lên không gian, luôn có giống nhau có thể hấp dẫn những người đó. Trịnh Toàn cười ha hả mà đi rồi. Chu Chính lại đem Tống Tích Vân nói nghe xong đi vào, còn ở trong nhà cẩn thận mà cân nhắc vài thiên, chờ Tống Tích Vân đem ngựa hội trưởng thỉnh ra tới. Cùng Nghiêm lão gia chờ mấy cái làm người trung gian, đại gia vẫn luôn thảo luận như thế nào hợp tác sự khi, thấy đại gia nghe được giá tiền công đều có chút ngoài ý muốn khi, hắn liền đem này đó vứt ra tới, đại gia lại không phải chúng ta lò gạch xính diêu công, chúng ta là cùng có lợi quan hệ, nếu là chỉ trông cậy vào chúng ta lò gạch sinh. Hoặc, vạn nhất chúng ta lò gạch có cái gì biến cố, đại gia làm sao bây giờ? Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Mọi người nói có phải hay không đạo lý này? Còn xúi dục mọi người. Các ngươi xem, Lương Ngọc lò gạch Tống gia Tam tiểu thư còn không phải là chúng ta lao chủ nhân dạy ra sao? Từ trước các ngươi có từng nghe nói qua nàng thanh danh? Mọi người đều nở nụ cười, không thể không thừa nhận hắn nói được còn rất có đạo lý. Khẩn trương ngưng trọng không khí lập tức tan thành mây khói, đại gia cao hứng mà ký khế thư. Tống Tích Vân liền mang theo Chu Chính bắt đầu một nhà lò gạch cùng xưởng thăm viếng, chỉnh hợp sở hữu có thể chỉnh hợp tài nguyên. Vạn Công Công nghe nói chuyện này thời điểm, vừa qua khỏi Tết Nguyên Tiêu, màu đỏ pháo trúc vụn giấy còn đầy đường đều là, chưa kịp quét tước sạch sẽ. Hắn lúc ấy liền đem một bên bàn trà đá ngã lăn. Hắn sư gia đành phải khô cằn mà an ủi hắn, nói không chừng nàng kia một thuyền đồ sứ chỉ bán cái ba dưa hai táo đâu. Vạn Hiểu Tuyền thần sắc căm trầm, không nói gì. Tống Đào đối này lại không ngoài ý muốn. Kiếp trước, Tống Tích Vân không chỉ có đem đồ sứ bán được Nam Kinh, thả toàn bộ cảnh Đức Trấn cơ hồ đều thành nàng một người xưởng cùng lò gạch. 10 gia liền có 7 gia ở nàng thủ hạ kiếm ăn. Liên ngự lò gạch cũng phải nhìn nàng ánh mắt hành sự. Những việc này, bất quá là trước tiên mà thôi. Kiếp trước Tống Tích Vân có thể đi Nam Kinh, là Vạn Công Công giúp đỡ đắc tiểu. Nàng cũng đã sớm biết Tiền Thị sẽ sinh hạ một cái nữ nhi. Bất quá cái này nữ nhi sớm liền chết non, cũng là vì cái này nữ nhi chết non, Tống Tích Vân mới có thể cùng Tống Tam Lương trở mặt, bắt đầu cùng Tống Tam Lương tranh đoạt Tống gia lò gạch trưởng gia quyền. Không biết này trong đó có hay không cái gì nội tình. Nhưng kiếp này rất nhiều chuyện đều thay đổi, nàng cũng không thể một mặt rửa kiếp trước ký ức hành sự. Tống Đào cảm thấy nàng đời này đến dựa vào chính mình đi đường. Nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang liều mạng tiêu sứ. Nàng đời trước không có thể tiếp xúc thiêu chế ngọt bạch sứ xưởng, căn bản liền không biết thiêu chế ngọt bạch sứ có cái gì bí phương. Bằng không nàng liền sẽ không thiêu cái gọi là ngọc sứ mà là trực tiếp thiêu ngọt bạch sứ. Nàng rất rõ ràng, ngọt bạch sứ đế men gốm thanh hoa vừa ra, bọn họ này đó lao thanh hoa đều sẽ bị chụp chết ở trên bờ, chỉ có thể ở trung đê đoan thị trường một tranh cao thấp. Nàng muốn ở tân thanh hoa bị đại gia biết rõ phía trước, kiếm được cũng đủ nhiều tiền, thoát khỏi hồng gia, khai cái hoàn toàn thuộc về chính mình lò gạch. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, Tống Tích Vân từ Nam Kinh trở về lúc sau, đồng thời có Ngô lão gia cùng Nghiêm lão gia ra ruộng dốc thượng xây hai tòa long diều không nói, còn một hơi thiêu 14,000 nhiều kiện tân thanh hoa. Những cái đó đồ sứ dư ôn còn không co tan đi, Nam Kinh liền tới rồi người, ngồi xổm ở lò gạch chờ đồ sứ hạ nhiệt độ, suốt đêm liền dọn lên thuyền trở đi. Tống Tích Vân liền khuân vác tiền đều tỉnh. Đi theo nàng thiêu sứ phỏng trừng đều phân tới rồi không ít tiền, đầu đường trực tiếp vang lên pháo trúc thanh. Nghe nói Vạn Công Công nguyên bản tưởng phái người không cho phép những cái đó thương thuyền cập bờ, ai biết tuần kiểm tư người căn bản không nghe Vạn Công Công, vị kia họ Đặng tuần kiểm tư tuần phủ sử còn tùy tiện mà làm Vạn Công Công chính mình người đi bến tàu cản thuyền, âm dương quái khí địa đạo, Ngụy Quốc Công phủ thuyền, chúng ta Anh Quốc Công phủ không thể chơi vào. Vạn Công Công nghe nói sau, trực tiếp khí bị bệnh. Tống Đảo cũng cảm thấy thực khó giải quyết. Bọn họ ở chỗ này hạng ngạch, Tống Tích Vân trực tiếp đem đồ sứ bán đi Nam Kinh, cái gọi là hạng ngạch, chẳng phải thành chê cười. Bởi vì việc này lúc ấy ở bến tàu nháo đến còn có điểm khó coi, có rất nhiều người chạy tới bến tàu xem náo nhiệt, bởi vì mua không được muốn biết Tống gia tân thanh hoa là bộ dáng gì, có người mướn du thủ du thực đi Tống gia lò gạch trộm bởi vì cháy hỏng mà bị tạp mảnh sứ. Trộm được mảnh sứ người kinh vi thiên nhân, vội mang theo tin hồi từng người chủ nhân. Tống gia lò gạch mấy ngày nay lại bắt đầu bị vây đến chật như nêm cối nhật tử. Tống Tích Vân không có hảo ý, nói cho này đó khách thương, không phải ta không nghĩ bán cho đại gia, cũng không phải không có hóa. Là năm nay ngự lò gạch làm hạn ngạch tiêu thụ, nhà của chúng ta đồ sứ không có biện pháp ở cảnh Đức Trấn bán. Lời này không biết như thế nào không hay, ba ngày liền truyền tới Ninh Vương Phủ. Nhà bọn họ mới nhậm chức trường sử tự mình tới tranh cảnh Đức Trấn, ở Tống gia lò gạch chuyển một vòng. Trực tiếp tìm Tống Tích Vân đính 150 vài món tân thanh hoa, nói là muốn đưa tiến cung đi. Thấu chương xong. Chương 228. Chương 228. Mặc kệ chuyện gì, phàm là đề cập đến quyền quý liền rất phiền toái. Tống Đào chứng thực tin tức này liền có chút ngồi không yên. Nàng đi cầu kiến Vạn Công Công. Nếu không có Tống Tích Vân này cây châm, Vạn Công Công cảm thấy chính mình mấy ngày nay quá đến vẫn là không tồi. Vạn Thận nơi đó, hắn xem như đắc thượng. Tống Đào thiêu sứ kỹ thuật cũng đích sát so cảnh Đức Trấn mặt khác những cái đó cái gọi là đại sư phó muốn cường rất nhiều. Tống Đào cũng coi như được với nhạy bén, mỗi 10 ngày liền cho hắn đưa một đám hiếu kính bạc, bạc mức xa xỉ, cái này làm cho hắn có loại mỗi ngày đều ở kiếm tiền ảo giác. Hắn từ trước thật đúng là không thấy ra tới Tống Hữu Lương có này bản lĩnh, dạy ra hai cái không thua nam tử cô nương ra tới. Nghe nói Tống Đào muốn gặp hắn, hắn thực sảng khoái liền đáp ứng rồi. Tống Đào mỗi lần đảm đương nhiên đều sẽ không tay không. Lần này mang theo nàng thật vất vả thiêu ra tới một đôi thước cao bát bảo triển chi hoa thanh hoa mai bình. Nhân dùng chính là tô ma ly thanh, thiêu ra tới thanh hoa phiếm điểm thanh. Nàng ám chỉ Vạn Công Công, cung tiền triều trong cung truyền lưu ra tới đồ vật giống nhau như lúc. Ngài nếu là cảm thấy có chỗ nào không ổn, có thể gọi người đưa đi hiệu cầm đồ thỉnh triều phụng nhìn xem. Đây là muốn giả mạo đồ cổ. Vạn Công Công hiểu ý, cảm thấy Tống Đào này tiểu cô nương rất biết điều. Nếu Tống Tích Vân cũng có thể giống Tống Đào như vậy biết xem mặt đoán ý. Thiện giải nhân ý thì tốt rồi. Ý niệm hiện lên, hắn lại có chút bực bội lên. Tống Tích Vân cái này thứ đầu, hắn chậm chạp sớm đến rút. Vạn Công Công liền có chút không cao hứng, hắn thô thanh thô khí hỏi Tống Đào, ngươi tới làm gì? Tống Đào đầy mình khí. Cái này Vạn Công Công thật là lòng tham không đáy, đưa nhiều ít đồ vật cũng không thỏa mãn. Khó trách cảnh Đức Trấn người đều không muốn cùng hắn đi được thân cận quá. Cũng không biết đời trước Tống Tích Vân là như thế nào cùng hắn ở chung. nàng cư nhiên có thể thảo hắn niềm vui. Đáng tiếc nàng hồi tống ra thời điểm, Vạn Công Công đã sớm điều đi rồi. Bằng không nàng còn có thể từ giữa tham khảo một chút. Tống Đào cố nén đáy lòng không mau, cười nói sáng tỏ chính mình ý đồ đến. Sợ là sợ Tống Tích Vân đáp thượng Ninh Vương phủ người. Ngài là biết đến, nàng người này, có cái phùng là có thể đinh đi lên, huống chi là Ninh Vương lớn như vậy một tôn Phật đâu. Vạn Công Công đối này khịt mũi coi thường, nói, ta còn sợ nàng không đi đáp Ninh Vương này tôn đại Phật đâu. Tống Đào khó hiểu. Có lẽ là trong khoảng thời gian này bị Tống Tích Vân làm cho có điểm phiền lòng, hắn khó được cùng Tống Đào nói lên Ninh Vương phủ, Vĩnh Nhạc Đế Nam hạ thời điểm, nói chính là về sau muốn cộng trị thiên hạ, khá vậy chỉ có Ninh Vương phủ đám kia ngu xuẩn tin tưởng lời này, vẫn luôn ngao ngoe dục dịch không an phận. Hoàng thượng nhưng đều là xem ở trong mắt. Bất quá là ngại với tổ hấn, không hảo đem sự tình làm được như vậy tuyệt thôi. Nhưng giường chi sườn, há có thể dung người khác ngủ say. Bằng không, một cái nho nhỏ buôn lậu án, đáng giá hưng sư động chúng mà phái tuần phủ tới cha sao. Kia đánh chết mệnh quan triều đình, xâm chiếm ba tánh ruộng tốt phiên vương nhiều đến đi, như thế nào cố tình liền phải cha hắn Ninh Vương phủ. Tống Đào tuy là lần đầu tiên nghe này đó bí tân, tâm thần đều chấn, nhưng đời trước, Ninh Vương lại bình yên vô sự, có thể thấy được Ninh Vương phủ vẫn là có khả năng bị Tống Tích Vân sử dụng. Nàng liền suy nghĩ như thế nào cùng Vạn Công Công nói. Nhưng Vạn Công Công đã không kiên nhẫn mà phất tay, được rồi, chuyện này ngươi đừng động. Lòng ta hiểu rõ. Nhưng thật ra kia ngọt bạch sứ phối phương, ngươi nhưng có cái gì tiến triển? Vạn Thận thực thích ngọt bạch sứ, phỏng chừng là lấy tiến cung lấy lòng hắn cái kia cô mẫu Vạn Quý Phi. Mấy ngày nay gửi thư thúc giục hắn vô luận như thế nào đều phải nghĩ cách thiêu ra mấy cái ngọt bạch sứ đổ vật tới. Hắn lần trước liền cùng Tống Đào đề qua, Tống Đào nói đây là Tống Hữu Lương bất truyền bí mật, nàng muốn chậm rãi sơ soạn, mới có thể biết cùng ngọc sứ phối phương có cái gì bất đồng chỗ. Vạn Công Công đã có chút chờ không kịp. Tống Đào ở trong lòng đem Tống Tích Vân mắng cái máu chó phun đầu. Cũng không biết nàng là từ đâu ra như vậy nhiều điểm tử, còn mỗi lần đều có thể thành công. Nhưng trên mặt nàng lại nửa điểm không dám biểu lộ không nói, còn phải cười đối Vạn Công Công nói, ta đã thử thiêu quá 12, tam diêu, này thiêu một diêu phải 7, 8 ngày công phu, thật sự là không có biện pháp mau. Vạn Công Công liền càng bất mãn, nói, không phải nói hiện tại thiêu một diêu chỉ cần 2, 3 ngày công phu sao. Tống Đào lại lần nữa ở trong lòng mắng nổi lên Tống Tích Vân. Nàng như thế nào như vậy nhàn, mỗi ngày làm này đó cái gọi là kỹ sửa, than đá, tùng sai đổi thiêu, có đôi khi thậm chí sẽ cắt thiêu một nửa, làm cho mọi người đều đi theo không thể không nghĩ cách mỗi ngày động cân nào như thế nào thiêu xứ. Sương Giang bến tàu thượng than đá thuyền đem nước sông đều nhiễm đen. Tống Tích Vân đây là giết địch 800, tự tổn hại 1.000 đâu. Nàng đành phải cãi lại nói, ai không biết than đá hỏa lớn hơn nữa, thiêu đến càng mau. Nhưng than đá nhiều quỷ à, có mấy nhà có thể thiêu đến khởi. Mấy ngày hôm trước không phải có người noi theo nhà bọn họ, một diêu đồ sứ tất cả đều thiêu nước ra, một cái tốt đều không có sao. Đồ sứ thứ này kiểu quý đâu, hỏa lớn một chút tiểu một chút đều không làm. Sao có thể dùng như vậy đột nhiên hỏa? Hai người đang nói chuyện, ngự lò gạch chủ bạc thần sắc không vui mà tới gặp Vạn Công Công. Thấy Tống Đào ở, hắn sắc mặt càng khó coi, nguyên bản chuẩn bị trong lén lút cùng Vạn Công Công nói, hiện tại hắn dứt khoát triệt để dường như. Tất cả đều nói ra, Tống Lao Bản vừa mới lại khai một lò long diêu, thiêu 8.000 nhiều kiện cũ thanh hoa, lấy lương ngọc lò gạch một nửa giá cả ở bán. Tống gia lò gạch hiện tại trong 3 tầng ngoài 3 tầng, tất cả đều là muốn hóa khách thương không nói, còn có rất nhiều người suốt đêm ở hướng cảnh Đức chấn đuổi. Hắn là thực không tán đồng Vạn Công Công cái gọi là hạn ngạch tiêu thụ biện pháp, càng chán ghét cấp Vạn Công Công ra chủ ý Tống Đảo. Nhưng núi cao hoàng đế xa, quan đại một bậc gáp người chết, hắn không tán đồng cũng chỉ có thể chịu đựng. Không có khả năng. Vạn Công Công còn không có nói chuyện, Tống Đào liền nhảy ra ngoài. Nàng sắc mặt phi thường khó coi. Chủ bạc nhịn không được châm chọc nàng, Tống Tam tiểu thư như thế nào sẽ cảm thấy không có khả năng. Là Tống Lao Bản thiêu một diêu thiêu ra 8.000 kiện cũ thanh hoa không có khả năng, vẫn là Tống gia lò gạch dám ở cảnh Đức trấn bán đồ sứ không có khả năng. Vạn Công Công một khuôn mặt sớm đã trướng hồng thành gan heo, hắn lười đến quản chủ bộ âm dương quái khí, lạnh lùng nói, sao lại thế này? Chủ bộ khinh thường mà liếc Tống Đào liếc mắt một cái, lúc này mới nói, lại nói tiếp, Tống Lao Bản cũng coi như là thác Tống Tam tiểu thư phúc. Tống Tam tiểu thư đem thanh hoa giá cả kéo xuống dưới, những cái đó thiêu thanh hoa cũ sứ nhân ra đành phải giúp Tống Tam tiểu thư thủ công, những người này cũng liền không chiếm cái gì hạng ngạch. Bọn họ đem trong tay hạng ngạch đều bán cho Tống gia lò gạch. Hiện giờ 1 năm 15 vạn kiện đồ sứ hạng ngạch, trừ bỏ lương ngọc lò gạch, tất cả đều ở Tống Lao Bản trong tay. Ngươi nói. Nàng có thể hay không ở cảnh Đức trấn bán đồ sứ? Tại sao lại như vậy? Tống Đào sợ ngây người. Vạn Công Công cũng mắt choáng váng. Hai người sau một lúc lâu đều không có nói chuyện. Chủ bạc lại xem diễn không sợ đài cao, đã sớm tưởng đem cái này buồn cười hạn ngạch chế cấp hủy bỏ. Hắn rèn sắt khi còn nóng hỏi Vạn Công Công, ngài xem chuyện này làm sao bây giờ? Về sau chỉ làm lương ngọc lò gạch một nhà thiêu thanh hoa sao? Ta nhưng thấy, năm nay tạo làm chỗ lấy lại đây đơn tử, còn có hai đối long lưu. Ngài xem, muốn hay không làm lương ngọc lò gạch trước thử thiêu thiêu, miễn cho đến lúc đó không báo cáo kết quả công việc được. Vạn Công Công tức khắc thẹn quá thành giận, nắm lên trong tầm tay chén trà liền chiều Tống Đào ném tới, còn phẫn nộ nói, ngươi như thế nào làm những cái đó đê tiện diêu công đem hạn ngạch bán cho Tống Tích Vân. Ngươi là ăn mà không làm. Điểm này việc nhỏ đều làm không tốt. Muốn ngươi có ích lợi gì? Thấu chương xong. Chương 229. Chương 229. Tống Đào che lại cái chán, cảm giác máu tươi từ tay nàng khe hở ngón tay nhỏ giọt xuống dưới. Nhưng nàng đứng ở nơi đó, liền làm người băng bó dũng khí đều không có. Vạn Công Công thần sắc quá dọa người, hai mắt mạo hung quang, phảng phất có thể đem người ăn dường như. Chủ bạc nhìn, ngược lại có điểm đồng tình nàng. Hắn không khỏi đối Vạn Công Công nói, ngài xem, chuyện này làm sao bây giờ? Vạn Công Công hung hăng mà trừng mắt nhìn chủ bạc liếc mắt một cái, âm chắc chắc nói, đem sư gia kêu tiến vào. Hắn lúc ấy như thế nào bị ma quỷ ám ảnh mà nghe xong Tống Đào nói đâu? Hắn liếc hướng Tống Đào ánh mắt tràn ngập chán ghét. Chủ bạc khiếp sợ, vội đem Tống Đào kéo đi ra ngoài. Thấy nàng cái chán máu chạy không ngừng, thở dài, thấp giọng đề điểm nàng, chạy nhanh đi tìm cái đại phu, Vạn Công Công nơi đó, chỉ sợ ngươi muốn xử điểm lực. Đưa than ngày tuyết. Tống Đào vô cùng cảm kích, vội thỉnh giáo nói, ngài xem, ta làm sao bây giờ thích hợp. Chủ bạc nghĩ nghĩ, vẫn là chỉ điểm nàng một chút. Chiều hắn vươn một cái bàn tay. Đây là 5 vạn lượng bạc. Tống Đào trong lòng trầm xuống. Nàng tuy rằng dùng kế đuổi đi một bộ phận hồng gia lưu tại lò gạch người, nhưng thời gian ngắn ngủi, chứng mục thượng lại không có biện pháp giấu trời qua biển, nàng tích tích góp tích góp, cũng bất quá nghĩ cách muội hạ không đến 5 vạn lượng bạc. Nếu là tất cả đều đưa cho Vạn Công Công, kia nàng trong khoảng thời gian này chẳng phải là bạch làm. Nếu là không cho Vạn Công Công trong lòng thông khoái, kia nàng trong khoảng thời gian này đầu nhập chẳng phải là ném đá trên sông. Tống Đào cắn răng hướng chủ bạc nói tạ. Tống Tích Vân ở cùng Nguyên Duẫn Trung, Tống Tích Tuyết cùng nhau chắt con diều. Qua Tết Nguyên Tiêu chính là rồng ngẩng đầu, đúng là phóng con diều hảo thời điểm. Còn không có thu đèn, Tống Tích Tuyết đã lôi kéo Nguyên Duẫn Trung ống tay áo bắt đầu la hét muốn đi phóng con diều. Nguyên Duẫn Trung dứt khoát giáo nàng như thế nào làm con diều. Tống Tích Vân phát hiện, Nguyên Duẫn Trung dạy học phi thường linh hoạt, dẫn chứng phong phú cũng liền thôi, hắn còn sẽ căn cứ gặp được sự tình điều chỉnh giảng bài nội dung cùng phương thức, phương pháp. Tỷ như phía trước Tết Nguyên Tiêu, Nguyên Duẫn Trung liền nói cho Tống Tích Tuyết làm đèn kéo quân. Lại còn có thật làm thành. Tống Tích Tuyết cả ngày lẫn đêm mà ôm cái kia vẽ cái phịch chim bay, bởi vì đèn xoay tròn, trong hình chim bay giống chụp cánh mà bay dường như đèn lồng không buông tay. Này đề cập đến một ít vật lý nguyên tố. Làm một cái có thể bay lên thiên con diều, tắc đề cập thực dễ hiểu cơ học cùng phong học. Làm Tống Tích Tuyết tự mình động thủ, nàng có thể ở chơi thời điểm chậm rãi cảm nhận được này đó khoa học tự nhiên. Cho nên đương nàng biết Nguyên Duẫn Trung ở nói cho Tống Tích Tuyết làm con diều thời điểm, nhịn không được lại đây nhìn nhìn. Sau đó, sự tình liền từ Nguyên Duẫn Trung giáo Tống Tích Tuyết làm con diều, biến thành bọn họ ba người cùng nhau làm con diều, từ chỉ là làm một cái phi thường đơn giản cá mặn đầu minh giấy con diều, biến thành làm một cái ba trượng tới lớn lên giấy cao ly chăm đủ con giết con diều. Tống Tích Vân cũng bị Nguyên Duẫn Trung ấn đầu ngồi ở mái hiên ghế che thượng, giúp bọn hắn họa chăm đủ con giết đồ án. Ở nàng bên cạnh chắt con diều Nguyên Duẫn Trung còn thỉnh thoảng nghiêng người lại đây chỉ điểm, nơi này yếu điểm một chút, làm nhan sắc dần dần thâm nhiễm. Có trình tự cảm, con rết sống lưng nhìn qua mới có thể là một tiết một tiết. Tống Tích Vân đương nhiên biết, nhưng nàng nhìn ngày xuân ấm áp ánh mặt trời xuyên thấu qua thụ gian trạc cây sái lạc ở bọn họ phía trước gạch đá xanh, có trộm đến nửa ngày nhàn thích ý. Này có quan hệ gì đâu? Nàng cùng Nguyên Duẫn Trung nhàn thoại, con diều phóng trời cao, đoàn người chỉ có thể thấy được hắn bụng đi. Nói không chừng liền bụng cũng thấy không rõ lắm, chỉ thấy được một con đại con rết. Nguyên Duẫn Trung cười lạnh, trắng non ngón tay thon dài ở màu xanh lơ sọt che gian tung bay. Lệnh người cảnh đẹp ý vui. Vậy ngươi tốt nhất làm Bồ Tát phù hộ ta làm con diều phóng một lần liền phá. Hắn dụ mi mắt, thần sắc nghiêm túc thả chuyên chú, bằng không liền đem này chăm đủ con giết treo ở ngươi trên tường cất chứa. Gì, con diều còn có thể phóng vài lần sao? Lúc này đến phiên Tống Tích Vân kỳ quái. Kiếp trước, nàng khi còn nhỏ rất ít đi thả diều, không càng nhiều ký ức. Nay một đời, nàng khi còn nhỏ phụ thân thường mang nàng đi, có chút diều phóng đi lên không bao lâu liền phá. Lung lay mà từ không trung rơi xuống, cũng có kia có thể phóng rất nhiều lần, nhưng đều phi thường quý, hình như là lụa bố làm, không giống giấy làm dễ dàng như vậy phóng đi lên. đang ở thở hổn hển mà đem Nguyên Duẫn trung chắt tốt con diều khung xương dọn đến đỉnh hóng gió phóng tốt Tống Tích Tuyết chạy tới. Tỷ phu mua chính là du phong giấy. Nàng mồ hôi đầy đầu, Tống Tích Vân cho nàng uống lên một ly trà, nàng tiếp tục nói, là tỷ phu nghe nói chúng ta rồng ngẩng đầu thời điểm muốn đi xương bờ sông thượng phóng con diều, cố ý làm người từ Nam Xương mua trở về. Nàng cương điệu, là ngươi, ta, tỷ phu, nương, nhị tỷ, tiểu tứ, chính mama. Chúng ta cùng nhau nga. Nàng còn vui sướng nói, tỷ phu còn ở xem lan lâu đính nhã gian, nương cùng tiểu tứ ở xem lan lâu chơi, chúng ta đi phóng con diều, thả con diều, còn có thể đi xem lan lâu ăn cơm, uống trà. Tống Tích Vân chiều Nguyên Duẫn Trung nhìn lại. Hắn nhưng không có cùng nàng nói. Nguyên Duẫn Trung một mặt nga một tiếng, nói, là Thiệu Thanh ăn bài. Ngươi cũng biết, hắn người này ngồi không được. Tới cảnh Đức Trấn lâu như vậy, hắn đều không có như thế nào đi ra ngoài quá. Mắt thấy Xuân Phong đập vào mặt y không rét lạnh, hắn liền muốn đi đạp cái thanh. Vừa lúc làm tuyết động bọn họ cũng đi ra ngoài hít thở không khí. Nếu hắn không giải thích nhiều như vậy, nàng có lẽ sẽ tin tưởng. Tống Tích Vân chính xác gật đầu, trêu ghẹo nói còn không có tới kịp nói ra, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Thiệu Thanh thần sắc nghiêm túc mà bước đi tiến vào. Công tử. Hắn cùng Nguyên Duẫn Trung chào hỏi qua sau, chiều Tống Tích Vân gật gật đầu, cùng Nguyên Duẫn Trung thì thầm vài câu. Nguyên Duẫn Trung nhíu mi, suy tư sau một lúc lâu, lúc này mới buông trong tay sọt tre, đứng lên vỗ vỗ tay, đối Tống Tích Vân nói, ta có chút việc, đi một chút sẽ trở lại. Đồ vật ngươi trước phóng, chờ ta trở lại lại lộng. Tống Tích Vân rất ít nhìn thấy Thiệu Thanh này phó biểu tình, nàng vội nói, các ngươi đi, nơi này có ta thu thập. Nguyên Duẫn Trung gật đầu, thực mau liền cùng Thiệu Thanh đi rồi. Nhưng bọn họ thẳng đến canh ba cổ cũng không có trở về. Tống Tích Vân có chút lo lắng. Nửa đêm, hạ vũ. Mưa xuân tí tách mà ồn ào đến người ngủ không được, thẳng đến sắc trời trở nên trắng, nàng mới miễn cưỡng hợp chợp mắt. Nàng tỉnh lại khi, vũ còn không có đỉnh. Trong viện nhánh cây top 5 top 3 đều toát ra nộn nộn lục mầm, trong viện phô phiến đá xanh bị nước mưa ướt nhẹp, phiếm du quang. Nàng phân phó Hương Trầm, người đi ấm dư đường hỏi một chút, xem Nguyên công tử cùng Thiệu công tử đã trở lại không có. Hương Trầm một đường chạy tới một đường chạy về tới, thở gấp nói, đại tiểu thư, Nguyên công tử cùng Thiệu công tử cũng chưa trở về. Hẳn là có chuyện gì trì hoãn. Từ trước bọn họ cũng từng hợp với vải thiên không ở nhà. Tống Tích Vân tự mình an ủi. Tới rồi buổi chiều. Nô tổng quản tới gặp nàng, vạn công công tặng thiệp tới, làm ngài sáng mai đi tranh phong thần miếu. Hắn còn nói cho nàng, truyền tin chính là ngự lò gạch gã sai vặt, ta lưu hắn uống ly trà đều không uống, tiền thưởng cũng không tiếp, ta sợ ngày mai là chàng hồng môn yến. Cảnh Đức Trấn còn có ai không biết ta cùng vạn công công xé rách mặt sao. Tống Tích Vân không cho là đúng mà tiếp nhận thiệp, hắn không dám uống nhà của chúng ta trà, tiếp nhà của chúng ta đánh thưởng cũng là tầm thường sự, ngươi không cần để ở trong lòng. Bất quá. Sáng sớm liền đi phong thần miếu. Nàng hỏi, biết còn có ai đi sao? Thấu chương xong. Chương 230. Xuất phát từ quan tâm, nô tổng quản cũng sẽ hỏi thăm này đó. Hắn lập tức nói, nghe nói Cảnh Đức Trấn có uy tín danh dự lao bản đều thỉnh. Còn suy đoán, có thể hay không là vì nhà của chúng ta thiêu cũ thanh hoa sự. 89/10 là vì chuyện này. Tống Tích Vân nói, nàng lần này đánh vạn công công cùng Tống Đào một cái trở tay không kịp. Lấy tính cách của bọn họ, là sẽ không như vậy dễ dàng liền tính. Nhưng bọn họ tưởng hướng nàng làm khó dễ, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Tống Tích Vân cười lạnh đem thiệp ném ở một bên trên án thư. Bọn họ tưởng xử chút thượng không được mặt bản kỹ xảo, kia nàng cũng không ngại cùng bọn họ chơi chơi. Nàng không chỉ có lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế lén lút mua đại lượng hạng ngạch chỉ tiêu, còn một hơi thiêu hai lò lòng diêu, đem cũ thanh hoa giá cả lại lần nữa chặn ngang chém. Kế tiếp nàng còn sẽ tiếp tục khai lòng diêu thiêu cũ thanh hoa. Ở trong thời gian ngắn nhất đem sở hữu hạng ngạch chỉ tiêu dùng xong. Hơn nữa giá cả còn sẽ tiếp tục đi xuống hàng. Vẫn luôn hàng đến Lương Ngọc lò gạch kế tiếp 9 nguyệt một chương đơn đặt hàng đều đừng nghĩ nhận được mới thôi. Cũng không biết Hồng Gia lão thái gia nhìn lò gạch chướng mục lúc sau, có thể hay không tiếp tục lực đỉnh Tống Đảo. Nàng có này 9 nguyệt thời gian giảm sóc, như thế nào cũng có thể đem Vạn Hiểu tuyển dịch cái địa phương. Kế tiếp, liền xem Lương Ngọc lò gạch có bao nhiêu bạc cùng nàng ngạch cương. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là nàng cho rằng thu bán những cái đó cấp Lương Ngọc lò gạch làm việc lò gạch hoặc là xưởng hạn ngạch chỉ tiêu sẽ có lực cản, không nghĩ tới, những người đó không chỉ có không cự tuyệt nàng, thậm chí có người lặng lẽ chủ động tìm được nàng, đem hạn ngạch chỉ tiêu bán cho nàng. Có thể thấy được Tống Đào tuy rằng có kỹ thuật, lại không năng lực. Tống Tích Vân phân phó Nô Tổng Quản, buổi tối thỉnh nghiêm lão gia, Nô lão gia bọn họ tới trong nhà ăn cơm. Đến nỗi quả mận tu cái này tường đầu thảo liền tính. ai biết hắn rốt cuộc sẽ đảo hướng nào một bên. Nô tổng quản nhận lời, vội đi tặng thiệp mời. Mọi người đều biết Tống Tích Vân vì sao mời khách, sớm liền tới đây. 7, 8 người vây quanh nhà thủy tạ xưởng thính vòng tròn lớn bàn nói chuyện. Như tơ mưa phùn rừng ở còn không có mọc ra cành lá liêu rủ thượng, ở cẩm lý lay động mặt hồ nổi lên từng vòng sóng gợn. Thẳng đến mưa đã tạnh, tiệc rượu tan, trăng lên đầu cành liễu, Nguyên Duẫn Trung cùng Thiệu Thanh còn không có trở về. Tống Tích Vân ở trong thư phòng múa bút thành văn, thẳng đến canh ba cổ vang, nàng lúc này mới có chút mệt mỏi vươn vai đứng lên, mở ra song cửa sổ. Sáng trong ánh trăng sái lạc ở đình viện, ngân bạch một mảnh. Nguyên Duẫn Trung đứng ở đầu thuyền, sáng tỏ ánh trăng dừng ở đầu vai hắn, phảng phất rơi xuống một vai bạch xương. Ngăm đen mặt sông phiếm thanh rượu, lại càng hiện sâu không lường được. Thiệu Thanh từ trong khoang thuyền chui ra tới, nói, công tử, phía trước có đá ngầm, bác lái đò nói, hắn căn bản không có năm chắc có thể thuận lợi mà qua đi. Ta xem, chúng ta hôm nay vẫn là tìm một chỗ cập bờ, trước tiên ở nơi này nghỉ một đêm đi. Nguyên Duẫn Trung không nói gì, nhấp đến thẳng tắp khỏe miệng bại lộ hắn không vui. Thiệu Thanh nhìn, cũng nhìn không được oán giận lên, đây cũng là không có cách nào. Ai biết hồ bà Dương Thượng có thủy trộm A. Bọn họ không nói hiện giờ thiên hạ Thái Bình, tứ hải yến thanh sao. Không đi theo ngài ra tới một chuyến, còn không biết cái này mặt có nhiều như vậy miêu nị. Nguyên Duẫn Trung không để ý đến hắn, mà là xoay người kêu bác lái đò ra tới hỏi chuyện, ngày mai có thể đuổi tới cảnh Đức Trấn sao. Bác lái đò nơm nớp lo sợ, nói, không, không thể. Nhanh nhất cũng muốn hậu thiên sáng sớm. Nguyên Duẫn Trung nghe vậy, đáy mắt một mảnh tuyết quang. Bác lái đò sợ tới mức hai chân nhũn ra, mắt thấy liền phải chống đỡ không được quỳ xuống đi. Thiệu Thanh đi đến, nói, công tử, ngài đây là sợ kia con diều chắc không xong, rồng ngẩng đầu thời điểm không có biện pháp đi phóng con diều sao. Ồn ào. Nguyên Duẫn Trung có chút không kiên nhẫn địa đạo. Thiệu Thanh lại hắc hắc mà nở nụ cười, cử trong tay một con diều, đắc ý nói, vẫn là ta nghĩ đến chu đáo đi. Ngài vào thành làm việc thời điểm, ta ở bên cạnh mua vài cái con diều. Trong đó một cái vẫn là kia chăm đủ con giết. Vạn nhất không kịp, vừa lúc lấy ra tới dùng. Dù sao tuyết động kia nha đầu cũng nhìn không ra tới. Sau một lúc lâu, Nguyên Duẫn Trung mới nhẹ nhàng mà ân một tiếng. Ngày hôm sau sáng sớm, trên bầu trời lại phiêu nổi lên mưa xuân. Nơi xa dãy núi, rừng cây, nhà cửa mông lung, phảng phất đều tẩm ở một mảnh đám sương trung. Tống Tích Vân cầm ô, thượng xe la. Nàng không chuẩn bị cấp Vạn Công Công đương bia ngắm đánh, dẫm lên điểm tới rồi Phong Thần Miếu. Liên tính như vậy, nàng vừa đến Phong Thần Miếu, cơ hồ sở hữu lò gạch, xưởng người đều cầm ô từ xưởng đại sảnh chạy ra tới, cung kính mà cùng nàng chào hỏi, xưng Tống lão bản. Tống Tích Vân cười cùng mọi người nhất nhất gật đầu, lại trước sau cảm giác có nói tầm mắt mãnh liệt mà dính vào nàng trên người, trước sau đi theo nàng đi. Nàng bất động thanh sắc mà vọng qua đi. Là Tống Đảo. Nàng chống đem trúc tương phi dầu cây chậu cây dù, đứng ở Phong Thần Miếu chính điện bên La Hán dưới tàng cây. Không biết khi nào cắt chỉnh chỉnh tề tề tề mi hậu lưu hải, một đôi mắt có vẻ lớn hơn nữa. Nhưng trong mắt toát ra tới hận ý cập đấu kỵ cũng càng thêm tàng không được. Xem ra chính mình đời trước cùng Tống Đào là đối đầu. Chỉ là không biết vì cái gì sẽ trở thành đối đầu. Nàng không cảm thấy Tống Đào trên người có cái gì đáng giá nàng nhằm vào. Tống Tích Vân xem cũng không xem nàng liếc mắt một cái, ở mọi người vây quanh hạ, lập tức vào Phong Thần Miếu chính điện. Phong thần trong miếu thờ phụng Phong Hỏa Tiên Quân. An mặc đạo bào thước cao khắc gỗ hình người khuôn mặt hiền từ, ngồi ở một trường khắc hoa ghế thái sư nhìn xuống mọi người, đại điện hai bên tắc lập đem cọc, kéo bôi chờ các sức của đôi bàn chân sư tổ. Rộng lớn trong đại điện hương đến lượn lờ, màu xanh lơ màn thêu màu xanh lục biển mây văn buông xuống ở hai bên. Tống Tích Vân đem rủ giao cho ông tử, cấp Phong Hỏa Tiên Quân thượng hương, lúc này mới cùng vây đi lên mọi người nhẹ giọng hàn huyên lên. Có người nhỏ giọng nói cho nàng, Vạn Công Công sớm tới, thấy ngài không có tới, liền đi thiên điện nghỉ tạm. Còn có người nói cho nàng, cái kia Tống Đảo, cùng Vạn Công Công cùng nhau tới. Ngài phải cẩn thận. Tống Tích Vân bất động thanh sắc hướng những người này nói tạ. Một lát sau, bên ngoài có người xướng lễ, Vạn Công Công tới rồi. Mọi người đều không nói, tả hữu chẳng khai, đem lối đi nhỏ làm ra tới, cũng làm đứng ở tượng Phật phía trước Tống Tích Vân bại lộ ở mọi người trước mắt. Tống Đảo đỡ Vạn Công Công đi đến. Vạn Công Công thấy Tống Tích Vân, liền lạnh lẽo mà cười cười. Tống Tích Vân không chút nào sợ hãi, chủ động tiến lên cùng Vạn Công Công chào hỏi, có chút nhật tử không gặp ngài, ngài nhưng mạnh khỏe. Hảo, hảo, hảo. Vạn Công Công ngoài cười nhưng trong không cười vào đại điện, Tống lão bản không ở cảnh Đức Trấn đều không có thường lui tới náo nhiệt. Tống Tích Vân mới mặc kệ hắn, cười nói, người nhiều là náo nhiệt điểm. Vạn Công Công lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, đại mã kim đao mà ngồi ở Phong Hỏa Tiên Quân pho tượng hạ đầu ghế thái sư. Tống Đào lần này không chút nào kiêng kỵ mà đứng ở Vạn Công Công phía sau. Vạn công công cho bên cạnh sư gia một ánh mắt. Kia sư gia liền đứng ra, ý bảo ông tử gõ gõ kẻng. Mọi người im tiếng. Hắn lúc này mới không nhanh không chậm mà cao giọng nói, hôm nay phụng vạn đại nhân chi mệnh, đem đại gia triệu đến phong thần trong miếu tới, chính là muốn làm phong hỏa tiên quân mặt, cùng chư vị thương lượng một kiện du quan mọi người, du quan cảnh đức chấn sinh tử đại sự. Còn có đệ tam càng. Thấu chương xong. Chương 231. Chương 231. Đại điện trung yên tĩnh không tiếng động. Vạn Hiểu Tuyền mấy năm nay ở cảnh đức chấn đương đốc đảo quan trải qua chút cái gì, ai không biết. Hắn mỗi lần cái gọi là chuyện tốt, muốn xem là đối ai mà nói. Mọi người từng cái cúi đầu, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đem ánh mắt đầu ở lúc này đầy cư nhiên đứng ở mọi người phía trước Tống Tích Vân trên người. Nàng dáng người thẳng tắp, thần sắc tự nhiên, một bộ định liệu trước bộ dáng, thập phần chấn định. Không hổ là dám cùng Vạn Công Công đánh nhau Tống lão bản. Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng mà âm thầm cảm khái, tức khắc cảm thấy chính mình đều bị nàng ảnh hưởng, trong lòng đại định không nói, lưng đều biến lạnh. Sư gia cảm giác được mọi người vi diệu biến hóa, không cấm mịt mờ mà liếc Tống Tích Vân liếc mắt một cái, đáy mắt mấy không thể thấy hiện lên một tia hung ác, lúc này mới nói, mọi người cũng biết, Tống gia lò gạch thiêu ra tới một loại kêu ngọt bạch tân đồ sứ, còn tiến hiến cho trong cung. Chỉ là làm người không nghĩ tới chính là, ngự lò gạch vừa mới đem nó định vì tiến cống ngự sứ, Tống gia lò gạch liền ở ngự lò gạch không có đồng ý dưới tình huống, tự mình dùng ở dân gian sứ thượng. Hắn nói tới đây, dừng một chút, lạnh giọng chất vấn Tống Tích Vân. Tống lão bản, ngươi có nói cái gì nói? Ấn quy củ, đồ tốt nhất là muốn ngự trình. Tống Tích Vân đem ngự trình đồ vật cấp bình dân bá tánh dùng, nghiêm túc truy cứu lên, là tử tội. Tựa như Tống gia lò gạch tưởng lấy về ngọc sứ, phải ngự lò gạch đồng ý giống nhau. Tống Tích Vân lại không chút hoang mang, nói, sư gia lời này ta nhưng nghe không hiểu. Không phải các ngươi ngự lò gạch không nhìn thượng nhà của chúng ta ngọt bạch sứ sao? Như thế nào lúc này trả đũa, ngược lại nói là chúng ta không muốn ngự trình. Nàng nói xong, tiến lên vài bước, đi tới mọi người nhường ra tới lối đi nhỏ thượng, cao giọng nói, chư vị đồng hành, có người tham gia quá ngự lò gạch đấu thầu, có người không có tham gia quá. Ta liền ở chỗ này cho đại gia thuyết minh một chút ngự lò gạch đấu thầu sự. Sau đó nàng không đợi Vạn Công Công bên kia người mở miệng, lập tức nói, từ trước cảnh đức chấn phàm là có ai ra thiêu ra có thể ngự trình đồ sứ, đều không cần tham gia ngự lò gạch đấu thầu. Bởi vì tạo làm chỗ sẽ căn cứ trong cung quý nhân nhu cầu. Trước tiên vừa đến 2 năm đem đơn tử đưa đến ngự lò gạch lại căn cứ tạo làm chỗ đơn tử an bài có thể ngự trình lò gạch hoặc là xưởng bắt đầu thiêu sứ. Nàng nói tới đây, hướng tới Vạn Công Công cười lạnh vài tiếng, nhưng từ Vạn đại nhân tới lúc sau, liền cảm thấy như vậy chế độ đối mọi người không công bằng. Nếu là tổng định ở một nhà thiêu sứ, vạn nhất có người thiêu ra so từ trước ngự trình càng tốt đồ sứ, chẳng phải là không thể đem đồ tốt nhất hiếu kính cấp hoàng thượng sao? Lúc ấy cảnh đức chấn thiêu sứ người đều cảm thấy Vạn đại nhân nói có đạo lý. Đều tưởng lấy ra chính mình tốt nhất đồ sứ kính hiến cho hoàng thượng, tham gia ngự lò gạch đấu thầu. Nhưng Vạn đại nhân lại nói, nếu là mọi người đều tham gia đấu thầu, tốn thời gian lại cố sức, hao tài tốn của. Đưa ra từ ngự lò gạch chỉ định mấy nhà có thực lực đại lò gạch cùng có đặc sắc xưởng tham gia đấu thầu. Tống Tích Vân lạnh lùng thốt, ta năm nay nhưng không có nhận được ngự lò gạch thiệp. Nàng còn hùng hổ dọa người mà thẳng hỏi Vạn Công Công, Vạn đại nhân, ta nói nhưng có không đối chỗ. Trong đại điện lập tức vang lên khe khẽ nói nhỏ thanh. Đều có cùng Tống gia lò gạch cùng nhau trải qua chuyện này người lén lút vì Tống Tích Vân làm chứng. Vạn Công Công sớm đã sắc mặt xanh mét. Hắn bên người người đương nhiên không thể làm Tống Tích Vân hỏi đến trên mặt hắn đi. Sư gia vội nói, ngươi không cần ở chỗ này càng quái. Năm nay ngự lò gạch cho các ngươi gia thiệp vẫn là ta thân thủ viết, như thế nào chưa cho nhà các ngươi đưa thiếp mời. Lúc ấy Vạn Công Công thẹn quá thành giận. Đoán chắc nàng không dám không làm ngự lò gạch sống, đừng nói cấp Tống Tích Vân đưa thiếp mời, còn chuẩn bị Tống Tích Vân tới rồi lúc sau hung hăng nhục nhã nàng một phen, sao có thể cho nàng đưa thiếp mời. Tranh luận này đó là không có gì dùng. Nhưng cãi nhau sao, còn không phải là ở này đó lông gà vỏ tỏi sự môi trên thương lưới mũi tên sao. Ta không có thu được thiệp. Tống Tích Vân đạm nhiên địa đạo, nếu không ngài hồi ức lúc trước đem thiệp giao cho ai? Là do ai? Khi nào đưa? Vạn nhất là phía dưới người cáo mượn oai hùng đã làm sai chuyện, chúng ta vừa lúc thừa dịp cơ hội này cởi bỏ cái này hiểu lầm. Ngài cảm thấy như thế nào? Đây là đang mắng hắn sao? Sư gia đến cực lực chịu đựng, mới không có cùng Tống Tích Vân trở mặt, nhưng mọi người đều nhìn ra hắn ăn mệt, sắc mặt khó coi cùng Vạn Công Công có đến một so. Tống Đào liền nặng nề mà khụ một tiếng, nhắc nhở sư gia đừng cùng Tống Tích Vân xính mồm miệng cực nhanh. Tống Tích Vân nếu là thật dỗi khởi người tới, không vài người có thể dỗi đến thắng nàng. Sư gia cũng bình tĩnh lại, hắn trực tiếp nhảy qua chuyện này, nói lên cái gọi là chuyện tốt tới, Vạn đại nhân ở cảnh Đức trấn mấy năm nay, xưa nay cần chính ái dân, mọi người là rõ như ban ngày, bằng không cảnh Đức trấn đồ sứ cũng sẽ không từ mỗi năm 8-9 vạn kiện tăng tới hiện giờ 15 vạn kiện. Đây cũng là bởi vì vạn đại nhân tin tưởng chỉ có muôn hoa đua thám khoe hồng, mới có thể trăm hoa đua nở. Nhưng hôm nay, Tống gia lò gạch dùng ngọt bạch sứ tân công nghệ thiêu thanh hoa, nhất chi độc tú, làm cảnh Đức trấn đại đa số lò gạch, xưởng không sống nhưng làm cho cảnh Đức trấn 10 diêu 90. Còn như vậy đi xuống, còn có ai sẽ thiêu sứ? Mọi người không cho là đúng. Nay còn không phải bởi vì vạn công công duy trì lương ngọc lò gạch giảm giá. Húng chi thiêu sứ nguyên bản chính là cái không tiến tắc lui, không ngừng chịu tội đi trước ngành sản xuất. Chỉ có không ngừng mà nghĩ cách thiêu ra tân sứ, mới có thể làm cái này ngành sản xuất phát triển không ngừng, trước sau chiếm cứ ngao đầu, đem địa phương khác lò gạch áp xuống đi, trở thành đương triều đệ nhất. Mọi người không dao động mà nghe. Sư gia lại kích động, hắn lớn tiếng nói, cho nên vạn công công quyết định, làm Tống gia lò gạch giao ra ngọt bạch sứ phối phương, toàn cảnh Đức trấn nhân ra cùng chung. Đại điện ở lâm vào ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, hống mà một tiếng tạc qua. Còn có thể như vậy? Nếu là có ngọt bạch sứ phối phương, có phải hay không chúng ta cũng có thể thiều tân thanh hoa? Tống lao bản nguyện ý giao ra đời sao? Có vạn đại nhân ở, nàng không giao cũng đến giao đi. Bằng không liền có thể trị nàng cái đại bất kính tội danh. Rốt cuộc giống ngọt bạch sứ như vậy tân sứ theo đạo lý cũng nên là trước ngự trình. Trừ bỏ số ít vài người, mọi người đều nhịn không được nghị luận lên, lại còn có nghiêng về một bên mà đều mặc sức tưởng tượng khởi nếu bắt được ngọt bạch sứ phối phương lúc sau sẽ như thế nào thoát khỏi trước mắt khốn cảnh tới. Tống Tích Vân đấy mắt hàn quang bắn ra bốn phía, nhìn quét mọi người. Nghị luận thanh tiệm nghỉ. Mọi người thần sắc khác nhau, lẫn nhau trộm mà trao đổi ánh mắt, lại không có một người đứng ra ứng hòa lời nói mới rồi. Đại điện không khí ngưng trọng trung lộ ra xấu hổ. Vạn công công tức giận đến khỏe miệng thẳng run run. Tống Đào lòng nóng như lửa đốt. Nàng không nghĩ tới đều như vậy, còn chọn không dậy nổi một ít người tham lam chi tâm. Tống Tích Vân liền lợi hại như vậy sao? Không đến một năm công phu cũng đã xây dựng ảnh hưởng sâu nặng. Nàng không kịp nghĩ nhiều. Sân khấu kịch đã đắp lên, qua thôn này liền không cái này cửa hàng. Có thể a? Thật lớn ích lợi trước mặt, Tống Đào chỉ phải tự thân xuất mã, cười nói, Giang huyện lệnh không phải từng tán đường muội cân quắc không nhường tu mi sao. Đường muội từ trước đến nay lòng dạ rộng lớn, hào sảng rộng rãi, nghĩ đến có thể lý giải vạn đại nhân khổ tâm, sẽ không so đo này đó việc nhỏ. Rốt cuộc đuổi kịp. Thấu chương xong. Chương 232. Chương 232. Đây là việc nhỏ sao? Rất nhiều người cả đời đều thiêu không ra một loại tân đồ sứ, có thể thiêu ra tới, đã là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, có thể khai tông lập phái tông sư cấp nhân vật. Cảnh Đức trấn này vài thập niên tới, cũng liền ra cái Tống Hữu Lương thiêu ra ngọc sứ, ra cái Tống Tích Vân thiêu ra ngọt bạch sứ. Người khác cũng liền thôi, nàng Tống Đào cũng là làm đồ sứ, nàng này xem như đứng nói chuyện không eo đau đâu. Vẫn là bụng dạ khó lường đâu. Chỉ là vạn công công như hổ rình mồi mà ở mặt trên nhìn chằm chằm. Không có người lên tiếng thôi. Nhưng mọi người xem Tống Đào ánh mắt đều có chút vi diệu lên. Nhưng lúc này, Tống Đào đã bị đặt tại bếp lò tử thượng, nàng không có khả năng, cũng không thể lùi bước. Nàng cười nói, mọi người khả năng không biết, ta vị này đường muội từ nhỏ liền có thiêu sứ thiên phú, chỉ cần là về đồ sứ sự, phàm là tới rồi nàng trong tay, kia đều không phải cái gì đại sự. Mọi người nghe xong, trong lòng có điểm hụt hẫng. Tống Tích Vân, đích sắc có nảy bản lĩnh. Người xem nàng. Một tiếp nhận Tống gia lò gạch liền thiêu ra ngọt bạch sứ. Nguyên bản ở những người khác trong tay thường thường vô kỳ phan hồng, tới rồi nàng trong tay liền đại biến dạng, giống thiêu ra một loại tân đồ sứ dường như. Còn có men gốm thượng màu, nhà ai không phải thiêu đến nơm nớp lo sợ, nhưng nàng đâu, tùy tùy tiện tiện chính là một lò. Hiện giờ tay cầm ngọt bạch sứ phối phương lại thiêu tân thanh hoa. Trừ phi bọn họ bên trong có người có thể nghĩ cách phá giải ngọt bạch sứ phối phương, bằng không cũng chỉ có thể vĩnh viễn đi theo Tống Tích Vân ngông mặt sau tung ta tung tăng. Vấn đề là, cho dù có người phá giải ngọt bạch sứ phối phương, hiện giờ mọi người đều đi theo Tống Tích Vân làm việc, bị nàng đại ân, ai lại không biết xấu hổ cùng Tống Tích Vân trở mặt, tự lập môn hộ đâu. Nhưng đã có Tống Đào làm chim đầu đàn, tự nhiên có người cùng phong. Có người không khỏi nhỏ giọng nói thầm, Tống lao bản tài nghệ siêu quần, hoành mới mơ hồ, đã không có ngọt bạch sứ, khẳng định còn có thể thiêu ra mặt khác tân sứ tới. Chúng ta liền không giống nhau, hiện giờ chỉ có thể nhặt người khác không cần. Lập tức liền có người trừng mắt nhìn nói chuyện giả liếc mắt một cái. Người nói chuyện còn ngạnh cổ tưởng phản kích trở về, không ngờ ngoài cửa đột nhiên truyền đến cao vút sướng tiếng quát, Long Hổ Sơn chính một giáo bảo quang tiên quân đến. Người nào? Mọi người đều là không hiểu ra sao, đầy mặt mở mịt. Vạn công công tắc gắt gao mà nhăn lại mi. Giang Tây quan trường tình thế thực phức tạp, trừ bỏ bố chính sử, án sát sử, đô chỉ huy sứ ba vị biên giới đại quan ở ngoài, còn có ba vị vương gia, một vị Long Hổ Sơn chính một giáo bị triều đình phong làm thiên sư, quan cư tam phẩm đạo giáo tông sư. Mà bổn triều tự Vĩnh Nhạc Đế Nam Hạ, thờ phụng Phương Bắc Chân Võ Đại Đế lúc sau, lịch đại hoàng đế đều thờ phụng đạo giáo, thậm chí còn có hoàng đế vì biểu thành kính, sẽ phái đại thái giám đại hắn ở Long Hổ Sơn tu hành, cầu phúc. Vị này được xưng bảo quang tiên quân đạo trưởng, đúng là hoàng thượng phái đi chính một giáo đại hắn tu hành, cầu phúc đại thái giám. Hơn nữa vị này bảo quang tiên quân vẫn là tư lễ giám cầm bút đại thái giám Tần Phương con nuôi. Bất quá, vị này tiên quân từ đại hoàng đế đi Long Hổ Sơn lúc sau, liền mắt cao hơn đỉnh, vẫn luôn ở đạo quan ngồi xổm, hắn chạy tới cảnh đức trấn làm gì? Lại còn có chạy đến phong thần miếu tới. Nhưng sự ra đột nhiên, hắn cũng không kịp tìm người hỏi thăm, đành phải làm người chạy nhanh đi thông chi chủ bộ, mang theo bên người người vội vàng ra đại điện nên đón. Thấy vậy tình cảnh, trong đại điện tức khắc tạc qua, sôi nổi dò hỏi này bảo quang tiên quân là cái gì địa vị. Như thế nào vạn công công đều phải kính hắn ba thước bộ dáng. Đại bộ phận người cũng không biết, nhưng cũng có thường đi Long Hổ Sơn cầu phúc, đạo lý rõ ràng nói về vị này bảo quang tiên quân lai lịch. Vị này đạo trưởng cư nhiên là vị đại thái giám, khó trách sẽ tìm đến vạn công công. Mọi người cảm khái rất nhiều, càng có rất nhiều quan tâm trận này tập hội có thể hay không tiếp tục đi xuống. Nếu là hôm nay sẽ cứ như vậy tan, vạn công công cũng lộ ra răng nanh, chỉ sợ Tống lao bản sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Ngọt bạch sứ phối phương sự còn có đến xả. Mọi người đều trộm mà xem Tống Tích Vân. Tống Tích Vân lại khí định thần nhàn, phảng phất này tập hội kế không tiếp tục đều cùng nàng không quan hệ dường như. Nhưng thật ra ngày hôm qua cùng Tống Tích Vân định rồi công thủ đồng minh Ngô Láo ra lòng nóng như lửa đốt mà tễ tới rồi nàng bên người, thấp giọng nói, Tống lão bản, ngài xem chuyện này làm sao bây giờ. Bọn họ ngày hôm qua nghĩ tới rất nhiều điều dự án, nhưng không nghĩ tới vạn công công sẽ như vậy vô sỉ, muốn chính là ngọt bạch sứ phối phương. Đây chính là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ngô Láo ra cấp Tống Tích Vân ra chủ ý, ngài ra gần nhất không phải cùng Ninh Vương trưởng sử đáp thượng lời nói sao. Thật sự không được, liền hoa chút bạc. Một trạng bẩm báo Ninh Vương Phủ đi. Ninh Vương Phủ là có tiếng chết đòi tiền. Ta liền không tin, chúng ta hợp nhau tới còn vạn không ngã cái này vạn hiểu tuyển. Hắn nói lời này thời điểm, mắt lộ ra hung quang. Tống Tích Vân vội an ủi hắn, lòng ta hiểu rõ, ngươi đừng lo lắng. Muốn hỗ trợ thời điểm, khẳng định muốn thỉnh chư vị tương trợ. Nô Láo ra sắc mặt hơi tễ. Hai người cũng không có chú ý tới, Tống Đào ánh mắt trước sau có chút kinh hoàng mà dừng ở Tống Tích Vân trên người. Nàng cảm thấy có chút không thích hợp. Vị này bảo quang tiên quân tới quá vừa khéo. Tống Tích Vân cũng quá chấn định. Nhưng bảo quang tiên quân là thái giám hẳn là đều là một đám. Hoặc là nàng kiếp trước bị Tống Tích Vân ép tới quá lợi hại suy nghĩ nhiều. Tống Đào tự mình an ủi, lại nhịn không được cắn nổi lên móng tay. Vạn công công bồi một vị thân khoác màu tím đạo gia pháp ý rìa nam tử đi đến. Kia nam tử bất quá 25, 6 tuổi bộ dáng, tuy rằng mặt trắng không râu, lại sinh đến tướng mạo đường đường, chính khí lâm nhiên. Không giống cái thái giám, đảo giống cái đại tướng quân dường như. Hắn thanh âm cũng rất là to lớn vang dội, cùng vạn công công âm nhu hình thành tiên minh đối lập. Chỉ nghe hắn cười nói, ngươi cũng quá không nghĩa khí. Năm đó ở trong cung, chúng ta tốt xấu cũng từng cùng nhau ở Cản Thanh cung đương qua kém. Các ngươi nơi này thiêu ra ngang cao đồ sứ tượng Phật ngươi đều không cùng ta nói một tiếng, nếu không phải núi võ đang lỗ mũi trâu chạy đến chúng ta Long Hổ Sơn khoe ra, ta còn không biết. Ngươi nhưng không đem ta đương huynh đệ. Vạn công công trên mặt hồng một trận thanh một trận, hiển nhiên cùng vị này bảo quang tiên quân liền duy trì cái mặt mũi tình đều có chút miễn cưỡng. Ngài hiện giờ là quý nhân, ta nơi nào nghĩ đến ngài còn sẽ quản này đó công việc vặt. Khác không dám nói, ta này địa bàn thượng, ngài muốn cái gì không có. Bất quá là mấy tôn tam thanh tượng, nơi nào yêu cầu ngài tự mình đi một chuyến. Ngài làm người cho ta mang cái tin, ta tự mình cho ngài đưa đến Long Hổ Sơn đi, ta còn có thể nương ngài mặt mũi trông thấy kia Trương Thiên Sư. Làm hắn lao nhân ra cho ta xem năm xưa. Bảo quang tiên quân đánh cái ha ha, cũng không tiếp hắn lời này, mà là nhìn mãn điện người, nói, ngươi này có nói cái gì không thể ở ngự lò gạch nói, chạy đến này phong thần miếu tới. Chẳng lẽ còn muốn nhân ra tổ sư ra nhìn, muốn nhân ra nói là làm không thành. Vạn công công tươi cười liền càng miễn cưỡng, nói, này không phải sự không vừa khéo sao. Nói nữa, này phong thần miếu cũng không có gì đẹp. Ngươi nếu là thật muốn ở cảnh Đức Trấn ở vài ngày, chờ ta đem bên này sự xử lý xong rồi, ta hảo hảo mà bồi ngươi ở cảnh Đức Trấn đi dạo, chúng ta nơi này có cái kêu tiên nham địa phương còn đáng giá vừa thấy. Bảo quang tiên quân vừa nghe, đột nhiên liền phiên mặt, nói, vạn hiểu tuyển, ngươi đây là một chút mặt mũi cũng không cho ta. Ta đường xa mà đến, đặc biệt muốn nhìn một chút phong thần miếu là bộ dáng gì, ngươi ra sức khước từ, chính là không muốn tình trạng, ngươi là có ý tứ gì. này như thế nào kêu không cho mặt mũi đâu. Hắn này hỏa chính thiêu đến vượng, tình trạng, đem người đều lộng đi rồi, tưởng lại bức Tống Tích Vân liền phạm đã có thể khó khăn. Vạn công công mắt tròn váng, nhưng vừa nhấc đầu, hắn thấy Tống Tích Vân đạm nhiên gương mặt. Hắn đột nhiên phúc tuệ xong đến. Bảo Quang Tiên Quân, là Tống Tích Vân mời đến. Bọn tỉ muội, cầu đề cử phiếu. Thấu chương xong. Chương 233. Chương 233. Vạn công công phi thường kinh ngạc. Hắn cho rằng Tống Tích Vân sẽ thỉnh Giang huyện lệnh ra mặt, kết quả nàng lại thỉnh Bảo Quang Tiên Quân. Hắn cái trán gân xanh lập tức liền nổi hẳn lên, nghiến răng nghiến lợi mà hướng về phía nàng hét lên, "Tống Tích Vân!" Nhìn nàng ánh mắt giống tôi băng dường như. Tống Tích Vân ngẩng đầu, không chút nào lảng tránh mà cùng hắn đối diện, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Nàng mấy ngày nay không phải bán đồ sứ cấp Hoài Vương phủ chính là cấp Ninh Vương phủ, nàng chẳng lẽ là hiếm lạ kiếm điểm bạc vụ sao? Nàng đó là vì đem vị này Bảo Quang Tiên Quân mời đi theo. Muốn chế trụ thái giám, phải thỉnh thái giám. Nay liền giống vậy dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Đáng tiếc, nàng nguyên bản là muốn cho vị này Bảo Quang Tiên Quân cho nàng ở trong cung tìm con đường tử, đem Vạn Công Công cấp lộng đi, hiện giờ Vạn Công Công làm khó dễ, nàng đành phải trước tiên dùng này đánh cờ. Chỉ là không biết vị này Bảo Quang Tiên Quân không biết có phải hay không như chính hắn theo như lời như vậy ít giá rõ ràng, nói được thì làm được. Nàng chiêu Bảo Quang Tiên Quân nhìn lại. Bảo Quang Tiên Quân lập tức minh bạch vị này chính là nghĩ cách thỉnh hắn rời núi người. Hắn mấy năm nay cấp không ít người làm sự, chiêu bài cũng là rất quan trọng. Hắn lập tức nặng nề mà khụ một tiếng, ôm Vạn Công Công bả vai, lời nói thấm thía nói, "Lão Vạn, hà tất như vậy nghiêm túc? Ngươi cũng hảo, ta cũng hảo, ở bên ngoài mấy năm, tóm lại là phải đi về. Chưa chút hương khói tình, người khác có cái chuyện gì, cũng hảo tìm ngươi khơi thông khơi thông. Ngươi nha, đến cùng ta học học. Ta có thể được hoàng thượng hắn lão nhân ra ưu ái, cũng không phải là một mặt chỉ biết cậy mạnh đấu tàn nhẫn. Bọn họ hai người lại không giống nhau. Bảo Quang Tiên Quân bất quá là cái hư danh, liền tính là chính một giáo đem hắn cấp cung lên, nhiều nhất cũng bất quá là ăn mặc chi phí sinh hoạt hảo một chút, hắn quản ngự lò gạch, trong tay lược gắt gao, mỗi năm chính là mười mấy, 20 vạn lượng bạc. Vạn Công Công không nghĩ đắc tội Bảo Quang Tiên Quân, nhưng hôm nay Tống Tích Vân đã một nhà độc đại, hắn nếu là không để điểm thủ đoạn đem Tống Tích Vân áp xuống đi, Tân Thanh Hoa lợi nhuận hắn chính là nửa điểm cũng dính không thượng. Hắn trở về kinh thành, nào còn có chuyện tốt như vậy. Vạn Công Công mắt lộ ra hung quang, nói, huynh đệ, không phải ta không cho ngươi mặt mũi, là ngươi muốn tạp ta bắt cơm. Hôm nay việc này, nhưng không đơn giản như vậy, ngươi nhưng đừng bị người đương thương xử. Bảo Quang Tiên Quân nghe sắc mặt đại biến, hắn không vui mà buông ra Vạn Công Công, cao giọng nói như vậy, ngươi là không cho huynh đệ cái này mặt mũi. Hắn đột nhiên gian để cao tiếng nói, lộ ra vài phần bén nhọn, lúc này mới làm người ý thức được hắn thật là cái thái giám. Vạn Công Công thần sắc tối nghĩa không chừng. Trong đại điện mọi người đã là đại kinh thất sắc, nhịn không được ở trong lòng hét lên vô số lần. Tống lao bản thật là ngưu. Cư nhiên đem ở Long Hổ Sơn thế hoàng đế tu hành cầu phúc đại thái giám mời tới. Vị này Bảo Quang Tiên Quân rốt cuộc đại biểu chính là hoàng thượng, Vạn Công Công còn dám cùng hắn chính diện rồi không thành. Vạn Công Công lần này chỉ sợ là muốn ngậm bồ hòn. Bọn họ cùng chung kẻ địch mà cho nhau tễ lộng con mắt, trong lòng tiểu nhân sớm đã dọn hảo băng ghế, bưng lên nước trà, chuẩn bị xem Vạn Công Công diễn. Mà Vạn Công Công đâu, nhân khí đến thẳng run run, lại còn quật cường không chịu nhả ra. Bảo Quang Tiên Quân cảm thấy hay là nên cấp cái bậc thang Vạn Công Công hạ, tiếp tục khuyên đủ, ngươi có cái gì yêu cầu, cùng nhân ra để. Ai cũng không phải kia lăng đầu thanh, có cái gì không hảo thương lượng. Một hai phải làm cho lưỡng bại câu thương hảo. Từ trước sư phó của ngươi không có đã dạy ngươi sao. Quá cái gì cũng không cần cùng tiền không qua được. Nếu không như vậy, ta làm đông, cho các ngươi đáp cái kiểu, đại gia giảng hòa. Còn nói, có tiền cùng nhau kiếm, có tài cùng nhau phát sao. Vạn Công Công căn bản liền không tin tiền tới rồi Bảo Quang Tiên Quân trong tay còn có ra tới. Hắn cười lạnh nói, cũng không dám đương. Ngài nếu là thật muốn cùng ta cùng nhau phát tài, liền sẽ không lúc này tới cảnh Đức Trấn. Ta xem, chúng ta vẫn là ngươi đi ngươi cầu độc mục, ta đi ta dương quan đạo hảo. Bảo Chân Tiên Quân mí mắt vừa lật, hư lạnh nói như vậy, ngươi là không nghĩ trở lại kinh thành. Tư Lễ Giám cũng trưởng quản 24 nha môn nhân viên điều động. Vạn Công Công du mi mắt, tay chặt chẽ mà nắm chặt, một bộ cố nén lửa giận bộ dáng. Tống Đào nhìn, hình người rơi vào động băng lung dường như, đến xương lạnh lẽo một trận tiếp theo một trận hướng trên người dũng, đông lạnh đến nàng tứ chi tê dại. Không, không thể như vậy. Vạn Công Công nếu là cùng Tống Tích Vân tiêu tan hiểm khích lúc trước, còn có nàng chuyện gì đâu chuyện gì. Lấy Tống Tích Vân có thủ tất báo tính cách, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua chính mình. Tống Đào lòng nóng như lửa đốt. Liền thấy chủ bộ lao hán vội vàng mà đi đến. Ở Vạn Công Công bên thai một trận nói nhỏ. Vạn công công mở to hai mắt, ngăn không được vui sướng từ hắn đáy mắt xuất hiện, mau, mau, mau mời. Chủ bộ nhanh như chớp mà chạy. Tống Tích Vân trong lòng căng thẳng. Trong đại điện cũng tức khắc quả thước không tiếng động, đại gia tầm mắt đều theo chủ bộ hướng ra ngoài nhìn lại. Vạn công công tắc sửa sang lại ống tay áo, liền phải nên đi ra ngoài. Chủ bộ ân cần mà bồi bảy, tám nam tử đi đến. Cầm đầu 37, 8 tuổi, lưu trữ tam dùn mị dâu, ăn mặc màu đỏ dệt vân vân quan phục, trước ngực thêu nhị phẩm quan văn gà cảnh bộ tử. Hắn một bên quan viên cùng hắn ăn mặc đồng dạng quan phục, bất quá trước ngực thêu tam phẩm khổng tức bộ tử, vóc dáng muốn so với hắn cao nửa cái đầu, làn da trắng nõn, không có lưu cần. Ở hai người lúc sau là cái tam phẩm võ quan, 27, 8 tuổi bộ dáng, trước ngực thêu láo hổ bộ tử, lại hệ kim nạm ngọc đai lưng. Tống Tích Vân không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái. Nàng phía trước vì không đáng thường thức tính sai lầm, đã từng đối bổn triều phục sức đã làm cẩn thận nghiên cứu. Nhất phẩm trở lên mới có thể bội ngọc đai lưng. Kia võ quan ăn mặc tam phẩm quan phục lại hệ nhất phẩm quan viên mới có tư cách hệ đai lưng, hẳn là trên người hắn có tước vị, hơn nữa tước vị còn không thấp. Tống Tích Vân tâm lại trầm trầm. Vạn công công đã tiến lên liền quỳ lạy ở vài người trước mặt, Vương đại nhân, Hoàng đại nhân, Từ đại nhân. Thậm chí liền vị kêu bảo quang tiên quân ở nhìn thấy cầm đầu quan viên lúc sau đều rõ ràng câu nệ lên. Vạn công công tiến lên bái kiến thời điểm hắn thậm chí một bộ hận không thể trốn đến bên cạnh bộ dáng, ở vị kia quan viên chiều hắn vọng lại đây khi, hắn quẫn nhiên mà cười cười, cấp vị kia quan viên hành lễ, hô thanh Vương đại nhân. Vương đại nhân khóa mày chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói, Tần Chi, ngươi không ở Long Hổ Sơn vì thánh thượng cầu phúc, chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Kia bảo quang tiên quân thế nhưng lắp bắp nói, ta nghe nói Vạn Hiểu Tuyền ở chỗ này, tới, đến xem náo nhiệt. Nói xong, còn chiều sau né tránh. Tống Tích Vân ở trong lòng thở dài. Xem ra người định không bằng trời định, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nàng đánh lên tinh thần. Liền thấy vị kia Vương đại nhân nhìn mắt mãn địa người, nói, đây là chuyện gì xảy ra. Vạn công công vội vàng tiến lên, cung thanh nói, Vương đại nhân, đây cũng là tiểu nhân thỉnh ngài lại đây duyên cớ. Hán vội vàng nói, nguyên bản ngự lò gạch sự là từ tạo làm chỗ quản, không nên kinh động ngài lao nhân ra, nhưng ngài cũng thấy. Này đó Diêu công ỷ vào chính mình kẻ tài cao gan cũng lớn, không phục ngự lò gạch quảng giáo, thiêu ra một loại kêu ngọt bạch sứ tân sứ lại không muốn ngự trình hoàng thượng, vòng qua ngự lò gạch, chạy tới Nam Kinh bán, giành kết xù lợi nhuận. Ta tưởng quảng, lại sợ nháo ra năm đó chỗ châu việc, vừa vận đại nhân tới lương huyện công, hạ quan tưởng thỉnh Vương đại nhân tới cấp ta làm chứng, miễn cho này đó Diêu công nháo lên, có người bẩm báo triều đình, nói ta siêu cao thế nặng, hỏng rồi hoàng thượng, hỏng rồi triều đình thanh danh. Hắn nói còn cố ý vô tình mà nhìn bảo quang tiên quân liếc mắt một cái. Chỗ châu, là nổi danh sản bạc nơi. Bổn triều cũng là phái thái giám ở chỗ này thiết cục quản lý. Bởi vì chính sách tàn bạo, thường có thợ mỏ bạo loạn. Vạn công công xảo ngôn như hoàng, đây là đem Tống Tích Vân so sánh thành bạo loạn người. Câu đề cử phiếu. Thấu chương xong. Chương 234. Chương 234. Chỉ là không chờ Tống Tích Vân nói chuyện, vị kêu bảo quang tiên quân liền nhảy ra tới. Hắn chỉ vào vạn công công chính là một đốn mắng to, ngươi đừng vội ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Ngươi nói sự liền nói sự, ngươi xem ta làm cái gì. Các ngươi ngự lò gạch sự, cùng ta có gì căn hệ. Ta là ăn ngươi một cái mễ vẫn là uống lên ngươi một ngụm thủy, ngươi muốn như vậy ăn nói bừa bãi bẩn thỉu ta. Vạn công công hiển nhiên cảm thấy tới người có thể chế được bảo quang tiên quân, xem cũng không xem hắn liếc mắt một cái, chỉ lo thỉnh mọi người ở phong hỏa tiên quân giống trước ghế thái sư ngồi xuống, lại tự mình bưng trà đổ nước thượng điểm tâm. Bảo quang tiên quân tức giận đến không được, nhưng Vương đại nhân một ánh mắt liếc lại đây, hắn lập tức hành quân lặng lẽ, xúc tới rồi một bên. Nay phản ứng, không khỏi quá kịch liệt chút. Tống Tích Vân âm thầm kinh ngạc, không cấm ở trong lòng cân nhắc lên. Xem ra vạn công công hôm nay là có bị mà đến, hắn không chỉ có thỉnh nhiều như vậy quan viên lại đây, hơn nữa từng cái chức quan đều không thấp. Nàng hiện tại có hại liền có hại ở đối trước mắt cục diện chính trị hoàn toàn không biết gì cả, liền mấy người này là cái gì thân phận cũng không biết. Nếu vạn công công không phải hướng về phía nàng tới, nàng còn có thể kéo dài thời gian, nghĩ cách ở trong thời gian ngắn nhất nghe được mấy người này thân phận, lai lịch, lẫn nhau dàn quan hệ. Đáng tiếc, nàng bị vạn công công nhìn chằm chằm, phỏng chừng không có biện pháp tránh đi mọi người tầm mắt. Nhưng thật ra vị kia bảo quang tiên quân. Nàng không nghĩ tới hắn như vậy túng. Tống Tích Vân tâm trầm tới rồi đáy cốc. Hôm nay sự, chỉ sợ khó mà xử lý cho em đẹp. Nàng bay nhanh mà liếc vạn công công đám người liếc mắt một cái. Vị kia Vương đại nhân không biết là muốn cố ý vắng vẻ bảo quang tiên quân vẫn là thật coi thường hắn, liền cái dư thừa ánh mắt cũng chưa cho hắn, ngược lại là cùng vạn công công hàn huyên, nhìn kia giá thước, bọn họ lẫn nhau gian nhưng thật ra rất quen thuộc. Tống Tích Vân ánh mắt tối nghĩa. Con hảo ngày hôm qua ở nhà thủy tạ cùng Nô lão gia đám người hiệp thương thời điểm, nàng cảm thấy Giang huyện lệnh đối Vạn Công công ước thúc hữu hạn, kiên trì không thỉnh Giang huyện lệnh ra tay. Bằng không Giang huyện lệnh tới, chỉ có thể bị những người này thỏa thỏa mà nghiền áp. Nàng nhìn một cơ hội liền đem Bảo Quang Tiên quân tún tới rồi chính mình bên người, thoáng nghiêng người, lấy bảo đảm Vạn Công công đám người liếc mắt một cái vọng lại đây không đến mức có thể tất cả đều xem ở trong mắt, nàng lúc này mới thấp giọng, ta chính là cái kia bị Vạn Công công nói đem ngự trình bán được Nam Kinh đi người. Chúng ta hợp tác cùng có lợi, phân tác hai hại. Ngươi mau làm lựa chọn. Bảo Quang Tiên quân sửng sốt. Hắn tuy là bị Tống Tích Vân chi thác, nhưng hắn cũng không có gặp qua Tống Tích Vân. Hắn nhìn bởi vì Vạn Công công ân cần mà nịnh nọt mà thần sắc hòa hoãn Vương đại nhân, cắn răng một cái, nói thanh hành. Tống Tích Vân nhẹ nhàng thở ra, bay nhanh hỏi hắn, Vương đại nhân là người nào? Giang Tây Bố chính sử. Hắn toàn bộ mà đem vài người khác cũng công đạo, họ Hoàng chính là án sát sử, họ Từ chính là đô chỉ huy sứ. Cái kia họ Vương chính là ngôn quan xuất thân, đô sát viện ngự sử chuyển qua tới. Họ Hoàng chính là nguyên lại bộ thượng thư môn sinh, họ Từ chính là kinh thành định quốc công đệ đệ. Nàng hỏi, ai có thể giúp chúng ta nói chuyện được? Họ Từ. Bảo Quang Tiên quân không chút suy nghĩ địa đạo, hắn người này thực tham tài, phía trước ở kinh thành năm thành đô đốc phủ chính là bởi vì thu nhận hối lộ bị cách chức, đi rồi Vạn Quý Phi chiêu số, chạy đến Giang Tây đảm đương đô chỉ huy sứ. Bọn họ cùng ngươi quan hệ như thế nào? Bảo Quang Tiên quân nói, cùng họ Hoàng không giao tình. Họ Vương, đã từng buộc tội qua cha ta bởi vì hắn, bị Hoàng đế hỏi qua trách. Họ Từ vừa tới còn không có một tháng, ta đây là lần thứ ba thấy hắn. Hắn hẳn là tốt nhất nói chuyện. Cha hắn. Tống Tích Vân đầu góc xoay chuyển, mới ý thức được hắn nói cha là Tư Lễ Giám Đại Thái Giám Tần Phương. Liên Tần Phương đều dám buộc tội hỏi trách, còn có thể tại Giang Tây làm bố chính sử, là cái ngưu nhân A. Khó trách Bảo Quang Tiên quân như vậy sợ hắn. Tống Tích Vân hỏi Bảo Quang Tiên quân nói, ngươi có biện pháp nào không thu mua từ đô chỉ huy sứ giúp chúng ta nói chuyện? Còn cương điệu, tiền ta ra. Bảo Quang Tiên quân hiển nhiên là cái chết đòi tiền, dưới tình huống như vậy, hắn nghe vậy thần sắc đều trở nên nhẹ nhàng lên, vô ngực nói, ngươi yên tâm, chuyện này bao ở ta trên người. Hắn kêu bên người một cái tùy tùng, nhỏ giọng mà giao đãi vài câu. Tống Tích Vân đương nhiên sẽ không đem hy vọng đặt ở những người này trên người, lâm thời tiền tài quan hệ rốt cuộc quá nông cạn. Cũng liền này một lát sau, Vạn Công công bên kia vài người đã lớn mã kim đao mà ngồi xuống, kia Vương đại nhân thậm chí hỏi, ai là Tống Tích Vân? Tống Tích Vân không muốn đắc tội hắn, nhưng cũng không thể khom lưng ngốn gối. Nếu không nàng một khi mất khí khái, về sau liền rốt cuộc khó có thể chấn được cảnh đức chấn lớn lớn bé bé Vạn Dư ra lò gạch cùng xưởng, này đối nàng tới nói mới là nhất mất nhiều hơn được việc. Cho nên, chẳng sợ hôm nay là núi đao biển lửa, nàng cũng chỉ có thể nghĩ cách tranh qua đi. Nàng thoải mái hào phóng mà hướng tới Vương đại nhân hành lễ. Vương đại nhân rất là ngoài ý muốn, cười đối bên người nhân đạo, khó trách dám đem ngự trình đồ sứ bán được Nam Kinh đi, quả nhiên lá gan rất lớn. Những người khác đều nở nụ cười. Tống Tích Vân chờ những người này sau khi cười xong, mới ngự khí cung kính lại không kiêu ngạo không xiểm định nói, đại nhân quá khen. Thảo dân cũng là không có cách nào. Vạn Công công năm nay ban bố tân chính, cảnh đức chấn sở hữu lò gạch, xưởng cần dựa theo ngự lò gạch phân phối chỉ tiêu thiêu sứ. Ngự lò gạch không phân phối cho chúng ta ra lò gạch chỉ tiêu, nhà của chúng ta không thể thiêu sứ, ta lúc này mới bị quá hóa liều đi Nam Kinh. Nàng còn kêu hoan, bằng không này một đường như vậy nhiều tuần kiểm tư, ai nguyện ý ra xa nhà A. Ngự lò gạch không có phân phối chỉ tiêu cho các nàng ra lò gạch. Không chỉ có Vạn Công công, chính là trong đại điện người nghe xong cũng âm thầm xách lưới. Đây chính là làm cho tam phẩm quan to mặt, Tống Tích Vân nàng cũng thật dám nói. Nếu là truy cứu lên nhưng làm sao bây giờ? Mọi người không khỏi cúi đầu. Vạn Công công tắc mở to hai mắt. Tống Tích Vân lại lần nữa đổi mới hắn đối nàng nhận thức. Này nữ tử, thật là có viên gan hùn mật gấu. Nhìn Tống Tích Vân vẻ mặt cưỡng từ đoạt lý, hắn bị khí cười. Thỉnh đại nhân nắm rõ. Hắn nhịn không được cùng Tống Tích Vân biện lên, tống ra lò gạch tại đây nữ nương phụ thân trong tay khi đảo uy danh lan xa, nhưng từ này nữ nương thành lò gạch người cầm quyền, ỷ vào Tống Hữu Lương lưu lại tới bí phương, phi dương ương ngạnh, tự cho mình cực cao. Ngài xem nàng bộ dáng này sẽ biết. Trước nay không đem ngự lò gạch để vào mắt, ngự lò gạch đấu thầu, nàng cũng không tới. Ta thương tiếc nàng tuổi còn nhỏ, lại có một thân không tầm thường thiêu sứ tay nghề, lúc này mới suy nghĩ cái biện pháp, buộc nàng mỗi năm cấp ngự lò gạch thiêu nhiều ít đồ sứ. Đến miệng nàng, cư nhiên thành ta không cho nàng thiêu sứ. Ta nếu là không thỉnh đại nhân ngài tới chủ trì công đạo, ta này thật đúng là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Tống Tích Vân cảm thấy chuyện tới hiện giờ, nói cái gì đều không có ý nghĩa. Nàng hiện tại duy nhất cơ hội chính là kéo dài thời gian, làm Bảo Quang Tiên Quân người đem lời nói đưa cho Từ Đô chỉ huy sứ, nàng mới có thể có một đường sinh cơ. Nàng cùng Vạn Công Công biện nói, Tống gia lò gạch có thể có hôm nay, toàn ỷ vào ngự lò gạch Tuệ Nhãn Thức Châu, ta làm sao dám đối ngự lò gạch bất kính. Ngươi nói ta không có đem ngự lò gạch để vào mắt, ngự lò gạch đấu thầu ta cũng không đi, nhưng ta căn bản là không có nhận được Diêu Ngự Xưởng đấu thầu thiệp A. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, đánh lên khỏe miệng kiện tụng. Nhưng Tống Tích Vân khỏe mắt dư quang lại trước sau chú ý có hay không người tiếp cận Từ Đô chỉ huy sứ. Thấu chương xong. Chương 235. Chương 235. Nhưng lệnh Tống Tích Vân thất vọng chính là, trước sau không có người lén lút tiếp cận Từ Đô chỉ huy sứ. Nàng một mặt cùng Vạn Công Công tiếp tục biện luận đúng sai, một mặt ở trong đám người tìm kiếm Bảo Quang Tiên Quân bóng dáng, ta nhưng tất cả đều là dựa theo Vạn Đại Nhân bảo cho biết làm việc, một chút đều không có vi phạm. Tuy rằng biết đã không có thiêu sứ chỉ tiêu, chúng ta là một cái chén cũng chưa dám thiêu. Thẳng đến sau lại phát hiện rất nhiều người đồ sứ thiêu cũng bán không ra đi, phân chỉ tiêu dùng không xong, lúc này mới nghĩ đến dùng mua biện pháp. Bảo Quang Tiên Quân cái này túng hóa lại tránh ở một bên không dám hé răng. Tống Tích Vân chiều hắn đưa mắt ra hiệu, hắn còn sợ hãi rụt rè lặng lẽ xua tay. Tống Tích Vân thật là xé hắn tâm đều có. Nhưng nàng hiện giờ đang cùng Vạn Công Công cãi nhau, liền tính là tưởng đem hắn xách lại đây đều không được, càng đừng nói xé hắn. Cố tình Vạn Công Công còn ở nơi đó cãi lại, nếu không phải ngươi đi Nam Kinh, ta sẽ đem nhà các ngươi thiêu sứ chỉ tiêu cho người khác sao. Nói đến nói đi, đều là ngươi không phục quản giáo, không có đem ngự lò gạch, không có đem ta cái này đốc đảo quan để vào mắt.